thông quan khen thưởng ấn hoàn thành độ tính toán. Hay không lập tức tiến vào. Này, cư nhiên hình thành một cái phó bản. Thật đúng là làm người ngoài ý muốn, hơn nữa, này chỉ sợ là Diệp Dương gặp được, nhân loại đầu tiên hình thành phó bản. Bất quá tình huống hiện tại, hắn tự nhiên không thể tiến vào. Cũng may, phó bản sinh thành lúc sau liền sẽ vẫn luôn tồn tại, Diệp Dương cũng không cần hiện tại tiến vào. Hắn đi nhanh đi phía trước đi. Các ngươi đang làm gì? Ba nam nhân hiển nhiên luôn cuống. Trộm cầu tặc, còn hỏi chúng ta đang làm gì? Đánh chết các ngươi. Lý Phúc Vượng hô. Đừng tới đây, tin hay không ta nổ súng. Trong đó một người giơ súng gây mê. Bất quá súng gây mê thứ này, vẫn là thực kinh sợ người. Liêu Đại Sơn đám người trong mắt tràn ngập kiên kỵ, nhưng là mắng chửi người miệng nhưng dừng không được tới. Cấp này ba người mắng đến máu chó phun đầu. Nhưng là có thể trộm cầu người, hiển nhiên đã tang lương tâm, không để bụng chút nào, còn khoa tay múa chân đao, không cho Liêu Đại Sơn đám người tới gần. Còn kiêu ngạo, không thấy quan tài không đổ lệ. Diệp Dương hừ lạnh một tiếng, thân ảnh chợt lóe, chẳng sợ chỉ bạo phát 1/10 tốc độ, cũng làm những người này thấy hoa mắt. Ngay sau đó, cái kia cầm súng gây mê người liền cấp Diệp Dương bắt được thủ đoạn, răng rác một tiếng, thủ đoạn bị túm chặt khớp. Kia súng gây mê tự nhiên liền rơi xuống đất, Diệp Dương một chân đá đi. Diệp Dương nhẹ nhàng đẩy, người nọ liền chạy ra đi 3 mét xa, nháy mắt cẩu gặm thực ngã trên mặt đất. Theo sau Diệp Dương lại lần nữa tới rồi cầm đao người kia bên cạnh, tránh đi đối phương bổ tới đao, lại lần nữa một cái bắt, đao theo tiếng rơi xuống đất. Lần này, trừ bỏ lấy gậy gộc người kia, dư lại hai cái đều không có uy hiếp. Bất quá kia côn đổng người Diệp Dương không có xử lý, Lý Phúc Vượng lại sẽ không bỏ qua hắn, tức khắc huy động thụ côn liền đánh lên. Làm ngươi trộm cẩu, làm ngươi trộm cẩu. Ngươi như thế nào bất tử đâu? Trộm cắp vương, bắt, đản. Cũng đừng thật đánh chết, vì cái này xuất sinh ngồi tù không đáng, đánh hắn chân, quẹ xem hắn còn như thế nào trộm cẩu. Liêu Đại Sơn nói, thôn trưởng không hổ là thôn trưởng, lại bưu hắn lại có lý tính. Kỳ thật đương loại này vùng núi thôn trưởng, cần thiết có loại này khí phách, mới có thể có uy tín. Trong thôn một cái cẩu đều hộ không được, không có biện pháp làm người đương ra làm chủ, như thế nào phục chúng. Liêu Đại Sơn không có động thủ, rốt cuộc hắn vẫn luôn chân còn lộng thạch cao đâu, nhưng là hắn cũng sợ người khác xúc động, lúc này mới lên xe. Này ba người bị thay phiên hành hung một đốn. Bất quá lao nhân thể lực cũng không được, đánh vài cái lúc sau liền không sức lực. Tìm dây thừng cho bọn hắn bó lên. Diệp Dương cũng mở miệng nói. Hắn nói mang theo ma lực, những người khác tự nhiên sẽ đi nghe, đánh tơi bởi một đốn này ba người lúc sau, bọn họ lại tiến vào trong viện tìm dây thừng, chỉ là nhìn đến trong viện cảnh tượng, bọn họ tất cả đều trong cơn giận dữ. Viện này rất lớn, trung gian còn có một ngụm áp vòi nước, chính là hướng tới sinh hoạt giữa cái loại này yêu cầu tay động ấn. Bên bờ ao biên tràn ngập gây mùi huyết tinh khí vị, làm người buồn nôn, hơn nữa bên bờ ao biên đều biến thành màu đen. Trung quanh còn có nhổ xuống tới cầu ra, một đống ruồi bò ở mặt trên xoay quanh, ong ong thanh không ngừng. Còn có cẩu thịt bị treo ở dây thường thượng, làm người xem đến sởn tóc gáy. Tang lương tâm, đời này đều không chết tử tế được. Bọn họ tìm tới dây thừng, đem ba người buộc chặt lên. Diệp Dương cũng đi tới bên trong, cuối cùng tìm được rồi bị nhốt ở lồng sắt vượng vượng. Đây là một con tiểu thổ cẩu, nhưng là thật xinh đẹp, bị Chu Lão Thái tỉ mỉ hầu hạ rất khá, thậm chí trên cổ còn treo dây dắt chó, lại bị kia ba người cắt đứt. Lại nhìn chung quanh một vòng, viện này nội cư nhiên còn có hơn 30 điều cẩu, hơn nữa lưu lại cẩu đều là chủng loại cẩu, đứa mục, kim mao, husky, thậm chí có ạ là cả loại này cẩu. Này đó cẩu hiện tại đều gầy trơ cả xương, nhưng là dù sao cũng là chủng loại cẩu. Bọn họ tựa hồ tưởng buồn bán đi ra ngoài giá cao, cho nên không có lập tức giết chết, mà là dưỡng chúng nó. Chỉ là mỗi ngày ăn đều là nhất tiện nghi độc cẩu lương, còn ra không được, tinh thần trạng thái đều phi thường không tốt. Này đó cẩu đối với rất nhiều người tới nói, đều là người nhà, trưởng thành đồng bọn, hiện tại liền như vậy bị trộm đi. Trong lúc nhất thời, Diệp Dương cũng cảm thấy trong cơn giận dữ. Trước kia bị tên móc túi trộm đi tiền bao liền đủ khí, hiện tại cư nhiên còn trộm cẩu. Diệp Dương cảm thấy không thể như vậy buông tha bọn họ. Đánh một đốn đều là nhẹ, muốn chơi, liền chơi cái đại. Những người này cần thiết trả giá đại giới. Thôn trưởng, này đó cậu ta tìm người vận hồi nông trang, tìm kiếm người mất của. Này ba người trước đưa đồn công an, chúng ta trước lấy vào nhà trộm cướp bắt đầu khởi tố bọn họ. Sau đó ta thu thập chứng cứ, tính ra bị trộm cậu giá trị, gia tăng hình phạt lượng. Loại nhân cha này, không ở ngục giam ngồi sổm cái 10 năm 8 năm, đều không giải hận. Hành! Diệp Dương này đó là ta không hiểu, ngươi xem làm. Liêu Đại Sơn liền tính là thôn trưởng, đối với loại này chuyên nghiệp trên pháp luật sự tình, cũng không quá minh bạch, nhưng là có Diệp Dương ở, hắn tin tưởng hết thảy đều có thể giải quyết hảo. Theo sau, Liêu Đại Sơn báo cảnh, làm cảnh sát tới bắt người. Đồng thời, Diệp Dương cũng đánh ra điện thoại. Điện thoại tự nhiên là đánh cấp Dư Nhụy. Diệp tiên sinh, có cái gì phân phó sao? Dư Nhụy dùng điểm mỹ thanh âm tiếp nổi lên điện thoại. Nói thật, Diệp Dương là nàng gặp được nhất độc đáo đại khách hàng. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Diệp Dương tài khoản giữa tiền đã vượt qua 100 triệu. Chương 70 nghe mật ngữ. Diệp Dương thẻ ngân hàng chung lớn như vậy giao dịch ngạch, lại không có cho vay. Cho vay thứ này, cũng là ngân hàng bình định khách hàng tiêu chuẩn một phương diện. Cho vay đôi khi cũng không phải thiếu nợ, đối với rất nhiều xí nghiệp lớn, bọn họ là dựa vào chính mình công ty, hợp đồng đi thế trước, mới xin xuống dưới cho vay. Diệp Dương không có cho vay, cho nên hiện tại tạm thời không thể tăng lên tới hắc tạp cấp bậc. Nhưng là, nếu Diệp Dương tạp nội tồn trữ vượt qua 1 tỷ, hắn tất nhiên chính là hắc tạp khách quý, bởi vì hắn tồn trữ tài chính, đã so rất nhiều phú hào muốn nhiều. Có người, nhìn như ra tài bạc triệu, trên thực tế ở ngân hàng thiếu vô số cho vay. Có người, nhìn như chỉ là một cái nông dân, trên thực tế thẻ ngân hàng nằm 100 triệu. Diệp Dương, tuyệt đối là Dư Nhụy nhất quan tâm một cái khách hàng. Chỉ là cái này khách hàng yêu cầu, thật sự phi thường thiếu, làm Dư Nhụy hoài nghi hắn tùy thời đều sẽ hoan nghênh hàng tồn trữ. Dư Nhụy ân cần một chút, Diệp Dương còn ghét bỏ nàng phiền. Rốt cuộc Dư Nhụy còn cấp Diệp Dương mỗi ngày phát hôm khác khí dự báo. Diệp Dương hồi phục cũng rất có ý tứ. Ta di động thượng có áp. Loại này khách hàng, thật sự là quá có cá tính. Lần này điện thoại đột nhiên lại đây, Dư Nhụy lập tức đề cao cảnh giác. Điện thoại bên kia, Diệp Dương lạnh lùng thanh âm truyền đến. Ta muốn một luật sư, muốn cái tàn nhẫn một chút. Tàn nhẫn một chút, cái này hình dung nhưng đủ mơ hồ. Cụ thể tình huống như thế nào đâu? Diệp Dương đem tình huống nói ra, Dư Nhụy nghe được lúc sau, đối Diệp Dương hảo cảm độ tăng nhiều. Người này tinh thần trọng nghĩa cũng quá cường. Cư nhiên vì thôn dân hết giận, muốn cáo ba cái trộm cẩu tặc. Này ba cái trộm cẩu tặc xứng đáng, tuyệt đối đã tới rồi văn sát. Giá cả tuy tiện khai, ta chính là tưởng trêu người. Diệp Dương nói. Dư Nhụy nói, ta minh bạch, ta lập tức cho ngươi liên hệ luật sư. Theo sau, Dư Nhụy cấp vài người gọi điện thoại, trong đó một người, là C đều chứ danh luật sư, Phan Hướng Thiên. Phan Hướng Thiên người này rất có ý tứ, hơn nữa đặc biệt tàn nhẫn. Đã từng C đều có cùng nhau xe buýt dâm loạn án kiện, một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân rồi móng heo dâm loạn một cái học sinh trung học. Cái này sơ trung tiểu nữ sinh hoạn có xuyến bệnh, lúc ấy sự tình phát sinh, sợ tới mức thiếu chút nữa liền chết ở trên xe. Sơ trung nữ hải phụ thân khí bất quá, trực tiếp tìm được rồi Phản Hướng Thiên, muốn lộng chết người này. Nhưng là dựa theo cân nhắc mức hình phạt tới nói, chẳng sợ người bị hại không tiếp thu một phân tiền bồi thường, người này nhiều nhất ở trong ngục giam ngồi xổm nửa năm. Phan Hướng Thiên cũng là tàn nhẫn, trước đệ trình một bộ phận chứng cứ, tòa án xét duyệt 2 tháng. Theo sau, hắn lại lấy ra tân chứng cứ, chứng minh cái này hơn 40 tuổi nam nhân, có bao nhiêu thứ dâm loạn những người khác chứng minh. Lại qua 3 tháng, hắn lại lần nữa đệ trình một phần. Chỉ là đệ trình chứng cứ, tòa án xét duyệt, liền mệt nhọc người nam nhân này 1 năm rưỡi. Nhiều lần tích lũy, tạo thành xã hội ảnh hưởng ác liệt, cuối cùng hình phạt 5 năm. Thuộc về tối cao hạn mức cao nhất. Này thao tác thật sự là tàn nhẫn. Dư Nhụy đem chuyện này dò hỏi Phan Hướng Thiên, Phan Hướng Thiên thực cảm thấy hứng thú. Có ý tứ hắc, này án tử ta tiếp, bất quá lần này nhưng không khỏi phí. Phan Hướng Thiên bởi vì kêu kiện xe buýt dâm loạn án kiện khai hỏa tên tuổi, hậu kỳ đều là miễn phí hỗ trợ. 1 năm rưỡi thời gian, tuy rằng mỗi lần đệ trình chỉ dùng 1 ngày, nhưng là dựa theo vụ án tới nói, đều là phải cho hắn trả tiền. Bất quá hắn lúc sau hắn tịch thu cái kia phụ thân tiền. Cũng dẫn tới sau lại. Rất nhiều người đều xin giúp đỡ hắn, muốn miễn phí thư kiện. Này thật đúng là người tốt khó làm. Đương nhiên, vị này khách hàng là chúng ta ngân hàng kim cương khách hàng, thiếu chút nữa liền tân chức hắc tạp, sẽ không thiếu ngươi luật sư phí. Dư Nhụy nói ra cư nhiên có một loại mạc danh kiêu ngạo. Hành, kia đem dãy số cho ta, ta đánh cho hắn. Cùng lúc đó, cảnh sát cũng đi tới cái này hang ổ điểm, bắt đầu lấy được bằng chứng, quay chụp video. Diệp Dương lấy cớ thượng vê nút cờ, tránh đi tầm mắt mọi người. Tiến vào phó bản. Trộm cầu ta qua điểm, này rốt cuộc là cái gì phó bản? Ở Diệp Dương nghĩ thời điểm, hắn tầm mắt đã biến đổi, xuất hiện ở này sân cửa. Đại môn đóng cửa, trên cửa mặt cư nhiên còn có một cái 500 huyết lượng điều. Diệp Dương nhìn đến này, một chân đạp qua đi. Đại môn ầm ầm sập. Người nào? Ai? 3 nam nhân từ trong phòng đi ra. Trộm cầu tặc, sinh mệnh lực, 1200. Này đó trộm cầu tặc, hiển nhiên là thông qua phó bản tăng cường huyết lượng. Này 3 người, đều biến thành bột. Nhưng là đối với Diệp Dương tới nói, 1200 sinh mệnh giá trị, đã là tiểu quái. Duy nhất khác biệt, lại không phải thuộc tính thượng sai biệt, mà là này 3 cái quái vật, là hình người quái. Là nhân loại. Diệp Dương, nhưng không có giết hơn người. Tuy rằng hắn cũng biết, đây là nông trường phó bản hệ thống sinh thành phó bản, không phải thật sự người. Nghĩ nghĩ, Diệp Dương thu hồi tím vương kiếm, tay không vọt đi lên. Nên diện đúng là cái kia tay cầm súng gây mê nam nhân. Vèo. Lần này hắn phi thường quyết đoán, thật giống như là gặp sinh tử đại địch giống nhau, đối với Diệp Dương nổ súng. Chỉ là Diệp Dương cũng không phải ăn chay. Ở hiện thực giữa, hắn chỉ thi triển 1/10 tốc độ. Hiện tại tốc độ toàn bộ khai hỏa, nháy mắt giống như một đạo tàn ảnh giống nhau, tới người nam nhân này sau lưng. Một quyền bùng nổ. Ở giữa đối phương giữa lưng. Giang giác. Xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. 1000. Bạo kích thương tổn. Một đòn chí mạng. 100. 100. Nội tạng tổn hại, đổ máu thương tổn. Một quyền, người này đã bị Diệp Dương đánh chết. Đinh, ngươi giết chết trộm cầu tặc. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 1000. Ngươi đạt được loại nhỏ sinh mệnh dược tề. Ngươi đạt được súng gây mê. Súng gây mê, lực công kích 4-5, nhanh nhẹn 3, mang thêm năng lực, gây tê. Gây tê, đem người lâm vào hôn mê, ấn bất đồng thể chất địch nhân, gây tê thời gian bất đồng, hiệu quả không đồng nhất. Theo sau, một đạo bạch quang cơ đem này thi thể đổi mới đi ra ngoài. Diệp Dương bảo chế đúng cách, đem mặt khác hai người giết chết. Trên mặt đất rơi xuống một ít trang bị, nhưng là thuộc tính cùng lao thử huyệt động giữa bột rơi xuống đến không sai biệt lắm, hiển nhiên không vào Diệp Dương pháp nhãn. Này phó bản, đối với Diệp Dương tới nói, chính là một cái phúc lợi cục, nhẹ nhàng, nhưng là cũng không thêm phân. Phó bản thông quan, đang ở kết toán khen thưởng. Kết toán hoàn thành, đánh giá, S. Đang ở phát khen thưởng. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 50000. Ngươi đạt được cơ sở thân thể thuộc tính, 05. Ngươi đạt được cơ sở nhanh nhẹn thuộc tính, 05. Ngươi đạt được cơ sở lực lượng thuộc tính, 05. Ngươi đạt được cơ sở tinh thần thuộc tính, 05. Đạt được danh hiệu, cầu cầu hảo bằng hữu. Đạt được năng lực, nghe mật ngữ, khuyển. Đạt được đặc hiệu, chăn nuôi khuyển loại tiến hóa 100. Cầu cầu hảo bằng hữu, danh hiệu đeo này danh hiệu, khuyển loại sinh vật đối với ngươi hảo cảm độ trở thành thân thiện. Nghe mật ngữ, khuyển nhưng nghe hiểu khuyển loại sinh vật ngôn ngữ, đồng thời nhưng dùng tinh thần lực câu thông khuyển loại sinh vật. Chăn nuôi khuyển loại tiến hóa 100, đặc hiệu chăn nuôi khuyển loại sinh vật sau, bao gồm nhưng không giới hạn trong khuyển loại sinh trưởng cường hóa, chỉ số thông minh đề cao, lông tóc tuyệt đẹp từ từ hiệu quả. Này phó bản, tuy rằng đơn giản, nhưng là cấp đặc hiệu thật đúng là không tồi. Đặc biệt là nghe mật ngữ, này nhưng cấp Diệp Dương giảm bớt rất nhiều phiền toái. Diệp Dương đi tới một cái xám xịt husky bên cạnh, nghe mật ngữ phát động. Ta muốn ăn thịt thịt. Ta muốn chơi cầu cầu. Như thế nào còn không bỏ ta đi ra ngoài? Ngao ấu ngao ấu ngao ô. Diệp Dương đỡ chán. Nay trượt tuyết tăng nốc, giống như thật sự chỉ số thông minh có điểm tiêu phí. Chương 71 chỉ số thông minh thấy cao thấp. Diệp Dương chỉ có thể đổi một cái khác mục tiêu. Lần này hắn tìm một cái chỉ số thông minh cao một chút, Đức Mục. Ngươi biết chính ngươi ra ở đâu sao? Diệp Dương dò hỏi. Ân. Đức Mục nghiêng đầu, nhìn Diệp Dương, hiển nhiên là ở nghi hoặc, nó như thế nào có thể nghe hiểu Diệp Dương lời nói. Diệp Dương lại hỏi một câu. Này Đức Mục mới xác định chính mình có thể nghe hiểu, thậm chí có thể giao lưu. Nhà ta ở Đức Dương khu Võ Xương Hoa Viên 32 đống lâu 2 đơn nguyên 9 lâu 2 hảo. Dựa. Diệp Dương cũng không thể không cảm khái một câu, này Đức Mục chỉ số thông minh, hiển nhiên quá cao. Ta vòng cổ thượng có ta 33 điện thoại. Này Đức Mục trên cổ, đích xác có một cái vòng cổ. Ngươi lại đây. Đức Mục rửa qua đi, ngẩng cổ. Diệp Dương duỗi tay tháo xuống vòng cổ ngoại, quả nhiên ấn một chuỗi con số. Chỉ là không chờ hắn gọi điện thoại, Diệp Dương liền thu được tân điện báo. Diệp Dương chuyển được lên. Ngươi hảo, ta là Phồn Thịnh luật sư văn phòng Phan Hướng Thiên, là dư nhụy giám đốc giới thiệu. Ngươi hảo, Phan luật sư. Diệp Dương cùng đối phương chào hỏi, theo sau cụ thể nói sự tình. Theo sau, Phan luật sư cũng đưa ra vài giờ, cùng Diệp Dương ý tưởng không như mà hợp. Như vậy, chúng ta trước làm vị kia Chu Nãi Nãi khởi tố mấy người này, vào nhà cướp bóc, hơn nữa ác ý thương tổn, rốt cuộc Chu Nãi Nãi té ngã. Cũng là bọn họ trách nhiệm, người già loãng xương, gãy xương cũng có khả năng, trước khởi tố cái 5 vạn 8 vạn bồi thường kim. Sau đó chúng ta thu thập chứng cứ, nhìn xem này đó cẩu có hay không chủ nhân, có chủ nhân, ở chính quy chỗ nào bán qua cẩu, đưa ra hóa đơn, còn có một ít xem bệnh A, trích A, mỹ dung A gì đó, bằng phiếu định mức đều nhưng gia tăng cái này cẩu cẩu giá trị, chỉ cần tìm được một người, giá cả 3.000 trở lên, trực tiếp 3 năm khởi bước. Tìm người nhiều, cùng nhau khởi tố người nhiều. Liền có thể đem hắn định tính vì liên tiếp trộm cướp, tình tiết nghiêm trọng, tối cao 10 năm. Liền xem chúng ta có thể tìm bao nhiêu người. Cái này không thành vấn đề. Diệp Dương nghe được Phản Hướng Thiên nói, cảm thấy này luật sư đáng tin cậy. Quả nhiên ngươi là tàn nhẫn người. Trên thực tế, nếu một con cẩu giá trị, đặc biệt là giống như vượng vượng như vậy thổ cẩu giá trị, thật là cáo không đến cái gì. Thậm chí sẽ không có người đi cáo. Bởi vì phiền toái. Rất nhiều người, đối với thượng tòa án, đi cục cảnh sát, trời sinh liền có một loại sợ hãi trong lòng. Cho nên có thể không liên lụy này đó, liền không liên lụy này đó. Chẳng sợ tổn thất, là chính mình tư nhân tài vụ, rất nhiều người đều sẽ khuyên bảo, còn không phải là một cái cẩu sao. Thậm chí, Phan Hướng Thiên cảm thấy, sau đó tìm kiếm người mất của, nói chuyện này thời điểm, sẽ gặp được lực cản. Hắn chút nào không biết, hắn cố chủ, cỡ nào cường đại. Hành, vậy ngươi trước tới ta bên này đi. Trước đem Chu mãi mãi khởi tố án tử giải quyết. Diệp Dương nói. Hảo. Diệp Dương nói địa chỉ, Phan Hướng Thiên vừa thấy, này cũng thật đủ xa. Hiện tại lái xe qua đi, chỉ sợ buổi tối mới có thể đến. Nhưng là vì kiếm tiền, hắn vẫn là mang lên ủy thác hợp đồng, xuất phát đi trước Đại Cát Sơn. Bên kia, đệ tư người cũng tới rồi, Diệp Dương cùng đối phương nói tình huống. Nam Kinh Trấn tư viên nhìn Diệp Dương, nói, thật muốn khởi tố à, rất có thể tiêu phí rất lớn sức lực, cuối cùng liền phán nửa năm hoặc là mấy tháng, ra tới lúc sau, những người này còn sẽ hận thượng ngươi. Diệp Dương cười, ta không sợ ai hơn ta, nhưng là ai cũng đừng nghĩ từ trong tay ta chiếm được chỗ tốt, động ta thôn người, không thể như vậy tính. Diệp Dương nói, kia hành, ta duy trì ngươi, sau đó ta sẽ đệ trình thủ tục. Kia tư viên vô Diệp Dương bả vai. Chờ đến cảnh sát đi rồi lúc sau, xe vận tải lớn cũng tới rồi nơi này, đêm này đó cẩu cẩu đều vận lên xe. Vốn dĩ, nếu Diệp Dương không phụ trách này đó cẩu cẩu, đệ tư liền sẽ liên hệ xe đều tiểu động vật bảo hộ hiệp hội, hoặc là một ít tư nhân tổ chức, làm cho bọn họ tới đón quản, xử lý. Diệp Dương tiếp được cái này cục diện rối rắm, bọn họ cầu mà không được. Chuẩn bị cho tốt một ít, Diệp Dương lúc này mới đánh Đức Mục chủ nhân điện thoại. Uy, ngươi hảo. Đối diện truyền đến một cái có chút mất mát nam nhân thanh âm. Ngươi hảo, ta vừa mới từ cẩu lái buôn trong tay giải cứu ra một đám cẩu cẩu, trong đó một con Đức Mục trên cổ mang vòng cổ, mặt trên có điện thoại. A, đúng đúng đúng, ta cẩu ném, nó kêu cổ Đức, ngươi tìm được hắn sao? Nam nhân thập phần kích động, theo sau nói, yên tâm, ta đáp ứng lấy ra tới 1 vạn tiền thưởng, tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi. Diệp Dương nghe xong lúc sau, dở khóc dở cười. Cái gì a? Như thế nào liền có 1 vạn tiền thưởng? Bất quá, hắn cũng minh bạch, phỏng chừng là này chỉ Đức Mục ném lúc sau, chủ nhân treo giải thưởng đi ra ngoài 1 vạn đồng tiền. Được rồi, cứu ra cẩu quá nhiều, ta không có biện pháp cho ngươi đem cẩu đưa đi, ngươi có thể chính mình tới lấy sao? Ta địa chỉ là... Diệp Dương báo một chút địa chỉ. Đối phương liên thanh nói có thể, hơn nữa tính toán hôm nay liền tới đây. Kia vừa lúc, Diệp Dương tính toán trước làm Phản Hướng Thiên cùng vị này gọi là Hạ Long Tiên Sinh liên hệ một chút. Mà bên kia, Hạ Long ra, mọi người cũng thấu lại đây. Tìm được rồi sao? Tìm được rồi sao? Hạ Long lão bà hỏi. Hai người kết hôn 8 năm, vẫn luôn không có hài tử, cổ đức cơ hồ là bọn họ nhi tử giống nhau tồn tại, cổ đức ném lúc sau. Hạ Long lão bà thiếu chút nữa không xé hắn. Tìm được rồi, chính là địa chỉ có điểm thiên. Hạ Long nói. Này, ngươi nói, có thể hay không là đám kia trộm cẩu, hoặc là cẩu lái buôn, nhìn đến ngươi cấp đáp tạ phí, cho nên cứ gọi điện thoại lại đây. Hạ Long cũng gật đầu. Còn thật có khả năng, bất quá mặc kệ thế nào, cẩu không có việc gì liền hảo. Ta đây liền mang mấy cái anh em đi, đến lúc đó hắn muốn thật là cẩu lái buôn, ta liền báo nguy. Đúng vậy. Tuyệt không có thể buông tha những người này, ai, cũng không biết cổ đức có phải hay không chịu tội. Trở về nhất định cho nó ăn bữa tiệc lớn. Hạ Long lái xe xuất phát. Đại Cát Sơn thôn, Diệp Dương lánh xe vận tải tài xế, tới Sơn Trang Nội. Sơn Trang Nội còn có rất nhiều đất trống, Diệp Dương đem này đó cẩu cẩu nhóm mang theo lồng sắt, đều dọn đến trên đất trống. Đều không cần gọi bậy, không cần hoảng, ta cho các ngươi nấu cơm đi. Diệp Dương tiếp đón tầm ý gì 3 người đi ngắt lấy rau dưa, khoai tây, cà rốt. Đông cải xanh đều có thể ăn, nhưng là hành tây ngàn vạn không thể, thứ này đối miêu cẩu đều là sát thủ. Cẩu là ăn tạp tính động vật, liền tính ăn đến tố cũng không có gì. Bất quá Diệp Dương không kém điểm này ăn, lại lựa chọn một đại phân thịt than thịt, thượng nồi to chưng chín. Tuy rằng mấy thứ này một chút hương vị đều không có, nhưng là nhan sắc nhìn qua, quả thực xinh đẹp cực kỳ, này nếu là phát đến trên mạng đi, khẳng định sẽ dẫn phát liên tiếp ta ăn đến độ không có cẩu hảo linh tinh bình luận. Đồ vật phân phối hảo. Diệp Dương cấp này đó cẩu cẩu nhóm phóng tới lồng sắt, tạm thời không thể đem này đó cẩu thả ra, bởi vì công cẩu ở bên nhau sẽ đánh nhau. Hơn nữa này đó cẩu thật sự là quá bẩn, sau đó muốn xử lý một chút lại làm cho bọn họ chạy loạn đi. một bên uy cơm, một bên dò hỏi này đó cẩu cẩu lai lịch, có chút cẩu cẩu thậm chí có thể nhớ rõ chủ nhân tên, có chút cẩu cẩu chỉ số thông minh, thật sự là thiếu phí. Thì như nói kia chỉ Husky. Trên thế giới này, như thế nào sẽ có Husky loại này sinh vật? Diệp Dương nhìn này chỉ lớn lên liền phi thường nhị Husky, vô ngữ lên. Chương 72 ăn đến miệng bóng ấy. Diệp Dương chuẩn bị đồ ăn, đều là trải qua linh tuyển thủy tới ra tới rau dừa trái cây. Đừng nói này đó cẩu cẩu nhóm đói bụng thật nhiều thiên, liền tính không đói, này đó rau dưa trái cây, cũng làm chúng nó cảm thấy đây là mỹ vị nhất đồ ăn, trước kia cái gì thịt, xương cốt đều so ra kém. Mỗi một cái cẩu cẩu đều giống như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau, đem đồ ăn ăn luôn. Hơn nữa, này đó đồ ăn hệ thống tuy rằng không có minh xác tỏ vẻ ra khôi phục sinh mệnh lực hoặc là thể lực sự tình. Nhưng là dùng siêu cấp linh tuyển thủy làm ra tới thực vật, sao có thể kém, này đó cẩu cẩu ăn xong lúc sau. Thể lực thực mau khôi phục, cũng trở nên khỏe mạnh một ít. Đương nhiên, loại này đồ ăn sẽ không dựng xào thấy bóng, nhưng là dưỡng cái 3-4 thiên, tin tưởng này đó cẩu tử cũng sẽ biến hảo. Chờ đến uy xong rồi này đó cẩu tử nhóm, Diệp Dương điện thoại vang lên. Phan Hướng Thiên tới rồi. Phan Hướng Thiên dựa theo Diệp Dương phát định vị tin tức tới rồi Đại Cát Sơn thôn, nhìn này giống như trước thế kỷ thôn xóm, đều có chút không thể tin được có phú hảo sẽ ở nơi này. Nhưng là theo định vị khai hướng Diệp Quy Sơn Trang. Tức khắc trước mắt rộng mở sáng ngời. Mang cây tường vi hàng rào cây xanh, quả thực là một bức họa giống nhau, thập phần duy mỹ. Đại môn ở trước mặt hắn tự động mở ra, bên trong cánh cửa là một cái ưu tĩnh đường nhỏ, hai bên gieo trồng 1 mét cao cây thấp quan cùng tử đằng thụ, theo gió thổi qua, tử đằng phiêu đãng, như là một mảnh màu tím thác nước giống nhau rũ xuống tới. Này đó tử đằng thập phần rậm rạp, như là bị tu bổ hảo giống nhau, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng, như vậy cảnh sắc, thường xuyên du lịch Phản Hướng Thiên cũng chưa gặp qua. Này đó thụ, nhất định là nhổ trồng lại đây. Nói cách khác, chỉ là sinh trưởng thành cái dạng này, ít nhất cũng muốn 10 mấy năm. Mấu chốt nhất chính là, nhổ trồng qua đi, này đó cây cối còn như thế phồn thịnh, khẳng định là hoa tâm tư. Theo sau, Phan Hướng Thiên một đường đi tới, tử đằng thụ biến mất, nhưng là hoa hoải hương đồng ruộng lại tiến vào hắn tầm mắt giữa. 15 mẫu hoa hoải hương, vây quanh nhà gỗ, làm nơi này trở thành thế ngoại đảo nguyên. Thật là, vạn ác kẻ có tiền A. Phan Hướng Thiên lẩm bẩm một câu. Phan Hướng Thiên cũng coi như là có tiền, rốt cuộc hắn là lừng lẫy nổi danh đại luật sư, chính mình khai văn phòng, cũng là một lão bản. Thậm chí hắn thường xuyên cảm khái người thường nghèo khổ nhân dân sinh hoạt. Chính là hiện tại hắn mới biết được, cái gì mới là chân chính phú hảo. Như vậy sinh hoạt, như vậy cảnh giới, như vậy tâm tư, mới là thật sự phú hảo đi. Thức mau, xe ngừng ở nhà gỗ sân giữa. Diệp Dương đã chờ ở bên cạnh. Ngươi hảo, Phan luật sư. Ngươi hảo, Diệp lão bản. Hai người nắm tay, theo sau đi vào phòng trong. Một hồi có một cái người mất của lại đây, khả năng còn có 5 phút, chúng ta uống trước điểm trà, đến lúc đó cùng nhau ăn một bữa cơm, liêu một chút khởi tố sự tình. Hành. Theo sau, hai người ngồi xuống, uống trà thủy. Nay trà vừa vào khẩu, Phan Hướng Thiên liền trừng lớn đôi mắt, theo sau tinh tế phẩm vị. Nay trà, quả thực là hắn uống qua tốt nhất uống lá trà. Diệp lão bản này lá trà thực quý đi, ta còn chưa từng uống qua tốt như vậy lá trà. Con hành, chính mình loại, ngươi thích uống, có thể lấy 2 vại đi, tầm ý đi hề, tiêu bích mạch lấy 2 vại tới. Là, chủ nhân, tầm ý đi hề đi sau núi, Phan Hướng Thiên tâm trung một trận ta thảo ta thảo ta thảo buộc lộ ra ngoài. Đây là tiêu chuẩn hầu gái đi. Lại còn có không chỉ một cái. Bất quá hắn là tới cấp Diệp Dương phục vụ, không phải tới làm khách, vội vàng lấy ra chính mình chuyên nghiệp trình độ, đưa ra hợp đồng. Bọn họ muốn ký tên thuê hợp đồng. Cái này án tử. Phan Hướng Thiên phí dụng biết giá là 8 vạn, này phí dụng đối ngành sản xuất nội thật sự là rất cao, tuy rằng nhìn như phải làm thật lâu, trên thực tế chỉ cần thu thập tới rồi cũng đủ chứng cứ, cũng chỉ muốn ở ra tòa thời điểm dùng đến hắn liền có thể. Cho nên, này 8 vạn đồng tiền tương đương chân chính phục vụ thời gian, là tương đương quý. Nhưng là 8 vạn đối với Diệp Dương tới nói, thật là chín châu mất sợi lông. Không chút suy nghĩ, Diệp Dương liền ký xuống hợp đồng, hơn nữa đương trưởng trước tiên trả tiền. Chút nào không thèm để ý tiền. Một hồi ăn cơm xong, chúng ta đi Chu lão thái thái ra nhìn xem, ngươi cùng nàng nói một chút chuyện này, trọng điểm cường điệu không tiêu tiền, sau đó còn làm trộm cẩu tặc bồi tiền, hiểu không? Minh bạch, lão thái thái không nằm viện. Không có tiền. Diệp Dương nói một câu đại lời nói thật. Lão thái thái đích xác không có tiền, hơn nữa gãy xương không phải bệnh mãn tính, không sợ tái phát, chẳng sợ bệnh viện cường điệu tốt nhất lưu viện quan sát một chút, Chu lão thái lại không dám đốc. Bởi vì ở một ngày, liền hoa một ngày tiền. Nàng không có tiền. Hành, ta đã hiểu. Theo sau, hai người lại trò chuyện chuyện này, đưa ra cụ thể phương án. Liêu thời điểm, Phản Hướng Thiên còn phát hiện Diệp Dương cũng có rất mạnh pháp luật tri thức, tựa hồ học quá. Này đó Diệp Dương đều là đọc sách được đến, Diệp Hinh có thể đã gặp qua là không quên được, hắn tự nhiên cũng có thể. Chỉ là học quá, cùng cụ thể thao tác bất đồng, hơn nữa Diệp Dương cũng không tham gia quá chuyên nghiệp khảo thí, không có luật sư tư cách chứng. Thức mau, Hạ Long lái xe, cũng tới rồi. Theo hướng dẫn tìm tới, Hạ Long đều có chút ốc. Long ca, này, hiện tại cậu lái buôn như vậy kiếm tiền sao? Chủ tốt như vậy địa phương. Ta cũng không biết ta, chẳng lẽ là ta nghĩ sai rồi. Một hồi đừng biểu hiện ra ngoài, coi như hắn là thật sự cứu cậu. Hạ Long nhắc nhở. Minh Bạch. Hạ Long hai cái đồng bạn sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Chạy bằng điện đại môn chậm rãi mở ra, thật giống như là tiến vào một tòa thần kỳ lâu đài. Theo sau, xe theo con đường, khai hướng nhà gỗ. Ba người giống như đồ quê mùa giống nhau, đối với nơi này là trợn mắt há hốc mồm. Chờ bọn họ xuống xe thời điểm, thậm chí có một loại tự biết xấu hổ cảm giác. Tựa hồ bọn họ không xứng bước vào nơi này. Ngươi hảo, Hạ tiên sinh. Ngươi hảo, thực xin lỗi, còn không biết ngài họ gì. Kẻ hèn họ Diệp, tên một chữ một cái dương tự. Diệp lão bản, lần này thật sự cảm ơn. Không có việc gì, đi trước nhìn xem cậu đi. Diệp Dương nói. Vài người theo một chất đường nhỏ, đi hướng không khai phá đất trống vị trí, hiện trường có rất nhiều lồng sắt, bên trong đều trang dơ hề hề cậu tử. Cơ hồ là ánh mắt đầu tiên, Hạ Long liền nhận ra nhà hắn cậu. Cổ Đức, Cổ Đức. Lồng sắt nội, kia chỉ Đức Mục lập tức dựng lên lỗ thai, nhìn đến Hạ Long lúc sau phát ra nước nở tiếng kêu. Cái đuôi giống như phi cơ trực thăng giống nhau lắc lư, nếu không phải lồng sắt vây khốn nó, một hai phải đem Hạ Long liếm đến đầy mặt là nước miếng. Ba ba, ta rất nhớ ngươi a. Ngươi như thế nào mới đến? Diệp Dương nghe được Cổ Đức thanh âm. Diệp Dương đi qua đi, đem lồng sắt mở ra, thả ra Đức Mục. Đức Mục tức khắc nhào vào Hạ Long trong lòng ngực, vui vẻ đến không được. Diệp Dương lấy ra di động, chụp được tới một màn này. Một người một cậu vui sướng suốt 10 phút, lúc này mới dừng lại. Bên cạnh còn có mặt khác cẩu cẩu kêu to. Đặc biệt là cái kia hợp kỳ. Phóng ta đi ra ngoài. Ta cũng muốn liếm. Ta có thể cho hắn phát gục trên mặt đất. Diệp Dương cười đến rừng không được tới. Hảo, cũng chưa ăn cơm đi, ở ta này ăn một ngụm cơm lại đi. Hạ Long vài người cũng đói bụng, hơn nữa Hạ Long nghĩ chính mình lấy tới 1 vạn đồng tiền. Tuy nói xem Diệp Dương không kém tiền bộ dáng, chính là nên cấp, vẫn là phải cho 1 vạn đồng tiền, ăn một bữa cơm, đối phương cũng không lỗ. Vì thế Hạ Long cũng đáp ứng xuống dưới. Châu nay cơm, ăn đến 4 người là miệng bóng nhấy. Chương 73 rốt cuộc là mệt vẫn là kiếm lời. Cho rằng liền 3 người, không chuẩn bị nhiều như vậy, đại gia chấp và ăn đi. Diệp Dương nói. Đủ ăn. Ta thiên, nhân gia mỹ vị, ta đi ăn qua 5 sao cấp khách sạn lớn cũng chưa như vậy chủ nghệ. Này không phải vô nghĩa sao? 5 sao cấp khách sạn lớn bán chính là xa hoa, ai nói đồ ăn liền nhất định ăn ngon. Này đốn bữa tối. Tầm Y đi chuẩn bị tiểu kê hầm nấm, hà chai đậu hủ canh, dưa chuột quấy tiêu khoai bánh phở, cọng hoa tỏi non xào thịt, sườn heo chua ngọt, tôm bóc vỏ đông cải xanh, rau hẹ trứng gà. Có thịt có tố, phối liệu cũng đều là từ nông trường nội lấy. Quả thực ăn ngon đến nổ mạnh. 5 cái đồ ăn, ăn đến cuối cùng hoàn toàn là sạch mâm hành động. Thậm chí liền canh đều tràn canh ăn luôn. Liền Phan đại luật sư, đều ăn đến bất chấp nói cái gì. Này bữa cơm ăn, thật đúng là quá sung sướng. Ăn cơm xong, Diệp Dương lại chuẩn bị quả nho cho đại gia đương sau khi ăn xong trái cây, quả nho điểm mỹ làm người một người tiếp một người. Này sinh hoạt, thật sự là quá mỹ. Đây mới là hưởng thụ. Một bữa cơm, cũng kéo gần lại mọi người khoảng cách. Nay đang trộm cầu, quả thực không chết tử tế được, Cổ Đức vẫn luôn thực ngoan, hơn nữa nó thượng quá học, trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, tính cảnh giác vẫn là rất cao. Ta ở C đều khai một nhà tiệm kim khí, Cổ Đức hỗ trợ giữ nhà, kết quả ta liền đi vê nút cờ thời gian. Bọn họ liền đem Cổ Đức phóng đổ, dây thừng cắt đứt, mang đi. Ta nhìn suốt 3 ngày theo dõi, chạy vài gia đề tử, cuối cùng cũng cùng ném, lao bà của ta gần nhất đều thiếu chút nữa bị trầm cảm chứng. Phan Hướng Thiên rốt cuộc biết chính mình là tới làm gì, một sát miệng, mở miệng nói lên Diệp Dương tính toán. Cáo này đó trộm cầu tặc. Hạ Long đương trường vụ án, không thành vấn đề, lần này ta phi lộng bọn họ không thể, yên tâm, nhà ta Cổ Đức là chính quy con đường mua. Lúc ấy chó con thời điểm liền hoa ta 500 đồng tiền, Cổ Đức đều 8 tuổi, 8 năm trước, này giá cả tuyệt đối không thấp, mấy năm nay trích, tắm rửa, xem bệnh, phiếu định mức lao bà của ta đều có, không cái 3 năm vạn, cũng có 1-2 vạn, này chứng cứ có thể đi. Có thể, đến lúc đó ngươi đem mấy thứ này chụp được tới, chuyển cho ta, ta hai thêm cái liên hệ phương thức. Không thành vấn đề, đúng rồi, ta còn có cái tìm đủ đàn, ta cho các ngươi lưu lại, còn có bản địa ném cẩu xệ ba địa chỉ, ta đều để lại cho các ngươi, ta quay đầu lại cũng hỗ trợ tuyên truyền một chút, nhìn xem có hay không người ném cẩu, tìm một chút người mất của. Hai người lại ký kết ủy thác hiệp ước, tiền cũng không cần Hạ Long ra, chỉ là phiền toái một chút, nhưng là xả giận cũng đáng. Hai người giao lưu xong, Diệp Dương liền tính toán đi xem Chu nãi nãi. Chủ nhân đều đi rồi, Hạ Long cũng không mặt mũi lưu lại, liền tính toán rời đi. Diệp Dương cũng tặng một vại lá trà cấp Hạ Long. Hạ Long mang theo cổ đức, vạn phần cảm tạ rời đi. Xe thượng, Hạ Long bằng hữu nhịn không được nói, người này thật sự hảo thổ hảo A, cũng không biết hắn mỗi ngày ở tại cái này địa phương, như thế nào kiếm tiền. Ăn đồ vật giống như đều là chính mình loại, thật sự quá mới mẻ, cái kia dưa chuột quấy lạnh ra cũng quá ngon. Các ngươi không cảm thấy hôm nay cái kia rau hẹ, đặc biệt ăn ngon sao? Còn Tráng Dương? Ha ha ha ha ha, Lão Long có phải hay không tưởng tẩu tử, bằng không ta còn muốn ăn một ngày đâu. Đi ngươi. Vài người nói lên lời nói thô tục. Bất quá, cái kia lá trà cũng thực hảo uống, đáng tiếc liền tặng một vại. Ngươi chụp cái ảnh chụp đào bảo một chút, ta cũng nếm thử thổ hào cùng khoản. Ngồi ở ghế phụ người lấy ra di động, chụp ảnh chụp, thức mau, đào bảo thượng liền nhảy ra tới. Diệp Quy bạch trà. Giá bán, 20.000. Người này trong tay run lên, thiếu chút nữa không đem lá trà ném văng ra. Dựa, này lá trà, cư nhiên 2 vạn đồng tiền một vại. Điều khiển vị thượng Hạ Long, thiếu chút nữa đem xe chạy đến mương. Cái gì ngoạn ý? 2 vạn đồng tiền. Nghĩ chính mình trộm đạo đặt ở phòng ở giữa 1 vạn đồng tiền, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình không trả giá cái gì. Ngược lại là kiếm lời gấp đôi tiền. Từ từ, này lá trà, hình như là vừa rồi cái kia Diệp lão bản chính mình bán. Nga, kia còn hảo, 2 vạn đồng tiền lá trà, không ai mua đi. Hắn bằng hưu muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, đã có 1.000 điều nhắn lại, 100% khen ngợi, phía dưới còn có người nói mở ra hắn mua, bằng không tìm người mua quá lao lực. Trong lúc nhất thời, bên trong xe lâm vào trầm mặc. Này, này rốt cuộc là cái gì đại lão a? Bất quá, kia lá trà. Đích xác hảo uống là được. Hạ Long đột nhiên cảm thấy, này một hộp lá trà nặng trĩu. Diệp Quy Sơn trăng nội, Diệp Dương nhìn đè ở chính mình mũ phía dưới tiền, cười cười. Tóm lại là cái thành tin người, đương giao cái bằng hữu. Đi thôi, đi trong thôn. Diệp Dương xách theo một cái bình giữ ấm, mang theo một chút mật ong, tiêu khoai phấn, quả nho, mới mẻ rau dưa củ quả, đi chú nãi nãi ra. Cách vách hàng xóm đang ở giúp chú nãi nãi nấu cơm. Chú nãi, thế nào? Diệp Dương A. Nãi cảm ơn ngươi a, thật sự cảm ơn. Lão thái thái không quá sẽ biểu đạt, chỉ có thể chắp tay trước ngực, không ngừng đong đưa. Đừng khách khí, cho ngươi mang theo điểm ăn, còn ngao một chén canh gà, sớm nhiệt uống. Diệp Dương đem canh gà đổ ra tới, nơi này trọng điểm không phải thịt gà, mà là nhân sâm, uống lên lúc sau bổ một bổ thân thể. Lão thái thái tao lúc này đầy tội, thậm chí khả năng giảm thọ, Diệp Dương cũng không nghĩ trận này thai bay vạ gió, mang đi một cái bơ vơ không nơi nương tựa lão nhân. Theo sau. Diệp Dương lại cấp Chu Thái Thái lưu lại 500 đồng tiền, xem như vấn an lễ vật. Phan Hướng Thiên nhắc lại tố tụng sự tình, Chu Lão Thái Thái tuy rằng biết đây là Diệp Dương giúp nàng, lại vẫn là có chút do dự. Diệp Dương à, nếu không việc này liền thôi bỏ đi, còn rất phiền với ngươi, thỉnh luật sư cũng muốn hoa không ít tiền, hơn nữa cậu cũng tìm trở về. Chu nãi, kia chân liền bạch quăng ngã a. Ngươi này xem bệnh cũng muốn thật nhiều tiền đâu, ta thỉnh luật sư không cần tiền, ngươi chỉ cần đem chữa bệnh đơn cùng tiêu dùng phí dụng. Cấp phàn luật sư là được. Chính là, này đến thưa kiện A. Kia có gì đó, chú nãi ngươi không tức giận A. Phía trước còn mắng bọn họ không chết tử tế được đâu. Kia không phải khí lời nói sao. Diệp Dương bất đắc dĩ, trong thôn lão nhân, miệng tàn nhẫn lên là thật sự tàn nhẫn, nhưng là cũng quá thiện lương. Cũng may Diệp Dương còn có tuyệt chiêu. Thôi miên. Đương nhiên lần này chỉ là tiềm thức dẫn đường, theo sau làm chú lão thái thái ký xuống hợp đồng, việc này nàng phối hợp là được. Cũng không cần khác hợp đồng. Rốt cuộc thu phục. Buổi tối, Phan Hướng Thiên ở phòng cho khách cư trú, nổ kẹp phục mở ra, tìm tòi hữu dụng tin tức, tìm kiếm sủng vật người mất của. Diệp Dương thì tại trước máy tính mặt, bắt đầu làm đồ. Hắn tính toán tạm thời thành lập một cái sủng vật căn cứ, cũng không tính toán kiến quá lớn, 1/4 sân thể dục như vậy đại là được. Chiếm điệu tam mẫu, không sai biệt lắm là 40 mễ thành 50 mét không gian. Phóng thượng mặt cỏ, thành lập hảo hàng rào, lại thành lập một cái tắm rửa. Ăn cơm phòng nhỏ. Tuy rằng này đó cẩu tử cũng không nhất định ở nông trường đãi bao lâu, nhưng là vẫn luôn lung dưỡng hiển nhiên không tốt, còn phá hủy hắn nông trường không khí. Này đó cẩu cũng đặc biệt dơ, kiến hảo phòng kiến lúc sau, Diệp Dương cũng tính toán cấp cẩu tử nhóm tắm rửa, quay chụp ảnh chụp, phải đến trên mạng tìm người mất của. Như vậy tính toán, sự tình còn không ít. Chương 74 thành lập cầu tràng. Lạch cạch. Con chuột điểm đánh cuối cùng một chút, thiết kế đồ hoàn toàn làm tốt. Đưa vào. Bắt trước xa bàn thượng, khoảng cách nhà gỗ 100 mét ngoại, một cái loại nhỏ cầu tràng xuất hiện. Bất quá công nhân sẽ không hiện tại tới, còn cần chờ ngày mai kiến tạo. Thu phục. Diệp Dương đem máy tính đóng cửa, về tới phòng ngủ tu luyện. Ngày hôm sau, Diệp Dương sớm lên, nên đón tới cửa kiến tạo công nhân. Đại hình máy móc bắt đầu đẩy thổ, san bằng mặt đất, dựng giản dị nhà gỗ, dẫn thủy quản, xả dây điện, trang bị nhiệt điện thủy lò, trang thượng bồn tắm từ từ. Nếu không có hệ thống duy trì, này sống làm hơn 10 ngày nửa tháng đều khả năng. Nhưng là có hệ thống ở, những người này lợi dụng hết thể chống không thời gian, đem này công tác làm tốt. Cùng ngày, trải mặt cỏ, thành lập rào chắn liền xuất hiện. Phan Hướng sáng sớm thượng lên liền đi ra cửa tìm Chu Lão Thái Thái một lần nữa hiểu biết tình huống, trở về thời điểm, mặt cỏ đều trải lên. Thật là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, này cái gì làm việc hiệu suất, cũng quá nhanh. Phan Hướng Thiên tự nhiên sẽ không nghĩ đến Diệp Dương có hệ thống, mà là cảm thấy, Diệp Dương là dùng số tiền lớn nện xuống tới. Nay tòa quảng trường cuối cùng chia làm mười mấy cái khu vực, bên trong còn có căn nhà thấp bé tử, trên thực tế chính là ổ chó. Này nhưng quá tuyệt vời. Diệp Dương đang ở an bài này đó cẩu tử nhóm tắm rửa. Trước cấp không tẩy phía trước cẩu cẩu chụp một chương ảnh chụp, sau đó tẩy xong rồi, lại chụp một chương ảnh chụp. Thời tiết còn thực nhiệt, cũng không cần thổi mau, làm chúng nó tiến vào cẩu tràng chính mình chạy vội lên. Này đó cẩu cẩu bị chụp tới thời gian lâu rồi, lông tóc đều thực dơ, có thậm chí xuất hiện bệnh ngoài da. Bất quá bị siêu cấp linh tuyển thủy tẩy qua sau, đã không có độc tố, khôi phục mấy ngày là được, thậm chí không cần cạo mau. Phan Hướng Thiên nhìn đến Diệp Dương như vậy nhàn nhã, thật sự là hâm mộ như vậy sinh hoạt. Không cần bận rộn, làm chính mình thích sự tình. Như vậy tôn túy. Hôm nay Chu nãi nãi tôn tử từ trong thành đã trở lại. Phan Hướng Thiên cùng Diệp Dương hàn huyên lên. Ân, hắn hẳn là ở làm công đi. Diệp Dương nghĩ nghĩ nói. Là, trường học bên kia lập tức tốt nghiệp, nhưng là hắn đã sớm ở làm công. Lần này nghe nói nãi nãi sự, liền đã trở lại. Đúng rồi, có cái gọi là Lý Mãnh. Nói làm hắn lưu lại cho ngươi giao hàng. Nga. Hành à, đến lúc đó trực tiếp bao bên ngoài cho bọn hắn cũng đúng, ta mướn hắn đương cái khách phục không thành vấn đề. Diệp Dương cười cười. Phan Hướng Thiên nhìn đến Diệp Dương như vậy, nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Kia lão nhân gia, trong nhà rất nghèo rất khổ, ta xem Diệp lão bản cũng không kém tiền, ngày hôm qua vì cái gì liền bao 500 đồng tiền. Diệp Dương cười cười. Ở chúng ta nông thôn, kết hôn, tang sự tặng lễ là yêu cầu đáp lễ. Thế hệ trước người sẽ đặc biệt để ý, mấy năm gần đây có chút biến vị, nhưng là trước kia, tặng lễ loại này hành động, chính là ở ngươi đại sự thượng có thời điểm khó khăn, cấp một bút, làm ngươi đem nhật tử quá lên. Kết hôn, thêm người nhập khẩu, khả năng gia nhân này rất nghèo, đại gia lấy ra trứng gà, thịt heo, thậm chí đưa điểm gạo và mì, làm này vợ chồng son đem nhật tử quá lên, chờ đến nhật tử quá hảo, nhà khác có chuyện gì, bọn họ cũng muốn đem lễ còn trở về. Trong nhà có người mất, mất đi dân cư. Yêu cầu chiêu đãi những người khác tới ăn tịch, cũng yêu cầu tiền, cho nên đại gia tặng lễ, đều là giúp đỡ. Nhưng là này đó tiền, tóm lại là phải trả lại, ta chỉ cho 500, đã vượt qua Chu nãi nãi trả tiền năng lực, lại nhiều liền không thích hợp, huống chi, ta không phải thần, không thể chiếu cố mỗi người ra, như vậy liền biến vị. Diệp Dương phía trước đi mấy cái lao nhân ra, hắn làm người lộng túi thơm, mua gà mái, đều là vật phẩm cùng tiền tài trao đổi, thuộc về mua bán. Lúc này đây xem như Vân An. Là vô điều kiện trả giá, ở sau này Diệp Dương nếu là kết hôn, Chu nãi nãi cũng sẽ còn một phần tiền, quá nhiều, đối phương liền có áp lực. Kỳ thật hắn mang rau dưa, canh gà, đều so với kia 500 đồng tiền muốn tới đến quý trọng. Phan Hướng Thiên nghe được Diệp Dương nói, đột nhiên cảm thấy cảm xúc rất nhiều. Ta đem Chu nãi nãi xem thành kẻ yếu, cảm thấy hẳn là trợ giúp nàng, kỳ thật lao nhân này cũng có chính mình cuộc sống, là ta coi khinh. Ha, nhân gia trong nhà như thế nào cũng ra cái xuyên đại cao tài sinh. Còn có thể vẫn luôn quá thành như vậy sao? Diệp Dương cười nói. Kêu cao tài sinh còn phải cho ngươi đưa chuyển phát nhanh đâu. Lại nói tiếp, ngươi tại đây rốt cuộc bán cái gì? Giao hàng nhiều như vậy. Ngươi ngày hôm qua uống lá trà, ăn người kia tham, đều là bán hóa. Phan Hướng Thiên nghĩ đến nhân sâm công hiệu, bạch trà điểm mỹ, liên tục gật đầu, thật là thứ tốt. Phan Hướng Thiên mở ra di động, tìm tòi một chút Diệp Quy Sơn Trang, mấy chữ này là khắc ở bạch trà bao bì thượng. Này lá trà tốt như vậy. Về sau chính mình nói công tác, ở văn phòng nội thỉnh người uống trà, nhất định có khác một phen cách điệu. Kết quả, Phan Hướng Thiên một cha, lộ ra ngày hôm qua Hạ Long cùng hắn bằng hưu biểu tình. 2 vạn. Hơn nữa, cái này cửa hàng, trước mắt chỉ bán ra 2 loại thương phẩm lá trà, còn có nhân sâm. nhân sâm giá cả càng đáng sợ, 5 vạn nhất căn. Không chỉ như thế, này 5 vạn nhất căn thương phẩm, cư nhiên bán đi 500 nhiều. Phan Hướng Thiên bấm tay tính toán, chính mình ngày hôm qua một bữa cơm, cư nhiên liền so được với hắn thuê kim. Hơn nữa hắn nhớ rõ không sai nói, Diệp Dương ngày hôm qua đưa ra đi 2 căn nhân sâm. Tổng cảm giác, chính mình vừa rồi hỏi chuyện, là như vậy ngu xuẩn. Cùng lúc đó, Kinh Đô. Một cái tư nhân cao cấp bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt y cờ ưu nội, một cái nho nhã trung niên nhân ngồi ở giường bệnh biên. Nếu có thường xuyên chú ý kinh tế tài chính tin tức người, liền sẽ phát hiện, này nam nhân là Kinh Đô điền sản ngành sản xuất long đầu, Cát Hoa Kiện. Cát Hoa Kiện là đỉnh cấp phú hào, chỉ là người phi thường điệu thấp. Loại này điệu thấp không chỉ là bởi vì hắn tính cách, còn bởi vì hắn có một cái hàng năm bệnh nặng nữ nhi, hắn cũng không nghĩ làm những người khác quấy rầy đến hắn nữ nhi. Đó là hắn trong lòng bảo. Hơn nữa, nếu là ngoại giới biết, hắn chỉ có như vậy một cái nữ nhi, hơn nữa còn thân hoạn bệnh nặng, không lâu với nhân thế, đối với toàn bộ tập đoàn cổ phiếu, đều là một loại trầm trọng đả kích. Trên giường bệnh, một cái sắc mặt tái nhợt thiếu nữ, đang ở ngủ say, chỉ là nàng trong mắt lộn xộn, hiển nhiên ngủ đến không thoải mái. Nữ hải tử nhìn qua chỉ có 15 tuổi, trên đỉnh đầu mang theo mũ, từ mũ bên cạnh nhìn lại, liền sẽ phát hiện tóc đã toàn bộ biến mất. Lâu dài trị liệu, thâm cách, làm nàng tóc đều rất hết. Này nữ hải, hoạn có bẩm sinh di truyền tính bệnh bạch cầu. 10 năm trước, Cát Hoa Kiện lão bà, cũng là như vậy mất. Theo sau, 6 tuổi nữ nhi cũng bị kiểm tra ra tới. Cũng may nữ nhi còn nhỏ, phát hiện cũng sớm, 10 năm thời gian tích cực phối hợp trị liệu, cũng làm nàng trưởng thành đại cô nương, liền thiếu chút nữa điểm, liền có thể giống người bình thường giống nhau sinh sống. Ai có thể nghĩ đến, một hồi tai nạn xe cộ, hoàn toàn đánh gãy này bình tĩnh sinh hoạt. Hiện tại, Cát Lăng Miếu sinh mệnh đặc thù một ngày so với một ngày kém, tựa hồ biểu thị, làm bạn hắn thời gian không nhiều lắm. Đương đương. Phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ ú cửa vang lên tiếng đập cửa. Cát Hoa Kiện tiến đến mở cửa, thấy được trợ lý. Chủ tịch, cơm trưa tới rồi, hôm nay là nhân sâm canh, nghe nói thực bổ khí huyết, nhân sâm là 10 năm lao tham, là hoa thủy vật liệu xây dựng lao tổng đưa tới. Chương 75 vong mua nào có thứ tốt. Hoa thủy vật liệu xây dựng sao? Cát Hoa Kiện gật gật đầu. Nhưng là cũng không tỏ vẻ cái gì. Tặng lễ là một loại nịnh bợ hắn thủ đoạn, thậm chí có chút dò xét hắn riêng tư cảm giác. Hắn không nghĩ làm rất nhiều người biết, hắn nữ nhi sinh bệnh, muốn chết. Thậm chí, hắn đều tưởng đổ này chén canh gà. Nhưng là hắn lý trí nói cho hắn, tính. Nói đến cùng, thẫn nhân sự, nghe thiên mệnh đi. Cát Hoa Kiện trở lại phòng nội, tài sản chục tỷ đại lão, mở ra bình giữ ấm, đem bên trong canh đảo ra tới, động tác thuần thục, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy. Nhưng là lần này, hắn lại động tác dừng lại. Canh gà nội, truyền đến nồng đậm nhân sâm hương khí, rõ ràng là dược hương, lại làm người muốn ăn đại trấn. Nam ở trên giường nữ hải, cũng thức tỉnh lại đây. Ba, mang cái gì ăn ngon, thơm quá a. Tuy rằng có nồng đậm dược vị, chính là không biết vì cái gì, loại này hương vị làm người an tâm, có một loại uống lên lúc sau, có thể làm người chuyển tốt cảm giác. Canh gà, lên uống điểm đi. Ân. Theo sau. Cát Hoa Kiện bắt đầu một muỗng uy canh gà. Nguyên bản hắn nữ nhi ăn uống, hiện tại đã rất nhỏ, ăn nhiều đồ vật đều sẽ nôn mửa. Chính là nàng cư nhiên uống lên nước chừng 2 đại chén. Thậm chí, mãnh liệt sinh tồn bản năng, làm nàng đem nhân sâm đều nhai nát, nuốt xuống đi, không có một tia lãng phí. Hô, ba, ta cảm giác dễ chịu nhiều, mấy ngày này lần đầu tiên như vậy thoải mái, cảm giác thân thể ấm áp. Nàng sắc mặt đỏ ửng rất nhiều, thậm chí môi đều có nhan sắc, nhìn qua khá hơn nhiều. Cát Hoa Kiện lại trong lòng lột bột một chút, sợ nữ nhi đây là hồi quang phản chiếu. Uống lên canh gà, ăn no cơm, muốn đi. Hắn trong lòng mang theo bất an, vội vàng kêu bác sĩ lại đây tiến hành kiểm tra. Bệnh bạch cầu mỗi ngày đều phải rút máu kiểm tra, tuy rằng rút máu lượng không nhiều lắm, nhưng là mỗi lần nhìn đến chuyện như vậy phát sinh ở chính mình nữ nhi trên người, Cát Hoa Kiện trong lòng cũng không thoải mái. Đỉnh cấp bệnh viện tư nhân, phục vụ đều tương đương nhanh chóng, rút máu xét nghiệm thực mau liền đưa tới rồi kết quả. Cát Hoa Kiện chủ trị bác sĩ lại đây, đầy mặt vui mừng. Đối với Cát Hoa Kiện như vậy người bệnh, bọn họ tự nhiên là hy vọng đối phương nữ nhi khỏi hẳn, mà không phải chết ở bọn họ bệnh viện. Ai biết cái này đại lão có thể hay không oán hận bọn họ. Hoa tiên sinh, mới nhất xét nghiệm báo cáo ra tới, tình huống rất lạc quan, nếu tiếp tục như vậy hồi phục đi xuống, thậm chí có thể suy xét cốt tủy nhổ chồng. Phía trước là bởi vì người bệnh thân thể quá yếu, đã duy trì không đến lên bàn giải phẫu. Hiện tại lại không có cái này băn khoăn. Mà đối với Phú Hào tới nói, bọn họ có rất nhiều tiền, có thể đả động người khác hiến cho cốt tủy. Hào hào hào, lập tức an bài giải phẫu. Cát Hoa Kiện nói. Chỉ là nói như vậy thời điểm, hắn đột nhiên một đốn. Trước từ từ, Hắn lấy ra di động, đánh hướng về phía bí thư điện thoại. Hỏi một chút Hoa Thủy Vật Liệu Xây Dựng lão bản, người này tham từ đâu ra, còn có hay không nguồn cung cấp. Là lão bản. Thức mau, bí thư tự mình tới rồi phòng bệnh trước, cùng các Hoa Kiện gặp mặt. Sắc mặt của hắn, thập phần cổ quái. Lão bản, Hoa Thủy Vật Liệu Xây Dựng lão tổng nói, đây là bằng hữu đưa, hắn ăn cảm thấy phi thường hảo, lúc này mới đưa lại đây, người này tham, là một cái shop online bán ra. Cái gì? Shop online? Các Hoa Kiện không phải một cái cũ kỹ người, cũng tuổi trẻ, tự nhiên biết đào bảo này một loại sự tình, thậm chí còn sẽ bồi nữ nhi cùng nhau mua quần áo đẹp, chẳng sợ những cái đó quần áo nàng đều sẽ không xuyên. Chỉ là đẹp, thích, liền mua. Chính là, trên mạng đồ vật, chất lượng thật sự không dám khen tặng, đại bộ phận đều là hàng giả. Liên này, còn có thể mua được tốt như vậy nhân sâm. Lão bản, là thật sự, hơn nữa, ta nhìn nhắn lại, cửa hàng này đích xác bất đồng. Bí thư mở ra di động, đem bình luận cho các Hoa Kiện. Quả nhiên là Diệp Quy xuất phẩm, ta tìm dược liệu thương xem qua, nói là thật sự 10 năm lão nhân tham, ta tuyệt đối không phải thác. Thiên A, người này tham, người một nhà ăn lúc sau cả người ấm áp, ta nhi tử ăn lúc sau trực tiếp chảy máu mũi, chúng ta còn sợ xảy ra chuyện đi bệnh viện, bác sĩ nói ta nhi tử quá tráng không nên bổ. Quá bổ, ăn xong lúc sau cảm giác tuổi trẻ 5 tuổi. Lão bản làm ta mang mua, làm ta thuận tiện cấp cái khen ngợi, này rốt cuộc là cái gì cửa hàng lần trước còn làm ta mua lá trà. Nhân mạch như vậy còn sao? Ta lão bản chính là công ty niêm yết cổ đông. Lão bản, một cái tài khoản hạn lượng 2 cái, bằng không chúng ta trước mua 5 cái thử xem. Không, cho ta mua 10 cái, ngươi cũng đi tìm tài khoản. Ngạch, tốt lão bản. Bí thư rời đi, các Hoa Kiện cảm thấy chính mình giống như chết đuối người giống nhau, bắt được cọng rơm cuối cùng. Nếu thật sự có thể trị hảo nữ nhi của ta bệnh, ta nhất định sẽ hảo hảo đáp tạ ngươi. Các Hoa Kiện nói. Diệp Quy Sơn trang nội. Diệp Dương giặt sạch một ngày cẩu, may mắn hắn có nghe mật ngữ, có thể khuyên bảo này đó cẩu tử nhóm nghe lời. Hơn nữa lấy thực lực của hắn, thuần phục này đó cẩu cẩu cũng không ngừng kính, này đó cẩu tử nhóm tắm rửa cũng rất phối hợp. Liên tính như thế, cũng hao phí đại lượng thời gian. Cuối cùng tâm ý thì, Hồng Ngọc, Bích Mạch Quyền đưa ra xuất động, một người tẩy một con, 30 chỉ cũng giặt sạch 10 cái giờ, trời đã tối rồi. 32 chỉ cẩu tất cả đều tẩy xong, phóng tới mặt cỏ thượng. Phan Hướng Thiên cũng đi theo hỗ trợ, kết quả hiện tại mệt nằm liệt. Bất quá hắn cũng có lý do lưu lại, tiếp tục hôn ăn hôn uống, thật sự là Diệp Dương nơi này quá thoải mái, căn bản không nghĩ đi, không nghĩ đi công tác. Hắn tính toán đem chính mình trong tay án tử tạm thời giao cho những người khác làm, chỉ phụ trách Diệp Dương chuyện này. Diệp Dương ở văn phòng nội sửa sang lại ảnh chụp, chia cắt video. Video ban đầu, chính là một mảnh viễn cảnh. Đây là một cái bên trong xe cả mạ dạng, quay chụp, đúng là một chiếc minibus. Có người xách theo một cái cẩu tiến vào đại viện. Theo sau, chính là ba người cầm súng gây mê, đao cùng gậy gộc bộ dáng, mấy cái nông dân cũng cùng bọn họ đối cầm. Hình ảnh vừa chuyển, những người này bị hàng phục, buộc chặt trên mặt đất, theo sau chính là lấy đóng lại cẩu sân. Dơ bẩn, huyết tinh, nhìn thấy ghê người. Này đó hình ảnh, thậm chí bị Diệp Dương điều chỉnh vì hắc bạch sắc. Có vẻ thực trầm trọng. Theo sau, lại là Hạ Long cùng Cổ Đức gặp mặt cảnh tượng. Người một nhà một lần nữa đoàn tụ. Làm người tâm tình đều hảo lên. Theo sau, lại một cái dơ hề hề cẩu, bị rửa sạch sẽ biến hóa. Này video chính là xưa nay chưa từng có trường, ước chừng có 15 phút. Một cái cẩu tử cho 30 giây, chính là 10 phút thời gian. Diệp Dương phát xong video lúc sau, lại lập tức đã phát một cái huệ bù, là sở hữu cẩu tử trường đồ. Như vậy trạng thái tính hình ảnh, cũng có thể làm người nhìn đến, có phải hay không bọn họ mất đi cẩu. Thu phục này hết thảy. Diệp Dương không lưu lại xem nhắn lại. Bởi vì, hôm nay là Diệp Hình tiết mục bá gia nhật tử. Cái kia tinh tuyển 100%, vãn 8 điểm trực tiếp đổi mới. Bởi vì trước tiên có mấy cái đại minh tinh chống đỡ, rất nhiều người đều lại đây duy trì bọn họ thần tượng, cho nên lưu lượng phi thường cao, đi vào lúc sau làn đạn từng mảnh từng mảnh. Theo sau, tiết mục bắt đầu rồi. Tuy rằng Diệp Dương xem qua hiện trường, nhưng là chia cắt ra tới đồ vật, đích xác thực bất đồng. Chương 76 tinh tuyển tiết mục truyền phát tin. Này không phải đứng ở người đứng xem góc độ thượng, mà là đương sự. Một đám thiếu nữ ăn mặc đa dạng quần áo lên sân khấu, đến Diệp Hinh thời điểm, nàng xuyên thực hip hop, nhưng là lộ ra tới khuôn mặt, lại làm người trước mắt sáng ngời. Nhan giá trị siêu cao. Công kích tính rất mạnh. Nàng một người ra. Phía trước không có gặp qua nàng. Thiên A, nàng thượng vương tọa. Mặt khác nữ hải đều thập phần cảm khái, không nghĩ tới Diệp Hinh cư nhiên lá gan lớn như vậy, một người, hơn nữa bước chân kiên định, thượng vương tọa. Này không phải không có chỗ ngồi không thể không tòa, cũng không phải cho nhau khiêm nhượng lúc sau tò mò. Nàng chính là như vậy tự tin. Trong lúc nhất thời, làn đạn thượng cũng dẫn phát rồi nhiều loại thảo luận. Liên thích như vậy không khiêm tốn. Không biết thực lực thế nào. Một hồi có thể hay không xuống đài không được. Thực mau, tiền tam cái biểu diễn kết thúc, chia cắt đem sai lầm phóng đại, đạo sư nhóm cũng phi thường không khách khí, làn đạn cũng một cái kính nói quá độc ác. Trước 9 danh thành viên, có thể nói là toàn quân hủy diệt. Đương nhiên, Diệp Hinh còn không có lên sân khấu. Thực mau, liền đến phiên Diệp Hinh. 3 ngày luyện tập sinh phía trước ở tham gia thi đại học từ Hưng Nghĩa quân muội từ từ nhãn đều xuất hiện, hơn nữa kia trương xinh đẹp mặt, thực mau hấp dẫn một số lớn người đôi mắt. Diệp Dương xem đến mùi ngon. Diệp Hinh bắt đầu biểu diễn, hiện trường hiệu quả tăng nức. Ghi âm bá ra tới thanh âm, càng có xuyên thấu lực, vũ đạo động tác thông qua chia cắt, trở nên càng thêm hoa lệ, lực đánh vào 10 phần. Biểu diễn tiết mục, cũng là trước mắt mới thôi nhất hoàn chỉnh, báo cuồng phong nhất yêu. Theo sau tỷ bà biểu diễn, càng là cho người ta một loại cái này nữ sinh đa tài đa nghệ cảm giác. Không hề nghi ngờ, Diệp Hinh bị bình định VS, hơn nữa không thể lay động. Diệp Hinh, phát hỏa. Mà theo tiết mục bá ra, tiết mục cũng xuất hiện đầu phiếu lựa chọn, mỗi cái tài khoản đều có bình thường đầu phiếu còn có hội viên đầu phiếu, hội viên tự nhiên là muốn phát sóng phóng áp hội viên. Này quả thực là vớt tiền thần khí. Thích người này, liền khai cái hội viên, cho hắn đầu phiếu, còn có thể thuận tiện xem khác điện ảnh. Diệp Dương tự nhiên không chút do dự khai hội viên, sau đó cấp Diệp Hinh đầu phiếu. Kết quả hắn phát hiện, Diệp Hinh cư nhiên không phải số phiếu tối cao. Này không phải nói dẫn sao. Diệp Hinh thực lực như vậy cường, còn không phải tối cao. Đệ nhất, cư nhiên là một cái càng tỷ. Này chẳng lẽ chính là mang vốn vào đoàn. Có công ty. Diệp Dương lập tức không phục. Lao tử không công ty sao? Dương Thiên Thiên làm việc như thế nào? Diệp Dương lập tức cấp Dương Thiên Thiên gọi điện thoại. Tiết mục bá ra, đầu phiếu bên kia sao lại thế này? Chúng ta không ai cấp Diệp Hinh đầu phiếu. Dương Thiên Thiên nghe được đại lão bản chất vấn, vội vàng giải thích nói, lão bản, hiện tại giới giải trí cùng trước kia không giống nhau, đầu phiếu tuy rằng có thể làm bộ, nhưng là các fan danh tiếng lại không thể làm bộ, soát đến đệ nhất tạm thời cũng không có ý nghĩa, như bây giờ, ngược lại sẽ kích khởi một ít fans trung thành tính, bởi vì bọn họ sẽ cho rằng, Diệp Hinh có thực lực, nhưng là lại bị đánh rơi xuống, sẽ nghĩ cách cấp Diệp Hinh kéo phiếu, hơn nữa đây mới là chân thật số liệu. Đệ nhất cái kia tuyệt đối là giả. Đương nhiên là giả, ca đích sát sướng dễ nghe, nhưng là khiêu vũ không được. Nhan giá trị cũng không tính đỉnh cấp, thậm chí còn khả năng chỉnh dung. Tuy rằng Dương Thiên Thiên nói được có điểm đạo lý, nhưng là Diệp Dương vẫn là cảm thấy không thoải mái. Chính mình muội muội dựa vào cái gì bị khi dễ? Nghĩ vậy, Diệp Dương mở ra hội bù, quyết định cấp Diệp Hinh kéo phiếu. Diệp Dương, ta tuyên bố, hôm nay bắt đầu nàng là lão bà của ta, thỉnh cho ta lão bà đầu phiếu địa chỉ hình ảnh. Tuy rằng Diệp Dương nói chính là sự thật, nhưng là những người khác nhưng không như vậy cho rằng. Trong lúc nhất thời, một mảnh chế nhạo thanh truyền ra. Diệp Trang chủ tại tuyến truy tinh. Dựa, Diệp Trang chủ cư nhiên xem nữ đoàn. Nam nhân thật là đại móng heo. Ta cùng Diệp Trang chủ cư nhiên truy cùng khoản tiết mục. Ta là từ Hưng Nghĩa fans, cấp tiểu sư muội đầu phiếu. Trong lúc nhất thời, nay thấy bù hạ rất nhiều người giúp đỡ đầu phiếu, cũng có người nghi ngờ Diệp Dương lấy tiền, chính là ai có thể biết, Diệp Dương chính là cục cưng giải trí cổ đông đâu. Có Diệp Dương kéo hạ, rất nhiều người đều bắt đầu phiếu. Thậm chí vẫn luôn chú ý Diệp Dương người mua nhóm, cư nhiên cũng hỗ trợ đầu phiếu. Thậm chí còn có người nói giỡn. Diệp Trang chủ, ngươi cùng Diệp Hinh đều họ Diệp, hài tử tên ta đều nghĩ kỹ rồi, đã kêu Diệp 3 lần phương, nhị thai chính là 4 lần phương. Thanh Hoa vẫn là Bắc Đại, chính ngươi tuyển. Lầu chủ có tài. Ha ha ha, này đối chinh phú ta khái. Bất quá, Diệp Dương truy tinh này với bù, rốt cuộc vẫn là thuộc về Diệp Dương cá nhân hành vi, cuối cùng nhắn lại cư nhiên xưa nay chưa từng có thấp. Chỉ có 1.000 hơn. Phải biết rằng, trước kia Diệp Dương mỗi điều nhắn lại đều rút thăm trúng thưởng, mỗi lần số liệu ít nhất thượng 5.000. Đương nhiên, chính cái gọi là phía đông không lượng phía tây lượng, này thấy bù khiến cho động tĩnh rất nhỏ, nhưng là Diệp Dương phía trước tuyên bố, giúp cẩu cẩu tìm người mất của, lại khiến cho rất lớn phong ba. Bởi vì, này thấy bù hạ, rất nhiều người chủ động hỗ trợ, áo đặc rất nhiều nổi danh đại V. Chứ danh trượt tuyết tam ngốc bác chủ lao than, leo. Cây trúc chờ 100 vạn fans đại V đều hỗ trợ chuyển phát. Như vậy người nhiều lực lượng đại, ném cầu, chơi hủy bù các fan, tìm được tỷ lệ liền rất cao. Hơn nữa, ở manh sùng vòng, loại này hành động, chính là chúa cứu thế. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người sôi nổi nhắn lại, thậm chí chúc phúc Diệp Dương. Người tốt cả đời bình an. Xứng đáng ngươi có tiền, khai rồi lớn giỏi sờ, chủ sân trang. Nhìn qua hảo nguy hiểm A, Diệp Trang chủ không bị thương đi, bảo vệ tốt chính mình. Diệp Trang chủ nhân nghĩa. Nay đàn trộm cẩu tặc quá đáng giận, nhà ta sủng vật chính là bị trộm đi, hiện tại đều sao tin tức, phòng trưng bị giết, nhìn đến này liền nhịn không được lưu nước mắt, thật hy vọng lúc trước cũng có người cứu cứu nó, chẳng sợ không trở lại, ta cũng an tâm. Thức mau, nay người bù phía dưới, nhắn lại từ mấy trăm, tới hơn 1000. Chờ đến Diệp Dương phát xong người bù, lại đi xem thời điểm, này người bù cư nhiên tới 1 vạn. Cái này làm cho Diệp Dương phi thường giật mình. Lại nói tiếp, hắn rốt cuộc vẫn là một cái tiểu bác chủ. Người ta buồn vô duyên, toàn dựa ta rút thăm trúng thưởng. Hiện tại, này đó thích manh sùng fans, bộc phát ra lực ngưng tụ, có thể so mặt khác fans hiếu thắng đến nhiều. Diệp Dương hậu trường, đều tạc. Hắn sôi nổi cờ lạc mở, thực mau liền phát hiện tin nhắn giữa tìm được rồi chân chính ném cầu người. Cho Sơn Trang địa chỉ, những người này đáp ứng ngày mai liền đến, Diệp Dương trước tiên thông chi bọn họ, hắn muốn khởi tố trộm cầu tặc, làm cho bọn họ chuẩn bị tư liệu. Những người này đương nhiên phẫn nộ trộm cầu tặc đánh cắp nhà bọn họ ái khuyển, sôi nổi đồng ý, cũng vạn phần cảm tạ Diệp Dương trợ giúp. Thậm chí bọn họ còn đề nghị quyên tiền, trợ giúp dư lại cầu cầu sinh hoạt. Bất quá, Diệp Dương đều cự tuyệt. Bởi vì hắn có tiền. Này đó cầu còn thuận tiện giúp hắn giải quyết những cái đó vẫn luôn kết quả rau dưa, bằng không này đó rau dưa đằng sớm muộn gì áp suy sụp, quả tử thật sự là quá nhiều. Đích xác hẳn là dưỡng điểm cái gì? Diệp Dương vẫn luôn tưởng nuôi dưỡng đồ vật. Bất quá lần này khẳng định sẽ không lựa chọn thủy sản phẩm, đáng tiếc chính là, mỗi lần đều ngộ không đến phó bản. Chương 77 bếp điện từ chế tác nhân xâm hoàn. Bất quá, tuy rằng không có phó bản, nhưng là trải qua mấy ngày này, Diệp Dương phía trước gieo trồng dược liệu, đều sôi nổi thu hoạch, có thể chế tác thuốc viên. Ngày hôm sau, Diệp Dương buổi sáng lên, liền bắt đầu ở phòng bếp vội lên. Sau đó có người tới, người giúp đỡ tiếp đãi một chút. Diệp Dương nhắc nhở Phản Hướng Thiên. Hành! Ngươi này lộng cái gì đâu? Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, Phan Hướng Thiên đã cùng Diệp Dương trở thành bằng hữu. Diệp Dương tuy rằng là 100 triệu vạn phú ông, chính là không hề có lao bản cái giá, có lẽ đây là hắn ở trong thôn sinh hoạt nguyên nhân, càng thêm giản dị, thân hòa. Luyện đan. Phúc. Ha ha ha, vậy ngươi luyện đi. Phan Hướng Thiên cảm thấy Diệp Dương chính là ở thai họa đồ vật, người nọ tham 5 vạn một cái, quá chân quý. Diệp Dương không để ý tới Phan Hướng Thiên cười nhạo. Làm tâm ý để ngắt lấy một đám 15 thiên nhân sâm. Nay một nhóm người tham, sẽ vẫn luôn bị dưỡng, thậm chí Diệp Dương sẽ dưỡng ra 100 năm nhân sâm tới, bất quá thời gian kia liền nhiều. 15 thiên nhân sâm, trên thực tế nhân sâm thọ mệnh, đã trưởng tới rồi 15 năm. Hơn nữa siêu cấp linh tuyển thủy bồi dưỡng, dược lực cũng rất mạnh. Diệp Dương mở ra bếp điện tử, theo sau phóng thượng một vòng ván sắt, lại ở mặt trên phóng thượng lầu niêu. Nếu là trên thế giới này thật sự có cổ đại luyện đan sư, nhìn đến Diệp Dương này phương pháp, nhất định kinh vi thiên nhân. Bởi vì, loại này phương pháp, có thể hoàn mỹ không chế hỏa hậu, nên là nhiều ít độ, chính là nhiều ít độ, không sai chút nào. Hơn nữa, bếp điện từ thượng là không có biện pháp phóng lẩu niêu, cần thiết có văn sát. Bởi vì bếp điện từ thượng chỉ có kim loại nồi cụ có thể bật lửa, lẩu niêu là từ, hiển nhiên không được. Loại này phương pháp là được. Diệp Dương thả nửa lẩu niêu linh tuyên thủy, để vào nhân sâm, lửa lớn ngao chế. Theo sau, mỗi cách một đoạn thời gian, liền phóng một mặt dược liệu. Này dược liệu thêm ở bên nhau, dần dần trở nên thanh hương, Diệp Dương cũng càng ngày càng chuyên chú. Thậm chí, hắn còn muốn đánh vào linh lực, làm này đó dược liệu hoàn toàn rách nát, nguyên vẹn dung hợp ở linh tuyển thủy giữa. Phan Hướng Thiên liên hệ cẩu cẩu người mất của lúc sau, người được này cổ hương vị, nhịn không được ra tới xem một chút. Bất quá lần này, hắn lại bị Tầm Y Liễu ngăn cản. Chủ nhân đang ở luyện đan, hiện tại không cần quấy rầy hắn. Nga. Phan Hướng Thiên không lại đi phía trước, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ Diệp Dương thật ở luyện đan? Lại nói tiếp, Diệp Dương đích xác thần bí, tuổi rất nhỏ, nhưng là lịch duyệt cùng khí chất đều không giống như là một người bình thường. Cảm giác cùng thế ngoại cao nhân giống nhau. Còn có này mấy cái hầu gái, mới vừa thấy mặt liền sẽ bị các nàng bộ dạng hấp dẫn, nhưng là cẩn thận tiếp xúc xuống dưới. Này mấy cái hầu gái, cái giá so Diệp Dương cái này chủ nhân còn đại, thập phần cao lãnh. Đại đa số thời điểm đều không để ý tới người. Cũng là kỳ quái. Bất quá hắn thật sự tò mò, không biết Diệp Dương ở lộng cái gì linh đan rượu dược. Phòng bếp nội, đan dược rốt cuộc ngao chế hoàn thành, Diệp Dương dùng tiểu xảo, giống như đào kem cái muông giống nhau đặc thù công cụ, đem trong nồi dược bùn ngưng tụ thành hình cầu, từng viên thả ra. 10 cái 15 năm nhân sâm, cuối cùng liền làm ra 10 viên thuốc viên. Này thuốc viên đại khái có đậu phộng lớn nhỏ, theo độ ấm giảm xuống, ngoại da trở nên phi thường bóng loáng. Hơn nữa lộ ra kim sắc. Nhân sâm hoàn, dùng sau nhưng tăng lên 10 điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất, nháy mắt khôi phục 50 điểm sinh mệnh lực, nhưng chưa khỏi đại bộ phận bệnh tật, đối mất máu, tổn thương nguyên khí chờ có kỳ hiệu. Đơn độc nhân sâm, nhưng không có chữa khỏi bệnh tật hiệu quả. Đương nhiên nếu đúng bệnh nói, nhân sâm cũng có thể ích thọ duyên niên. Kia thuộc về chó ngáp phải rồi. Diệp Dương này nhóm người tham hoàn, mới là thật sự cứu mạng thần dược. Chỉ là, này dược không có biện pháp bán. Nhân sâm, lá trà, có thể phân loại vì nông sản phẩm. Nhưng là, dược phẩm, còn cần trải qua lâm sàng thí nghiệm, phê duyệt từ từ. Một khoản dược, từ khai phá đến đưa ra thị trường, ít nhất yêu cầu 2-3 năm. Diệp Dương nhưng không như vậy nhiều thời gian đi lộng cái này. Nay khoản dược, xem như hắn tư nhân chế tác, tạm thời sẽ không buôn bán. Tiền, hắn có lá trà cùng nhân sâm là được. Lưu lại đi, vạn nhất hữu dụng đâu. Diệp Dương đem này dược phong ở bình sứ giữa, sau đó để vào kho hàng. Luyện chế người này tham chỉ dùng 2 giờ, những cái đó ném cẩu tử người còn chưa tới, rốt cuộc Đại Cát Sơn là thật sự xa xôi. Diệp Dương bắt đầu một ngày tuần tra. Bởi vì chậm chạp tìm không thấy thích hợp thu hoạch, Diệp Dương gần nhất cũng mở rộng đồng ruộng. Hoa quải hương mở rộng gấp đôi, tới 30 mẫu. Tiêu khoai cũng mở rộng tới rồi 20 mẫu. Đến nỗi nhân sâm điền, bởi vì thị trường nhu cầu lượng đại, Diệp Dương mở rộng tới rồi 50 mẫu, 1/3 nông trường diện tích bị chiếm dụng. Còn có 2 mẫu đất rau dưa, một bộ phận nhỏ dược viện. Hồ nước chiếm cứ 10 mẫu vị trí, lại nói tiếp cũng không tính nhiều. Cầu trang 2 mẫu đất, tự nhiên cũng chỉ là nông trường giữa tiểu cảnh sắc. Diệp Dương đi hướng cầu trang. Đôi khi, tươi sống động vật tự nhiên càng có ý tứ. Hắn vừa đến, Diệp Dương liền nghe được 2 chỉ cầu ở cãi nhau. Diệp Dương lấy ra di động, quay chụp hướng mặt cỏ vị trí. Này đó cẩu đều bị đặt ở lan can giữa, lan can cũng là dùng một chất, che đậy hiệu quả không phải rất lớn, cho nhau đều có thể nhìn đến, thậm chí chỉ có 1 mét cao. Cái này làm cho cẩu nhóm có thể cho nhau nhìn đến. Diệp Dương có được nghe mật ngữ, đã trước tiên nói cho này đó cẩu tử nhóm, không thể đánh nhau. Như là kim mao loại này cẩu tử liền phi thường ngoan ngoãn, nhưng là có một ít cẩu tử, chú định là thai trái nghe thai phải mạo. Trong đó chính là kia chỉ hợt kỳ. Ngao ấu ngao ấu ngao ô. Hợt kỳ kéo dài quá thanh âm, ở rõ ràng khiêu khích. Ngươi lại đây a? Ngươi có thể hay không lại đây? Ngươi muốn hay không lại đây? Nó bên cạnh, còn có kia chỉ xa mỏi ẹt. Nhị ngốc tử. Ngươi nói ai nhị ngốc tử đâu? Nói ngươi đâu? Nhị ngốc tử, hợt kỳ, 250, đồng đốc. Sasu ma miệng phun hương thơm. Ngươi mới nhị ngốc tử nhảy bất quá tới. Ngoài miệng ô ô. Hợt kỳ bỗng nhiên nhảy dựng, liền xuyên qua rào chắn, nhảy tới xạ mẹ địa bàn, theo sau bắt đầu giống như điên thỏ giống nhau chạy như điên. Không chỉ như thế, chạy như điên dưới, một chân đá bay bắt nước. Sau đó, nó lại nhảy lên một chút, phản hồi tới rồi chính mình lan căn nội. Người đánh ta a, người đánh ta a. Nhị ngốc tử. Hắc, ta lại đây, ta lại đi trở về. Hợt kỳ vạn phần kiêu ngạo. Sasuma cũng là cái mạnh nhất vương giả, miệng phun hương thơm. Xem hợp kỳ ánh mắt giống như xem một cái chỉ số thông minh. Diệp Dương cười đến rừng không được tới. Này hai cái đều là kẻ dở hơi a. Hơn nữa, này hai chỉ cẩu, kỳ thật chỉ số thông minh đều không phải rất cao bộ dáng, bởi vì chúng nó hai cái cũng chưa nói ra chính mình chủ nhân là ai. Nói thật, này phê cẩu tử bên trong, thậm chí có còn có thể nhớ kỹ chính mình chủ nhân số điện thoại, vừa hỏi dưới, mới biết được là trong nhà có hài tử, chủ nhân giáo hài tử thời điểm bọn họ nhớ kỹ. Cẩu tử chỉ số thông minh cung tiểu hài tử đều không sai biệt lắm, thậm chí càng hiểu chuyện, chỉ là không có cách nào nói ngôn ngữ nhân loại mà thôi. Chủ nhân, khách nhân tới rồi. Thẩm Y thì tìm lại đây. Ân, đi đem bọn họ gọi vào nơi này đi. Diệp Dương nói. Là, chủ nhân. Thức mau, mười mấy cá nhân xuất hiện ở Diệp Dương tầm mắt giữa. Diệp Dương không có để ý, rốt cuộc, những người này rất có thể là mang theo đồng bạn tới, rốt cuộc phải làm 4 cái giờ xe, đến như vậy xa xôi địa phương tới. Tiêu bằng hữu cùng nhau tráng tráng lá gan thực bình thường. Chương 78 thôi miên. Những người này thực mau liền tới đây, đều cùng Diệp Dương lên tiếng kêu gọi. Tựa hồ là biết Diệp Dương uy danh, vì thế bọn họ đều kêu Diệp Dương vì Diệp trang chủ. Diệp Dương cười cùng bọn họ bắt tay. Đi xem đi. Những người này ánh mắt dừng ở cẩu trong sân, thực mau liền chú ý tới hơn 30 chỉ cẩu cẩu, vốn dĩ bọn họ cho rằng, chính mình cẩu cẩu sẽ chịu tội, chẳng sợ bị giải cứu ra tới, tinh thần trạng thái cũng không tốt. Lại không nghĩ rằng, nơi này cẩu tử một đám tung tăng nhảy nhót, hơn nữa coi chừng địa phương, so người trụ đều hảo. Thức mau, trong đó một người liền tìm tới rồi chính mình ái khuyển. Kia cẩu tử cũng nhiệt tình kịch liệt vây đuôi, quả thực tưởng là một cái phi cơ trực thăng. Diệp Dương nghe được cẩu tử nức nở thanh âm, thật là hắn chủ nhân. Trong đó có 6 cá nhân, là ngày hôm qua bọn họ liên hệ, đều tìm được rồi chính mình cẩu cẩu. Còn có dư lại 5 người, 2 cái đi theo bằng hữu tới, hai cái cũng là tới tìm cậu, lại rất hiển nhiên thất vọng mà về. Nơi này cũng không có bọn họ mất đi cậu cậu. Hơn nữa, bọn họ cậu tử đi lạc đã 2 tháng, phỏng chừng là rất khó lại tìm được rồi. Còn có một người, thắc phi thường kỳ quái. Diệp Dương phát hiện, hắn ở quan sát mỗi một con cậu, đặc biệt là nhìn chằm chằm cậu cúc hoa vị trí, còn tránh đi đám người sờ một chút, làm người sởn tóc gáy. Người này cái gì yêu thích? Thức mau, hắn cùng kia chỉ số thông minh thực sốt ruột Husky chơi tiếp, không chỉ như thế, Husky còn thực hưng phấn, loạn choạng cái đuôi. Tiểu ha, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi đã chạy đi đâu, ta nhìn xem gầy không ốm. Ngươi cái nhị hóa, không phải đem ta quên mất đi. Husky cũng ngao ấu đi theo kêu. Những người khác nhìn đến, tất cả đều lộ ra tươi cười. Husky trời sinh liền mang theo loại này phạm nhị khí chàng. Nhưng là Diệp Dương phát hiện, Husky tiếng kêu lại không phải như vậy hồi sự. Cái gì hương vị, dễ nghe như vậy. Ngươi cất giấu cái gì ăn ngon, cho ta ăn. Nhanh lên cho ta ăn. Diệp Dương giữa mày vừa nhíu. Nếu hắn không có nghe mật ngữ, hắn có lẽ sẽ cho rằng, này Husky chỉ số thông minh thấp, đem chủ nhân cấp quyến mất. Nay thật là làm người dở khóc dở cười sự tình, đại gia sẽ cảm thấy thực khôi hài. Chính là, có nghe mật ngữ Diệp Dương, lại biết, nhất định là người này trên người có cổ quái. Diệp Dương đi ra phía trước, nói, ngươi là hắn chủ nhân. Đúng vậy, này Bạch Nhãn Lang, ta đem nó cực cực khổ khổ dưỡng lớn như vậy, hắn cư nhiên cho ta quyến mất, bất quá cũng bình thường. Các ngươi không biết, phía trước có một lần ta đi dạo phố, đi tới dây thừng rớt, hắn liền đi theo người khác đi rồi nửa ngày, sau đó còn bên ngoài xem người khác, lại xem ta, nhìn rất nhiều lần, mới xác định ta là chủ nhân, lại cùng ta rung đùi đắc ý. Ha ha ha, này cũng quá nhị. Bởi vì đại bộ phận người đều tìm được rồi cậu, cho nên đều thực vui vẻ, người này nói ra loại này sinh hoạt trải qua, bọn họ đều đương chê cười tới nghe. Không thể không nói, người này nói được thật là khôi hài. Diệp Dương nói, ta xem này chỉ Husky đối với ngươi không tính quá nhiệt tình, có thể hay không nhận sai, ngươi có nó trước kia ảnh chụp sao? Trước kia có, mấy ngày hôm trước di động chết máy, thay đổi cái tân, ảnh chụp cũng chưa. Nga, bằng hữu vòng cũng không phát quá. Diệp Trang chủ, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi hoài nghi ta mạo lanh sao? Nếu là người bình thường, lúc này, tự nhiên sẽ theo bản năng phản bác. Nhưng là Diệp Dương không chút do dự thừa nhận. Không sai, ngươi trên tay đồ cái gì? Diệp Dương chảo một cái đã bắt được này nam nhân tay, theo sau ngửi được một cổ xương sườn tinh dầu hương vị. Thậm chí, Diệp Dương từ bên trong, còn phân biệt ra một tia độc đáo hương vị. Loại này hương vị Diệp Dương không có ngửi được quá, nhưng là hắn có thể suy đoán ra tới. Thịt xương đầu canh, tinh dầu, thuốc kích thích. Người nọ sắc mặt tức khắc thay đổi. Thực hiển nhiên, Diệp Dương đoán đúng rồi. Hắn tránh thoát Diệp Dương tay, cũng là Diệp Dương không có muốn khống chế hắn. Nếu không hắn nhưng không có biện pháp ném ra. Theo sau, người này cả giận nói, họ Diệp, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không nghĩ cho ta cẩu liền tính, cư nhiên còn bôi nhọ ta, vì một con chó, ta đến nỗi chạy xa như vậy lộ sao? Diệp Dương nói, thật là ngươi cẩu, liền lấy ra chứng cứ tới, ít nhất ảnh chụp muốn xuất ra tới, nói cách khác, ta như thế nào tin tưởng ngươi? Những người khác ngươi cũng không kiểm tra a, bởi vì bọn họ là thật sự cẩu chủ nhân. Những người khác nhìn đến tình cảnh này, tươi cười đều bắt đầu thu liễm, như hổ rình mồi nhìn này nam nhân. Sao lại thế này, ngươi không phải ném cẩu? Người này là cùng ai tới? Là ở tìm cẩu trong đàn mặt nói có một con cẩu cùng nhà hắn vứt rất giống, ta liền dẫn hắn tới. Dựa, này không phải cẩu lái buôn đi. Người nọ lần này là thật sự luôn cuống. Các ngươi đừng ngậm máu phun người, ta là thật sự cẩu chủ nhân. Diệp Dương ha hả cười. Ngươi thật là. Hắn đột nhiên nâng lên tay, búng tay một cái. Lạch cạch. Này nam nhân hơi hơi sửng sốt, theo sau, tầm mắt cư nhiên trở nên hơi cứng đờ. Ngươi là ai? Ta là Vương Bằng. Tới làm cái gì? Lừa cậu, nhìn xem có hay không không tuyệt dục cậu, có thể mang về đương loại công. Cho nên ngươi coi trọng kia chỉ hợp kỳ. Là, hắn phẩm tướng hảo. Này Vương Bằng càng nói càng nhiều. Hắn đôi mắt rõ ràng là dại ra, chính là mặt lại hơi hơi run rẩy, hiển nhiên là kinh hoàng thất thố. Diệp Dương thôi miên, có thể làm được mấy cái trình tự. Có chút người căn bản không biết chính mình bị thôi miên, tự nhiên mà vậy nói ra nói thật. Có một số người, lại biết chính mình bị thôi miên, trong lòng không nghĩ trả lời, lại vẫn là nói ra, giống như bóng đè giống nhau, như thế nào cũng không có biện pháp giãy giụa. Những người khác nhìn đến này, cũng trợn tròn mắt. Diệp Dương đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết thôi miên? Thôi miên mọi người đều biết, chính là đại bộ phận thời điểm, bọn họ đều là ở điện ảnh kênh giữa nhìn đến. Hiện tại, lại là hiện thực nhìn đến, hơn nữa hiệu quả làm người kinh ngạc. Hơn nữa, này hiệu quả, cũng phi thường khủng bố. Bọn họ nhìn về phía Diệp Dương, đều lộ ra một tia kính sợ thần sắc. Trăm triệu không nghĩ tới, một cái phú hào, còn có như vậy thủ đoạn, bọn họ hiện tại càng là miên man bất định, cảm thấy Diệp Dương có được nhiều như vậy tài phú, có phải hay không cũng là dựa vào thôi miên được đến. Lạch cạch. Diệp Dương búng tay một cái, làm Vương Bằng khôi phục lại. Ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết sao? Ngươi! Ngươi! Chỉ là nói hai tiếng, Vương Bằng cũng không dám xen mồm, bởi vì hắn nhớ tới Diệp Dương kia quỷ dị năng lực. Hắn quay đầu liền chạy. Hồng Ngọc, đưa nàng ra sơn trang. Diệp Dương nói. Là, chủ nhân. Hồng Ngọc đuổi kịp Vương Bằng, biến mất ở mọi người tầm mắt giữa. Nhưng là theo sát, bọn họ nghe được hét thảm một tiếng. Lần này, tất cả mọi người tĩnh nếu ve sầu mùa đông. Không. Không đến mức đi. Liên bởi vì lừa gạt cẩu, Diệp Dương cư nhiên phái người cấp Vương Bằng giết. Giữa trưa lưu lại ăn một bữa cơm lại đi đi, xa như vậy cũng vất vả. Không không không, không ăn. Vài người sôi nổi lắc đầu. Một bộ phận là không nghĩ phiền toái Diệp Dương, còn có một bộ phận là không nghĩ phiền toái Diệp Dương. Rốt cuộc, Diệp Dương giúp bọn hắn tìm được rồi mất đi cẩu cẩu, còn hỗ trợ rửa sạch, thành lập cẩu tràng làm cẩu cẩu qua đến thư thái một chút, so với kia chút gửi nuôi đều dụng tâm. Bọn họ thật sự không biết như thế nào cảm tạ, còn muốn cho Diệp Dương thỉnh ăn cơm nói, quá ra mặt dày. Chương 79 Trần Sắt Na muốn mua tinh dầu. Diệp trang chủ, các ngươi bên này có tiệm cơm sao? Hẳn là ta thỉnh các ngươi mới là. Những người này nói. Diệp Dương cười nói, ngươi cảm thấy chúng ta cái này địa phương, có thể có tiệm cơm sao? Được rồi, không cần khách khí, vừa lúc, sau đó còn có một chuyện cùng các ngươi nói, đại gia cùng đi ăn cơm đi. Những người này có điểm do dự. Liên ở ngay lúc này, Hồng Ngọc đã trở lại. Diệp Dương hỏi, vừa rồi người nọ sao lại thế này? Têu như vậy thảm. Hồng Ngọc nói, hắn tưởng làm phá hư, đi đá bọn họ xe, ta cho hắn đánh, ném văng ra. Những người khác vừa nghe, lúc này mới minh bạch, là bọn họ hiểu lầm. Nguyên lai không phải diệt khẩu, chỉ là đánh một đốn. Hơn nữa, vẫn là bởi vì này cẩu lái buôn muôn đá xe. Này cái gì cẩu đồ vật, phía trước còn cọ chúng ta xe tới. Đừng vũ nhục cẩu. Hắn là heo chó không bằng đồ vật. Làm chính hắn đi đường trở về đi. Những người này tức giận không thôi. Diệp Dương lại bình thản khuyên bảo một phen, không cần thiết cùng loại này chiếm tiểu tiện nghi nhân sinh khí. Những người này lúc này mới bình thản xuống dưới, cũng đáp ứng Diệp Dương cùng nhau lưu lại ăn một bữa cơm. Rốt cuộc còn muốn giải quyết khởi tố sự tình. Bất quá này bữa cơm, cũng không có trêu người tham canh gà loại đồ vật này, ăn nhiều cũng nị oai, chính là tùy tiện lộng một ít tiểu xào cùng hấp. Liên tính như thế, cũng ăn được mấy người hô đã quyển, chưa từng ăn qua như vậy mới mẻ thức ăn. Vừa mới từ thổ địa giữa hái xuống đồ ăn, thật sự là ăn quá ngon. Sau đó, bọn họ lại uống lên trà, Phản Hướng Thiên lại nói lên chính sự. Một phen giao thiệp, mọi người đều đồng ý. Còn có tiểu động vật bảo hộ hiệp hội người, lại đây cùng Diệp Dương nói, nếu này đó cẩu cẩu không tìm được người mất của, muốn tìm nhận nuôi nói, có thể tìm bọn họ. Thậm chí, hai cái không tìm được cẩu cẩu người, cũng đương trường tỏ vẻ có thể nhận nuôi. Diệp Dương cũng đáp ứng xuống dưới, nhưng lại yêu cầu chờ một tháng thời gian. Một tháng nếu tìm không thấy chủ nhân, hắn lại suy xét làm người nhận nuôi. Kỳ thật này đó cậu tử, Diệp Dương đều có thể câu thông, tìm được bọn họ người mất của. Đương nhiên, trừ bỏ Husky. Kia chỉ Husky chỉ số thông minh thật sự thiếu phí. Một bữa cơm lúc sau, này nhóm người Mỹ tư tư rời đi, đồng thời ở gầy bổ cảm tạ một chút Diệp Dương. Phi thường cảm ơn Diệp Trang chủ còn thỉnh chúng ta ăn cơm, đều siêu cấp ăn ngon. Ta thiên chưa từng ăn qua như vậy ăn ngon đồ vật, còn có cái kia Diệp Quy Bạch Trà, là thật sự hảo uống, thậm chí có thể nói, đã không phải hảo uống tới hình dung, là có được siêu phàm thần kỳ công năng, chắc không được như vậy quý, lại còn có như vậy nhiều người mua, khả năng đây là kẻ có tiền thế giới đi. Bởi vì Diệp Trang chủ cự tuyệt quên tiền cùng cảm tạ, cho nên chúng ta một người thấu điểm tiền, đem tiền giao cho ném cẩu Chu Nãi Nãi, Chu Nãi Nãi thực cái nàng cẩu cẩu, nghe nói là hắn mất nhi tử lưu lại. Hơn nữa nàng còn có một cái tôn tử ở đi học, trong nhà điều kiện phi thường không tốt, nếu không phải nàng đuổi theo cậu, khả năng Diệp Trang chủ cũng sẽ không ra tay đi. Tóm lại cảm ơn Chu Nãi Nãi, cũng cảm ơn Diệp Trang chủ, người tốt cả đời bình an. Những người này sôi nổi đã phát cảm tạ. Hơn nữa, có một người còn đã phát trường với bù, trọng điểm tuyên truyền một chút Diệp Dương sẽ thôi miên loại này thần bí lực lượng. Lúc ấy cái kia cậu lái buôn, bị Diệp Trang chủ xuyên qua, còn chết không thừa nhận, kết quả Diệp Trang chủ búng tay một cái. Khiến cho hắn nguyên hình tất lộ, nói cái gì đều nói ra, kiến nghị về sau cẩu lái buôn ly Diệp Trang chủ xa một chút, bằng không đều bị phát hiện. Này tin tức hạ, cư nhiên còn có 200 hơn nhắn lại. Không chỉ là bởi vì thần bí lực lượng. ta phía trước xem các ngươi vẫn luôn đang nói Diệp Trang chủ đồ ăn ăn ngon, sợ quá một ít người đánh fans danh nghĩa tìm Diệp Trang chủ đi cỏ ăn cỏ uống, cùng Hoa Nông lúc trước giống nhau. Hy vọng Diệp Trang chủ đối lai khách đều thôi miên một chút, đừng bạch cho người ta chiếm tiện nghi. Đúng vậy, 2 vạn đồng tiền lá trà đâu. Đừng sợ, còn có Hồng Ngọc tiểu tỷ tỷ, có phải hay không biết công phu à, chẳng lẽ không chỉ có kiêm chức đương hầu gái, còn đương bảo tiêu. Lợi hại ta Diệp Trang chủ. Các fan sôi nổi tán dương lên. Hơn nữa, rất nhiều người bởi vì lần này sùng vật cứu trợ sự tình, còn có Diệp Dương liều mạng trộm cầu tác sự, sôi nổi chú ý Diệp Dương. Hơn nữa có khóa đại biểu, làm kỹ càng tỉ mỉ sự tình phát triển, chia sẻ đi ra ngoài, cấp Diệp Dương tuyên truyền một đợt. Lần này, Diệp Dương fans nhanh chóng dâng lên. Rốt cuộc, Diệp Dương fans đột phá tới rồi 100 vạn. Diệp Dương cũng coi như là 100 vạn đại V. Hơn nữa này 100 vạn fans cũng là ở cực nhanh thời gian nội tích lũy, hơn nữa sinh động độ có thể so với 700-800 vạn bắt chủ. Đương nhiên Diệp Dương cũng biết, chờ đến này một trận manh sủng phong ba qua đi, khả năng có người liền sẽ không lại chú ý chính mình, nhiệt độ cũng sẽ giảm xuống. Nhưng là không sao cả. Vậy bù chỉ là Diệp Dương một cái giải trí, yêu thích, hơn nữa có thể hơi chút thông qua hầy bổ kiếm tiền. Theo chính mình nhãn hiệu đánh ra đi, rất nhiều người đã không cần tuyên truyền, liền sẽ mua sắm hắn sản phẩm. Đặc biệt là, có một ít đồ vật, thậm chí không cần ở trên mạng buôn bán. Thì như nói, hoa hải hương tinh dầu, nước hoa, cùng thuần lộ. Tinh tuyển tuy rằng hôm qua mới bán ra, nhưng là đối với bên trong nữ hải tử tới nói, cũng đã đi qua một tuần thời gian. Đạo sư nhóm cũng không phải mỗi ngày đều sẽ xuất hiện, chỉ có thu tiết mục thời điểm, mới ra đến. 3 ngày trước, mọi người đã hoàn thành chủ đề khúc vũ đạo khảo hạch, chỉ là này đó nội dung, yêu cầu chờ đệ nhị kỳ tiết mục bá ra thời điểm, mới có thể truyền phát tin. Diệp Hinh không hề nghi ngờ, lưu tại A-Ban. Theo sau, bởi vì điểm tán số liệu nguyên nhân, Diệp Hinh bị tuyển vì đội trưởng, sau đó liền phải lựa chọn đội viên, tiến hành tập luyện, chính thức công diễn. Nay sẽ so bá ra tiết mục, sớm hơn nửa tháng thời gian. Nhưng là đối với khán giả tôi nói, lại là tiết mục bá ra lúc sau một tuần. Lúc này, Diệp Hinh vừa mới xác định đồng đội, thu tiết mục cũng kết thúc. Diệp Hinh, tới. Trần Sắt Na lặng lẽ đối Diệp Hinh vây tay. Diệp Hinh đi qua. Như thế nào Lạp lão sư? Người cái kia tinh dầu cùng nước hoa, có thể hay không bán ta một ít? Lần này ta là thật sự tiêu tiền mua Nga, hơn nữa mua rất nhiều, tưởng cho ta tỉ muội mang một ít. Bởi vì thứ này, là thật sự hảo. Ban đầu, Trần Sắt Na sử dụng nước hoa thời điểm, liền cảm thấy đặc biệt thoải mái. Đến nỗi tinh dầu, bởi vì nữ minh tinh mặt thật sự là quá quý giá, nàng cũng không dám tùy ý mạt, hơn nữa Diệp Hinh cấp tinh dầu chỉ có một điểm nhỏ, cũng dẫn tới nàng không bỏ được dùng để xoa bối. Cho nên nàng dứt khoát dùng để lau cổ. Cọ qua lúc sau, cư nhiên phi thường thoải mái, nếu không phải bởi vì quay chụp xong tiết mục lúc sau, nàng liền bay đi, một hai phải tìm Diệp Hinh đi lại muốn một chút. Hơn nữa, lau một tuần lúc sau, Trần Sắt Na cổ làn da trạng thái hảo đến không được. Tuy rằng nói nàng thực chú ý bảo dưỡng, nhưng là rốt cuộc đã là hơn 40 tuổi người, hơn nữa gầy, trên cổ đều có một ít lỏng giàn mua hoa văn, ngày thường đều sẽ mang khăn lụa che đậy. Chính là mấy ngày nay, ở tinh dầu dưới tác dụng, những cái đó hoa văn đều biến mất không thấy. Ngày hôm qua, nàng càng là lớn mật dùng tinh dầu lau mặt, ngày hôm sau lên, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, cảm thấy nếp nhăn nơi khóe mắt đều làm nhạt. Nay quả thực chính là nữ nhân tha thiết ước mơ đồ vật. Cho nên, nàng nhịn không được hướng Diệp Hinh lại muốn một ít. Hơn nữa nàng cảm thấy, loại đồ vật này, tốt nhất có thể trường kỳ sử dụng. Biện pháp tốt nhất, chính là mua. Hoa giá cao mua, làm Diệp Hinh ca ca coi trọng lên, trường kỳ cung ứng, liền càng tốt. Chương 80 Diệp Hinh thành giới giải trí vi thương. Hơn nữa, này một tuần tới nay, Trần Sắt Na cũng thấy được cái chai phía dưới Diệp Quy Sơn trang nhãn hiệu, thậm chí bãi đủ một chút, tìm được rồi Diệp Dương cửa hàng. Bất quá cái này cửa hàng bán ra chính là nông sản phẩm, chỉ bán lá trà cùng nhân sâm. Nàng liền cho rằng cha sai rồi, không để ý. Nhưng là nàng cảm thấy, Diệp Hinh ca ca là tính toán bán thứ này. Quả nhiên, nàng như vậy vừa nói, Diệp Hinh đôi mắt meo lại tới, đầu góc chung liền xoay một vòng tròn. Tốt, ta đây đi hỏi một chút ca ca ta, bất quá lao sư, thứ này hiệu quả, ngươi hẳn là biết, khả năng giới vị thượng sẽ thức quý. Diệp Hinh nhắc nhở Trần Sắt Na. Trần Sắt Na chẳng những không có cảm thấy Diệp Hinh là công phu sư tử ngoạn, ngược lại cảm thấy đây là bình thường. Thứ này dùng tốt trình độ, hoàn toàn không phải quý không quý tới đánh giá. Không quan hệ, ngươi còn sợ ta thiếu cho ngươi tiền sao? Ha, sao có thể, ta đây đi hỏi một chút. Hành. Theo sau, Diệp Hinh cấp Diệp Dương phát hoại trạng, dò hỏi giá cả. Diệp Dương nhìn đến hoại trạng, hiểu ý cười. Rốt cuộc, có tân khách hàng, thượng câu. hoa quải hương hệ liệt sản phẩm, là Diệp Dương cái thứ nhất gieo trồng thu hoạch, lại đến bây giờ đều không có buôn bán đi ra ngoài, thật sự là bởi vì bình thường hoa quải hương chính là cây nông nghiệp, giá cả rẻ tiền. Nhưng là tiến hành đóng gói, chế tác lúc sau, tác hoàn toàn bất đồng. Từ lần trước cự tuyệt tiếp tục buôn bán lúc sau, Diệp Dương cũng đem hoa quải hương nước hoa, thuần lộ, tinh dầu đệ trình dược phẩm xét duyệt, thông qua vệ sinh giám định, hơn nữa xin đồ trang điểm công ty, chỉ là tạm thời này chỉ là một cái vỏ rông công ty, cũng thuộc về tiểu xưởng. Nhưng là cung ứng giới giải trí các minh tinh, vẫn là dư giả. Rốt cuộc này hoa quải hương chế tác đều gần một tháng, có rất nhiều chữ hàng. Diệp Hinh, ta cho ngươi bán xỉ giới, ngươi có thể tiêu một cái bán ra giới, bán đi tiền, chính là chính ngươi kiếm tiền tiêu vặt, thế nào? Diệp Dương hỏi. Ân, ta có thể khi trung gian thương kiếm trên lệch giá. Đương nhiên, rốt cuộc này thuộc về ngươi nhân mạch, ngươi vòng. Ta đây không lô đã chết, bởi vì ngươi tiền chính là tiền của ta a. Ha ha. Diệp Dương ở bên kia nở nụ cười. Thế nào? Có làm hay không? Diệp Dương lại lần nữa hỏi. Đương nhiên rồi, ngươi nói đi. Diệp Dương nhanh chóng đưa vào, hắn sớm đã định chế tốt giá. Hoa quải hương thuần lộ 100ml 500, nước hoa 30ml 1000, tinh dầu 10ml 2000. Diệp Hinh nghe thế giá, cũng là liễu lưới. Này cũng quá quý. Bất quá, gần nhất một đoạn thời gian cùng mặt khác nữ tuyển thủ cùng nhau, Diệp Hinh cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Này đó nữ tuyển thủ mỹ phẩm dưỡng da, một cái so một cái quý. Tỷ như nói nhân thủ tiêu xứng xanh nước biển chi mê, cũng bị xưng là tích mai, giá bán 2600, là một khoản thậm chí có thể trị liệu bỏng mặt xương, đối với rất nhiều người tới nói, đều là hiệu quả tương đương tốt tồn tại. Còn có chính là một khoản thần tiên thủy, đại khái cùng thuần lộ hiệu quả không sai biệt lắm, một lọ 1500 tả hữu, nhìn ra bán phương có phải hay không đưa mặt khác quà tặng. Hơn nữa, thiện nghi đồ vật, các nàng căn bản không cần. Những người này cũng có công ty quản lý duy trì, đồ trang điểm là chuẩn bị, rốt cuộc tiến vào giới giải trí, mặt là phi thường quan trọng. Diệp Hinh nghĩ, chính mình ra sản phẩm, tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn kém, này tiền thật đúng là không nhiều lắm. Ta đây đã có thể cầm đi bán. Hành, ngươi hỏi một chút hóa lượng, hơn nữa nói cho bọn họ, bởi vì không thêm chất bảo quản, đồ vật tốt nhất 2 tháng nội dùng xong, nói cách khác liền mất đi tác dụng. Minh Bạch. Diệp Hinh thu hồi di động, theo sau tìm Trần Sát Na, mở miệng nói lên, lão sư, thuần lộ nói muốn 800 đồng tiền, nước hoa 1500, tinh dầu có điểm quý, muốn 2700. Như vậy, 3 loại sản phẩm cùng nhau, liền phải 5000 khối. So Diệp Dương cấp giá thấp, nhiều ra 1500. 1500 khối, kia chính là trước kia chính mình 1 tháng sinh hoạt phí đâu. Diệp Hinh tuy rằng tinh thần lực tăng lên, nhưng là tầm mắt yêu cầu từ từ tới, hơn nữa thiên tính thiện lương, thật sự không đành lòng hố quá nhiều. Này, đã thuộc về lợi nhuận kết xù. Huống chi, đối với Diệp Dương thành vốn dĩ nói, nguyên bản có thể là mấy đồng tiền phí tổn, lập tức phiên 1000 nhiều lần. Nhưng là này tiền đối với Trần Sát Na tới nói, lại thật sự không tính là quý. Bởi vì, ngon bổ rẻ. Trần Sát Na còn làm ra khoa trương biểu tình. Ngươi xác định chỉ bán chút tiền ấy sao? Ngươi phải biết rằng, rất nhiều nước hoa đều là thượng vạn khối, ngươi này một bộ mới 5000, ta sợ ngươi lô vốn Nga. Trần Sát Na nói. Diệp Hinh dùng hoài nghi nhân sinh ánh mắt nhìn về phía Trần Sát Na, này còn lô vốn. Này đã kiếm phiên đi. Trần Sát Na nói, như vậy đi, một bộ 1 vạn khối, ta giúp ngươi quyết định, ngươi làm ca ca ngươi cho ngươi gửi qua bưu điện lại đây, ta trước định cái 10 bộ, tới, ngươi thêm ta hệ chặt. Trần Sát Na hơn nữa Diệp Hinh hệ chặt. Phải biết rằng, bọn họ đi học nói, đều là không cho phép mang di động, thậm chí, hiện tại tiết mục bá ra đi lúc sau, mọi người đều sẽ dùng di động xem vong hưu bình luận, đối với người tinh thần ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Đặc biệt là biểu hiện phi thường kém tuyển thủ, sẽ bị vong hưu công kích, di động đều đã hạn khi sử dụng. Đi học không mang theo di động, cũng là vì phòng ngừa này đó học viên cùng đạo sư thêm hệ chat, vạn nhất nhân gia cũng không tưởng lưu liên hệ phương thức đâu. Hiện tại, Diệp Hinh chỉ sợ là cái thứ nhất hơn nữa Trần Sát Na hệ chặt người. Thức mau, 10 vạn khối liền chuyển tới Diệp Hinh hệ chặt thượng. Ta chờ ngươi giao hàng Nga, tinh dầu mau không có. Này, liền hoàn thành một đơn. Hơn nữa Diệp Hinh tính một chút, này một bút, nàng cư nhiên liền kiếm lời 6 và 5, này cũng quá nhiều. Nàng đột nhiên cảm giác, chính mình vì cái gì phải làm minh tinh, đương vi thương à, cái này quá kiếm tiền. Ơn, ngày mai liền có thể đưa tới, đúng rồi, lão sư. Nơi này là không tăng thêm chất bảo quản, 2 tháng lúc sau liền mất đi hiệu lực, ngươi nhớ rõ nhanh lên dùng Nga. Điểm này lượng, ta 1 tuần là có thể dùng xong. Trần Sát Na còn thực tự hào nói. Đã phát một bút tiền của phi nghĩa Diệp Hinh, vội vàng thúc giục Diệp Dương giao hàng. Hơn nữa, Bởi vì Diệp Hinh cùng Trần Sắt Na giao dịch, mặt khác học viên cũng thấy được, sôi nổi tới hỏi thăm. Diệp Hinh, ngươi ngày thường cũng dùng cái này đồ trang điểm sao? Đúng vậy, Diệp Hinh ngươi làn da hảo hảo a. Cái này là thuần thiên nhiên sao? Không mang theo chất bảo quản. Vậy ngươi cũng cho ta tới một cái đi. Diệp Hinh, cho ta mang một cái. Thức mau, ở tại Diệp Hinh cùng phòng ngủ ba cái học viên, đều cùng Diệp Hinh hạ đơn. Bọn họ có biết, Diệp Hinh làn da có bao nhiêu hảo, thậm chí rất nhiều thời điểm, Diệp Hinh đều không đổ phấn, này đối rất nhiều nữ minh tinh tới nói căn bản làm không được. Nhưng là, các nàng khiêu vũ, tập luyện, vẫn là sẽ ra mồ hôi, sẽ vượng trang, vậy càng chật vật. Ai không hy vọng giống Diệp Hinh như vậy đâu. Mặt khác phòng ngủ người nghe được tin tức, đặc biệt là Trần Sắt Na cùng Diệp Hinh mua sắm đồ vật, cư nhiên cũng tới hạ đơn. Trong lúc nhất thời, Diệp Hinh cư nhiên nhận được 30 cái đơn đặt hàng, 4 bỏ 5 lên, Diệp Hinh ngày này, cư nhiên đã kiếm lời 20 vạn. Chắc không được có đại minh tinh đều đi làm vì thường, này cũng quá kiếm lời. Diệp Hinh cảm thấy, nếu là chỉ bằng kiếm tiền nói, đương minh tinh đều không có cái này mau. Chương 81 đóng gói quan trọng nhất. Diệp Hinh bên này Mỹ tư tư kiếm tiền, Diệp Dương bên này, cũng bắt đầu đóng gói gửi qua bưu điện. Diệp Dương trước kia ở Ma Đô công tác thời điểm, đối một ít cao cấp khách hàng, sẽ đưa tặng lễ vật, tỉ như nói nhân gia trang hoàng phí dụng ở 300 vạn trở lên, tặng lễ nói, liền sẽ đưa tịch mai cái loại này đỉnh cấp hàng xa xỉ đồ trang điểm. Một tiểu vại, liền 2.600 khối. Quan trọng nhất không phải bình cỡ nào xinh đẹp, tương phản, kia bình chính là một cái màu trắng sứ hộp. Nhưng là bao bì thượng, chẳng những có được thượng hào giấy xác, bìa mặt, còn mang thêm màu xanh lục tơ lụa. Có thể nói, đóng gói tương đương xa hoa, tuyệt đối là hộp quà cấp bậc. Diệp Dương cũng noi theo loại này, bao bì thượng tương đương tốn tâm tư. Sạch sẽ màu trắng hộp quà, mặt trên ấn hoa hoải hương giản nét bút đồ, sắc thái minh diễm, màu tím điểm suýt gãi đúng châu ngứa. Bên trong đồng dạng là dựa theo quy cách cắt may tốt mềm bọc biển, trải lên một tầng màu tím tơ lụa, để vào nước hoa, tinh dầu cùng thuần lộ. Nếu vứt trừ linh tuyển thủy cùng hạt giống giá cả, này bộ đóng gói, đều so bên trong đồ vật đáng giá. Nhưng là, bán ra đỉnh cấp đồ vật, liền phải như thế. Chẳng sợ Diệp Dương bán ra đồ vật, cũng không có đưa ra thị trường, thậm chí dùng tiểu xưởng phương thức tiến hành, liền Trần Sắt Na đều cho rằng đây là một cái nông dân chính mình nghiên cứu ra tới. Chính là vẻ ngoài thượng, chính là muốn cao lớn thượng. Về sau, mọi người nhìn đến này bộ Diệp Quy Hoa Hoải Hương hệ liệt, nghĩ đến không phải đây là một cái nông dân sản xuất, mà là đại minh tinh Trần Sắt Na, Diệp Hinh đại ngôn sử dụng từ từ nhãn. Đây là chênh lệch. Theo sau, Diệp Dương làm Lý Mánh tự mình đưa đến xe đều. Mấy ngày nay thời gian, Lý Mánh đã nhận thầu xuống dưới Đại Cát Sơn Hương chung quanh mấy cái thôn chuyển phát nhanh nghiệp vụ. Thậm chí, còn thuê Chu Mãi Mãi tôn tử, Chu Thần. Đương nhiên, hai người lớn nhất khách hàng, kỳ thật chính là Diệp Dương. Rốt cuộc Diệp Dương mỗi ngày giao hàng lượng, là có thể làm hai người ăn no mặc ấm. Diệp Dương hàng hóa, tuy rằng cùng những cái đó thượng vạn kiện đảo bảo an ảnh so chênh lệch rất lớn, nhưng là mỗi ngày ra hóa lượng cố định, càng ngày càng nhiều đỉnh cấp thương nhân đã biết Diệp Dương sản phẩm. Trong đó, cũng có người ở hỗ trợ tuyên truyền, an lợi. Cát Hoa Kiện chính là một trong số đó. Cách xa nhau 3 ngày, Cát Hoa Kiện mua sắm nhân sâm rốt cuộc tới rồi, hắn lần này cũng không ngao canh gà, trực tiếp tìm Trung Y Liễu, cho chính mình nữ nhi ngao một chén lĩnh dược. Kia lão Trung Y Liễu cũng tuyệt đối là có bản lĩnh người, thậm chí là bảo vệ sức khỏe tổ thành viên, gọi là Trần Hoành. Hiện tại đã 70 tuổi. Trần lão nếu là muốn, ta có thể đem nhà hắn nguồn cung cấp địa chỉ cho ngươi. Cát Hoa Kiện nói. Trần Hoành gật gật đầu, này dược tuyệt đối hảo, giá cả chỉ sợ thực quý đi. Có thể bảo đảm chất lượng sao? Trần lão giúp ta nhìn xem, ta mua 10 căn. Cát Hoa Kiện tướng 10 căn nhân sâm đều lấy ra tới, làm Trần Hoành nhất nhất đánh giá. Trần Hoành nhìn những người này tham, nghe dược hương, không khỏi cảm khái. Ai nha, thật tốt ta, đều không tồi, đều là nhất phẩm khó cầu dược. Ngươi đem hắn điện thoại hoặc là địa chỉ cho ta, ta cũng tới cửa xin thuốc. Không cần, Trần lão ngươi sẽ đảo bảo sao? Sẽ không nói, làm ngươi học sinh tới, liền cửa hàng này phô. Trần Hoành. Tốt như vậy dược, ngươi liền dùng đảo bảo mua tới. Hơn nữa, mới 5 vạn đồng tiền. Hiện tại này trên mạng, như vậy ngọa hổ tàng long. Theo sau, Diệp Dương nhân sâm, lại là gia hóa một bút. Thậm chí, bắt đầu ở y y dược vòng phồn vinh lên. Diệp Dương đôi khi cũng sẽ chú ý nhân sâm nguồn tiêu thụ. Ban đầu, nhân sâm đều ở Vân Thành buôn bán, sau lại dần dần phóng xạ đến Vân Thành chung quanh mấy cái thành thị. Theo sau, kinh đô lại bị hoa xuống đất bàn, đại diện tích mua hóa. Như là đốm lửa thiêu thảo nguyên giống nhau, bắt đầu tứ phía nở hoa. Có thể nói mỗi ngày đều kế tiếp bò lên. Xem ra, kẻ có tiền đều sợ chết ta. Lại hoặc là nói, này đàn kẻ có tiền, phi thường nguyện ý dùng tiền đi đổi khỏe mạnh, đổi sinh mệnh, chỉ là trước kia không có cơ hội này. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, tự nhiên không keo kiệt tiền tài. Bán ra phương diện, Diệp Dương cũng không quá quan tâm. Hôm nay buổi tối 12 điểm, Diệp Hinh thi đại học thành tựu, liền ra tới. Đây chính là đại sự. Diệp Dương canh giữ ở trang web trước mặt, thời gian vừa đến, lập tức đưa vào Diệp Hinh thân phận chứng. Chỉ là, trang web tạp chủ. Nay thật sự là quá thường thấy, cùng thời gian, ít nhất có 100 vạn thậm chí là 1000 vạn người cùng nhau đưa vào, tuần tra chính mình thành tích. Diệp Dương thập phần bình tĩnh, tiếp tục tuần tra, vài lần lúc sau, Diệp Hinh thành tích, rốt cuộc nhảy ra tới. Ngữ văn, 140. Toán học, 150. Tiếng Anh, 142. Văn tổng, 271. Tổng phân, 703. Này phân, có điểm cao A. Diệp Dương bãi đủ tuần tra một chút C tỉnh văn khoa trạng nguyên điểm, kết quả phát hiện, tối cao cư nhiên là 669. Diệp Hinh cư nhiên vượt qua đối phương 32 phân. Cái này thành tích, ở cả nước chỉ sợ cũng có thể cầm cờ đi trước. Đặc biệt là văn tổng, này khoa phi thường không hảo khảo, rất nhiều lý niệm, đều sẽ có phần số thượng chênh lệch. Diệp Hinh cư nhiên khảo tới rồi như vậy cao, quả thực không thể tưởng tượng. Có thể hay không, quá cao điệu. Diệp Dương nói thầm một tiếng. Bất quá, chính mình muội muội khảo thành cái dạng này, Diệp Dương vẫn là thật cao hứng. Này ít nhất là nhân sinh phi thường huy hoàng một bút. Chờ thu tiết mục xong việc, đưa ngươi lễ vật. Diệp Dương nói. Hành, ta đây cần phải hảo hảo ngẫm lại lễ vật là cái gì? Diệp Hinh nói. Cùng lúc đó, tinh tuyển 100% cao ốc phòng ngủ nội. Những người khác tự nhiên biết Diệp Hinh ở tra điểm. Điểm tra được sao? Khảo nhiêu ít? Ân, tin nhắn tra được, tổng phân 703. 703. Ở đây người nghe được có chút ốc. Này đó trẻ tuổi nữ hài, có liền đại học cũng chưa thượng, có tác đã sớm khảo xong rồi đại học, đều có điểm quên mất lúc ấy thi đại học thành tích. Tổng phân không phải chỉ có 750 sao. Hiện tại là 750 sao. Ta thiên, này phân quá cao đi. Ta năm đó mới khảo 300 phân. Này điểm, sẽ không lên làm trạng nguyên đi. Nay tuyệt đối là trang viên đi, giống nhau 650 phân trở lên chính là cao phân. Ta thiên A, Diệp Hinh ngươi vẫn là học 3A. Nay cũng quá cường, này phân hội thượng tin tức đi. Thức mau, tin tức truyền ra đi, mặt khác tuyển thủ nhìn về phía Diệp Hinh ánh mắt, đều mang theo một tia khâm phục. Bởi vì quá cường. Tại đây phía trước, còn có người tương đối ghen ghét Diệp Hinh, bởi vì Diệp Hinh biểu hiện đến thật tốt quá, cùng Trần Sắt Na quan hệ cũng tốt nhất. Chính là hiện tại, bọn họ phát hiện, chính mình đã có điểm ghen ghét không đứng dậy. Theo sau, tiết mục tổ đạo diễn, cũng trước tiên đã biết tin tức. Chúng ta tuyển thủ, cư nhiên bắt lấy Trạng Nguyên. Mau, đi tuần tra điểm, xác định Diệp Hinh có phải hay không Trạng Nguyên, đúng vậy lời nói, chạy nhanh làm cùng nhau siêu tầm. Vô số người hành động lên, bao gồm C tỉnh, C đều truyền thông nhóm. Chỉ là, cùng tiết mục tổ muốn xác định sự tình bất đồng, C tỉnh, C đều truyền thông nhóm. Chỉ là ở xác định Trạng Nguyên xuất từ cái nào trường học, gọi là gì, là nam hay nữ. Lúc này, Diệp Hinh chủ nhiệm lớp lao sư Triệu Mỹ Quyên, cũng vẻ mặt hoài nghi nhân sinh nhìn thống kê thành tích. Đệ nhất danh, Diệp Hinh, tổng phân, 703. Đệ nhị danh, Lưu Vũ, tổng phân, 568. Lưu Vũ tổng phân, vẫn là thực bình thường, như vậy điểm, một quyển tuyến sẽ trực tiếp thượng, hơn nữa cũng là hắn nhất quán thành tích. Chính là, Diệp Hinh là cái quỷ gì? Chương 82 Diệp Hinh lên hot seat ở đệ nhất. Cái này ban đêm, tự nhiên là không bình tĩnh. Tương đối tới nói, Diệp Dương ngược lại không thèm để ý. Bởi vì, Diệp Dương biết, Diệp Hinh thuộc về gian lận. Có chính mình cái này ngoại quải, đem Diệp Hinh tinh thần lực đề cao đến trình độ nhất định, kích hoạt rồi đã gặp qua là không quên được. Hơn nữa Diệp Hinh vốn là thông minh, cơ sở tri thức học tập xong lúc sau, có thể suy một ra ba, đề hải chiến thuật công kích dưới, cơ hồ đến tuyệt không phạm sai lầm nông nỗi. Đương nhiên, đây cũng là Diệp Hinh nỗ lực. Nhưng là nàng tâm không ở này. Diệp Dương cảm thấy đương nhiên, những người khác nhưng không như vậy cho rằng. Cùng ngày rạng sáng 1 giờ, một cái hot xệ ập liền xông lên nội bù. Diệp Hinh, C tỉnh thi đại học Trạng Nguyên. Này tin tức, từ một cái chứ danh internet sinh động tin tức truyền thông, Chu Tước báo chí đưa tin. Này tin tức, là Dương Thiên Thiên đưa cho Chu Tước tin tức, thậm chí không có tiêu tiền, đối phương liền tạp tiền cho nàng truyền bá. Bởi vì, quá hấp dẫn người trong mắt. Một cái 18 tuổi, vừa mới kết thúc thi đại học, gia nhập tổng nghệ tuyển tú tiết mục nữ hài, cư nhiên trở thành C tỉnh thi đại học Trạng Nguyên. Quả thực không thể tin được. Như vậy nữ hài, tất nhiên sẽ khiến cho hoành động, khiến cho rất nhiều người kính nể cùng hướng tới. Diệp Hinh tên này, tức khắc hỏa bạo lên. Trên mạng, vô số nhiệt nghị. ta thiên đây là cái gì thần tiên nữ hài, học tập hảo liền tính, ca hát khiêu vũ cũng hảo, ca hát khiêu vũ hảo liền tính, vẫn là cái học bá, còn thi đậu trạng nguyên. Thượng Thanh Bắc vẫn là đường minh tinh, đây là một cái lệnh người phiền não vấn đề a. Ta về sau phấn như vậy idol, ta có thể lớn tiếng nói cho người khác, ta idol là quán quân. Cùng ngày, tính cả tinh tuyển 100% này khoản tiết mục, đều lưu lượng bạo tăng. Bởi vì không nghĩ phân đi lưu lượng, cho nên tham gia tiết mục tiểu tỷ tỷ nhóm, đều không có khai hội bù. Quan trọng nhất chính là, các nàng là muốn ở tiết mục hoàn thành lúc sau, xuất đạo 9 người, cùng nhau khai hội bù. Hiện tại, có thể nhìn đến Diệp Hinh người, chỉ có thể đi tinh tuyển giữa nhìn đến, cái này thi đại học trạng nguyên là bộ răng gì. Nguyên bản không chú ý cái này tiết mục người, cư nhiên đều đi nhìn tiết mục, hơn nữa bị tiết mục hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, tỷ lệ cờ lạc bạo trướng, quảng cáo phí bạo trướng, tiết mục kiếm phiên thiên. Nguyên bản, tiết mục bá ra lúc sau, làn đạn thượng đều là đạo sư nhóm fans. Chính là hiện tại, theo quan khán nhân số gia tăng, làn đạn thượng biến thành Diệp Hinh Diệp Hinh Diệp Hinh, lao bà lao bà lao bà học bá lui tới đang ngồi các vị đều là đệ đệ ta chính là vương giả, ngồi vương tọa làm sao vậy? Liên tiếp trêu chọc, cũng mang cho Diệp Hinh không hề nghi ngờ tranh luận. Thậm chí, tiết mục tổ đều minh bạch, chẳng sợ bọn họ có hộp tối thao tác, cũng tuyệt đối không thể quét qua Diệp Hinh, trừ phi Diệp Hinh rời khỏi tiết mục, đi đi học. Nhưng là xem Diệp Hinh ý tứ, là không có khả năng. Thậm chí bọn họ bắt đầu suốt đêm thu tiết mục, ngày mai liền sẽ xuất hiện một cái Diệp Hinh siêu tầm. Trừ bỏ mỗi tuần một lần 2 giờ đại tiết mục ở ngoài, tinh tuyển 100% mỗi ngày đều sẽ truyền phát tin đại khái 20 phút ngoài lề. Diệp Dương cũng mỗi ngày truy một chút, nhìn xem chính mình muội muội phát triển trạng huống. Kết quả buổi sáng lên thời điểm, di động đẩy đưa liền biến thành, tinh tuyển vương giả cư nhiên là học bá, phía sau màn độc nhất vô nhị phỏng vấn cho hấp thụ ánh sáng. Diệp Dương so có hứng thú mở ra, liền thấy được một cái sung sướng vô cùng phỏng vấn. Diệp Hinh, ngày hôm qua tra được thành tích, ngươi khảo 703 phân, hơn nữa phân số đã ra tới, ngươi đã là C tỉnh trạng nguyên, đối với kết quả này, ngươi bất ngờ không? Diệp Hinh gật gật đầu. Điểm ta không ngoài ý muốn, ta lúc sau đều đối đáp án, biết không sai biệt lắm cái này điểm, bất quá khảo trạng nguyên phía trước không nghĩ tới, rốt cuộc ta không quá chú ý khóa trước trạng nguyên đều là cái gì thành tích. Cái này trả lời lúc sau, làn đạn thượng, đã xuất hiện rầm rạp tự. Không chú ý quá. Mặt khác trạng nguyên không có bài mặt. Hảo tự tin A, ta đều ghen ghét không đứng dậy. Quá cường. Phỏng vấn Diệp Hinh người, tựa hồ cũng đều tắc khắc, chỉ có thể hỏi tiếp. Vậy ngươi muốn báo danh cái nào trường học, nghĩ kỹ rồi sao? Diệp Hinh không chút do dự gật đầu, nói, C đều âm nhạc học viện A. Phỏng vấn người cũng là tiết mục tổ đạo diễn lộ ra một cái bóng dáng, dán lên một cái ngốc tự nhãn. Không phải Thanh Bắc trong đó một cái sao? À không, ta phía trước hỏi qua ta ca, hắn nói bằng ta thích, ta nói muốn rời nhà gần, cho nên thượng C đều âm nhạc học viện. Cho nên nhà ngươi người, ca ca đã biết. Còn cho phép. Diệp Hinh gật đầu. Tiết mục hậu kỳ xứng đồ hảo tùy hứng ca ca. Diệp Dương nhìn cười khúc khích. Hắn đích xác có điểm tùy hứng, khả năng ở người thường trong mắt, hắn này hoàn toàn là không phụ trách. Diệp Hinh như vậy học bá, hoàn toàn có thể đi càng tốt học phủ học tập, thậm chí là làm nghiên cứu khoa học, khả năng sẽ làm ra làm nhân loại xã hội tiến bộ trọng đại công hiến. Nhưng là ở Diệp Dương trong mắt, Diệp Hinh vui vẻ liền hảo, mặt khác đều là thứ yếu. Tiền đồ. Diệp Hinh yêu cầu tiền đồ sao? Tiền tài, Diệp Hinh cũng không cần tiền tài. Đến nỗi cống hiến. Cái kia quá lớn, hắn không nghĩ là một cái tiểu nữ hài, đã chịu như vậy nhiều áp lực. Nàng muội muội chỉ cần mỹ mạo như hoa là được. Làm gì như vậy đua? Lan đạn thượng, cũng xuất hiện một loạt nhắn lại, lúc này đây, lại không phải trêu chọc, cũng có người nhảy ra nói Diệp Hinh tùy hứng hoặc là ca ca không phụ trách. Diệp Dương coi như không thấy được. Hắn có một cái cường đại trái tim. Như thế nào sẽ bị này đó nhắn lại sở ảnh hưởng? Chỉ là đạo diễn cũng có chút ngốc. Vì cái gì không đi thượng Thanh Bắc, đó là sở hữu học sinh đều hướng tới địa phương A. Diệp Hinh cũng có chút kỳ quái, cuối cùng phun tảo, ta không yêu học tập A. Tổng sở đều biết, Thanh Bắc học viện, học tập bầu không khí đặc biệt nồng đậm, thậm chí rất nhiều người đều là song học vị từ từ. Diệp Hinh xem đạo diễn có chút không tin, nhịn không được nói, ta nói chính là thật sự, ngươi có thể hỏi ta lão sư, trước kia ta thành tích, cũng không phải thực hảo. Đại khái lớp học khảo cái 10 tên tả hữu đi, ta thứ 7 Chu Thiên luôn thích đi khiêu vũ A, làm công A linh tinh. Ai khi còn nhỏ đều có mộng tưởng, ta mộng tưởng chính là khiêu vũ, ca hát, ta càng thích này đó, không quá thích học tập. Bất quá ngươi biết, khả năng chính là không khí đi, rốt cuộc khảo thăng chức dư lại mấy ngày rồi, mọi người đều như vậy nỗ lực, các lao sư cũng như vậy vất vả, ta nếu là thật sự thi đậu, nghe nói nàng cũng có tiền thưởng, ta liền nghiêm túc khảo một chút. Đại khái chính là cái dạng này. Diệp Hinh nói, phát ra từ phế phủ, chỉ là ở những người khác xem ra, này quả thực chính là vô hình trăng bức, nhất trí mạng. Làn đạn thượng soát nổi lên liên tiếp tự, cơ hồ đều đem hình ảnh chặn. Ta không yêu học tập A. Ta không yêu học tập A. Ta không yêu học tập A. Thậm chí rất nhiều người, đặc biệt là một ít học cha, đều phát ra từ phế phủ giống ra một câu. Ta không yêu học tập A. Này thật sự là năm nay lớn nhất lời nói thật. Chỉ là, nhân gia không yêu học tập, ngày thường liền khảo tiền 10, nỗ lực, thi đại học thi đậu một cái chẳng nguyên. Này thật sự là không thể so sánh. Diệp Dương nhìn trên màn hình Diệp Hinh, cũng nở nụ cười. Bướng bỉnh. Này video truyền phát tin đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ có rất nhiều hy vọng bọn nhỏ hảo hảo học tập lao sư, giáo dục ra nhóm, lên án mạnh mẽ Diệp Hinh dạy hư hải tử đi. Chương 83 quả nho phòng thành lập hoàn thành. Lúc này đã là buổi sáng thời gian, vậy bố lưu lượng lớn hơn nữa, đầu đề thượng, chỉ là Diệp Hinh tin tức liền chiếm cứ 4 điều. Diệp Hinh khảo cao tráng nguyên. Diệp Hinh, ta không yêu học tập A. Diệp Hinh không đi Thanh Bắc. Bật Mỹ Diệp Hinh học tập tỷ bà dùng bao lâu. Cái này là tân tin tức, Diệp Dương cỡ lạc mở nhìn xem, liền phát hiện là một cái tinh tuyển phía chính phủ vậy bổ thả ra ngoài lề. Bên trong còn có Trần Sát Na, do hỏi Diệp Hinh, cho nên ngươi lúc ấy tỷ bà rốt cuộc dùng bao lâu. Đại khái một buổi trưa thêm một buổi tối đi. Kỳ thật ta không phải chuyên nghiệp, ta chỉ biết đạn này một đầu, bởi vì khác cũng chưa học. Theo sau truyền phát tin, chính là Diệp Hinh đạn thập diện mai phục hình ảnh. Lúc này đây, là phi thường hoàn chỉnh thập diện mai phục. Thập diện mai phục là tỉ bà khúc giữa thập cấp khúc mục, khó khăn phi thường to lớn, còn có rất nhiều kỹ xảo ở bên trong, ban đầu lọt vào thai khẩn trương, không khí dương cung bạc kiếm, hậu kỳ lại là thiên quân vạn mã quá cảnh. Thậm chí người ngoài nghề nghe đi lên, sẽ cảm thấy phi thường ầm ĩ, tâm phiền ý loạn. Nhưng là, đây là này đầu khúc khó khăn. Bình luận giữa, cư nhiên còn có tỉ bà khúc đại sư tiến đến lời bình, hy vọng mời Diệp Hinh tới học tập càng nhiều tỉ bà khúc khúc mục. Cho nên học bá học cái gì đều mau sao. Một buổi tối, bổn chuyên nghiệp 4 năm đại học cầu cấp ủy. Ta khóc, này cũng quá khó khăn đi. Diệp Dương cảm thấy, xem bình luận so xem video đều có ý tứ. Hơn nữa, nhìn đến những người này khen Diệp Hinh, hắn cũng có một loại lâng lâng cảm giác, so khen chính mình còn thoải mái. Quả nhiên là ưu tú con dâu nuôi từ bé. Theo sau, còn có Diệp Hinh lão sư bị phỏng vấn video. Phía trước Diệp Hinh học tập tốt như vậy, ngươi biết không? Phóng viên dò hỏi Triệu Mỹ Quyên. Triệu Mỹ Quyên đã xem qua Diệp Hinh video, hơn nữa, nàng cũng có chút hoài nghi nhân sinh, lúc này nghe được phóng viên hỏi như vậy, cơ hồ là theo bản năng trả lời ra Diệp Hinh cấp ra đáp án. Nàng thật sự không thế nào ái học tập, Diệp Hinh thường xuyên làm việc riêng, hơn nữa thực không yêu tham gia học bù ban, cảm giác cả người có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, còn rất ái xú Mỹ, nàng tốt nhất thành tích là toàn niên cấp đệ nhị, không có vượt qua chúng ta ban đệ nhất, có thể là sợ ảnh hưởng đệ nhất tâm tình đi. Lần này, đem Diệp Hinh không yêu học tập. Nhưng là thực thông minh cấp chứng thực. Một người thay đổi, không phải sớm chiều liền có thể. Diệp Hinh không nghĩ tới chuyện này như vậy cao điệu, có chút lo lắng có người sẽ đến tra xét, đặc biệt là nàng những cái đó đồng học linh tinh. Bọn họ sẽ hoài nghi. Chính là cái này video ra tới, bọn họ liền suy nghĩ, có phải hay không Diệp Hinh trước kia ở dấu rốt, dần dần, liền chính bọn họ đều tin. Không nghĩ tới, Diệp Hinh làm việc riêng chính là học không được, không yêu tham gia học bù ban là bởi vì sợ tiêu tiền, nghèo. Ai xú Mỹ, kia tuyệt đối là bởi vì khiêu vũ yêu cầu ngoại hình ưu tú, làm công yêu cầu. Này đó hiện tại đều thay đổi hương vị, biến thành nàng độc đáo phẩm chất. Làm rất nhiều người chuyện không dám làm. Theo sau, Diệp Hinh trường học lãnh đạo cũng ra tới, hứa hẹn cấp Diệp Hinh tiền thưởng. Cùng với C đều âm nhạc đại học cũng nảy ra, chỉ cần Diệp Hinh nhập học, tiền thưởng thấp nhất 50 vạn. Ngày này, thật là quá náo nhiệt. Thậm chí liền Diệp Dương đều nhận được mấy cái điện thoại, đều là thành phố giáo dục tư lãnh đạo. Bọn họ khuyên Diệp Dương làm Diệp Hinh thượng Thanh Bắc, học phí bọn họ bao. Bọn họ tư liệu chung, Diệp Hinh cha mẹ mất, chỉ có Diệp Dương một cái ca ca, cái này ca ca vẫn là trọng tổ gia đình không có huyết thống ca ca, có thể hay không đối Diệp Hinh một chút cũng không thèm để ý. Cho nên mới không cho Diệp Hinh thượng Thanh Bắc, mà là tính toán làm Diệp Hinh đi giới giải trí vớt tiền. Diệp Dương tự nhiên đều lễ phép cự tuyệt. Đến nỗi những người này có thể hay không thăm hỏi gia đình, có thể hay không đi tìm tới, đó chính là về sau sự tình. Diệp Dương bên này còn có rất nhiều sự tình đi làm. Trải qua lại một ngày bận rộn, càng nhiều cẩu cẩu tìm được rồi chủ nhân. Rốt cuộc Diệp Dương có nghe mật ngữ, hiện tại tiến độ thực mau, duy nhất không có biện pháp tìm được, chính là kia chỉ hật kỳ. Diệp Dương cảm thấy, nay chỉ sợ sẽ trở thành duy nhất một cái dư lại cẩu. Phan Hướng Thiên nhiệm vụ cũng làm đến không sai biệt lắm. Theo sau, Diệp Dương tìm gửi vận chuyển, đem tìm được chủ nhân cẩu tử đều đưa đến xe đều, sự tình liền giao cho Phản Hướng Thiên xử lý. Này Hợp Kỳ, trước gửi nuôi, nếu tìm không thấy chủ nhân, ta liền dưỡng, ta trước cho ngươi khởi cái tên, 250, đồng đốc, thế nào? Ha ha ha ha. Phản Hướng Thiên ha ha cười rộ lên. Hợp Kỳ mắt lẽ nhìn về phía Phản Hướng Thiên. Ngươi có phải hay không đốc? Ngươi như thế nào như vậy buồn, đều sẽ không nói cẩu ngữ. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngốc tử. Ngao ấu ngao ấu ngao ô. Phản Hướng Thiên nhìn đến này Husky sát có chuyện lạ cùng hắn đối thoại, thập phần cao hứng. Ngươi đồng ý. Hành, về sau ngươi đã kêu 250, đồng đốc. Diệp Dương dở khóc dở cười. Cùng ngày, Diệp Dương liền đem cậu cùng Phản Hướng Thiên tiến đi. Đến nơi tới rồi xe đều an trí vấn đề, tiểu động vật hiệp hội sẽ tạm thời hỗ trợ. Làm như vậy lớn nhất nguyên nhân, chính là Diệp Dương quả nho phòng, rốt cuộc thành lập xong. Sau đó, hắn sẽ ở bắt trước xa bàn thượng một kiện thu thập quả nho, bị Phản Hướng Thiên phát hiện liền không tốt lắm. Kỳ thật Phản Hướng Thiên cũng không nghĩ đi, nhưng là không có cách nào. Tuy rằng này 3 ngày ở Diệp Dương nơi này quá chính là thần tiên giống nhau sinh hoạt, chính là, hắn rốt cuộc không phải thần tiên, không thể màn trời chiếu đất, còn cần sinh hoạt, yêu cầu kiếm tiền. Rất nhiều chuyện đều yêu cầu hắn xử lý, chỉ có thể tiếc nuối cáo biệt Diệp Dương. Chờ đến Phản Hướng Thiên rời đi, Diệp Dương cũng đi trước sau núi. Một cái ruột dê đường nhỏ xuất hiện, hướng sau núi tiến đến, đi thông thần bí quả nho phòng. Quả nho phòng là từ thiên nhiên huyệt động cải tạo mà thành, cửa động lúc này đã bị đóng gói, cố định thành một cái phi thường có núi sâu phong thổ phong làm đảo bùn kết cấu sắc ngoài. Đương nhiên, cái này bên ngoài, còn mang thêm sạch sẽ pha lê, vũ lều từ từ. Tiến vào bên trong, ánh đèn sung túc, một cái phòng khách hiện ra ở mọi người trước mắt, còn có thoải mái sofa, bàn trà, quầy rượu từ từ. Lại hướng bên trong đi. Lại là một mảnh chứa đựng thất, tận cùng bên trong, mới là máy móc khu vực. Ủ rượu vang đỏ máy móc hình thành một đại vại, bày biện chỉnh tề. Còn thiếu nhân thủ A. Diệp Dương nhìn một chút máy móc, phi thường vừa lòng, lúc này mới rời đi quả nho phòng. Diệp Dương linh lực thúc giục, phân biệt điểm hướng về phía trên núi cùng dưới chân núi. Trong phút chốc, nông trường giữa thu hoạch, bắt đầu sôi nổi động lên. Dưới chân núi, nhân sâm đột ngột từ mặt đất mọc lên, căn cần luân phiên, hình thành một cái người bù nhìn. Một thân dược hương áo vàng nữ tử, xuất hiện ở tại chỗ, sau đó đối với Diệp Dương quỳ lạy. Trên núi, tử đằng cùng quả nho tụ tập ở bên nhau, hình thành một cái người bù nhìn, biến ảo thành một cái váy tím nữ tử, đồng thời nóng bỏng nhìn Diệp Dương. Ân, về sau đã kêu thiền sầm, tử đào. Tham cũng cùng âm ken, hai tiếng lúc sau liền có thể đọc làm sầm, Diệp Dương tùy tâm sở dục nhớ tới, cảm thấy cũng không tệ lắm, liền cho người ta tham con rối cái này mệnh danh. Đến nỗi tử đào liền càng trắng ra một ít. Là, chủ nhân. Hai người sôi nổi quỳ lạy. Không cần như vậy, sau này các ngươi hai cái liền phụ trách rủ quả nho đi. Diệp Dương lại lần nữa rót vào một phen linh lực, đem chính mình trong đầu rượu nho cùng nho khô chế tác phương pháp cấp hai người. Đương nhiên, hắn chủ yếu làm chính là rượu nho. Chỉ là rượu nho ủ, nhanh nhất cũng muốn nửa tháng thời gian. Tương đối chú ý rượu nho, còn cần cất giữ nửa năm. Này yêu cầu dài dòng chờ đợi. Cũng may, Diệp Dương hiện tại có đều là thời gian. Chương 84 nhị cấp nông trường. Quả nho phòng xây dựng hoàn thành lúc sau, nông trường lại an tĩnh xuống dưới, không có thi công đội tồn tại, Diệp Dương có thể bốn phía kiến tạo. Rốt cuộc, mấy ngày này, hắn ở núi sâu kinh hồn giữa, được đến rất nhiều núi sâu hạt giống. Đại bộ phận, đều là dược liệu. Diệp Dương trong tay còn có tùng nhung cùng linh chi, còn không có tiến hành đại quy mô gieo trồng. Nhưng là, sau núi thượng gỗ tử đàn, cùng cây tùng, cũng đã xanh úng tươi tốt. Trải qua mấy ngày này sinh trưởng, đã hoàn toàn bao trùm sau núi. Hoàn cảnh như vậy, thực thích hợp gieo trồng loài nấm sản phẩm. Diệp Dương bắt đầu ở giả thuyết sa bàn thượng, bố trí hệ sợi. Tùng nhung mới vừa một chút đi, Diệp Dương liền thấy được giả thuyết sa bàn thượng khủng bố cảnh tượng xuất hiện. Nấm đầu chui từ dưới đất lên mà ra, thực mau liền xanh úng tươi tốt sinh trưởng. Tùng nhung sinh trưởng điều kiện không cần phi nhiều thổ địa. Thậm chí ác liệt điều kiện cũng phi thường thích hợp, siêu cấp linh tuyển thủy đối nó tới nói thật ra là đại bổ chi vật. Hơn nữa, tùng nhung từ hệ sợi đến trưởng thành, chỉ cần gần 7 ngày thời gian. Bực này với, ở Diệp Dương nông trang thượng, này đó tùng nhung chỉ cần vài phút, liền hoàn thành một đám gieo trồng. Diệp Dương thật sự là xấu hổ. Thứ này, so nấm rơm còn dò người. Diệp Dương vội vàng thu hoạch một đám. Đồng thời cũng thu hoạch rất nhiều hệ sợi, có thể lại lần nữa gieo trồng. Nếu Diệp Dương tưởng rất nhiều làm ra tùng đung, hoàn toàn có thể không ngừng gieo trồng thu hoạch. Hơn nữa, so sánh với nấm rơm giá trị, tùng đung càng sang quý một ít. Duy nhất làm Diệp Dương từ bỏ, chính là Tùng Nhung là một loại mới mẻ dùng ăn sản phẩm. Tùng Nhung đã là lâm nguy sản phẩm, hơn nữa không có bị nhân công đại diện tích sinh sôi nảy nở khả năng. Quan trọng nhất một chút chính là, Tùng Nhung ở thành thục lúc sau 48 giờ nội, sẽ nhanh chóng hư thối. Chẳng sợ ngắt lấy xuống dưới, theo thời gian trôi đi, Tùng Nhung cũng sẽ mất đi dinh dưỡng giá trị. Chế tác thành hàng khô lúc sau, dinh dưỡng giá trị cũng đại đại sói mòn. Thứ này, xem ra không có biện pháp bán ra. Hắn muốn sáng tạo chính là tinh phẩm nhãn hiệu, chẳng sợ hắn Tùng Nhung so những người khác Tùng Nhung muốn hảo rất nhiều, Diệp Dương cũng không nghĩ phá hủy chính mình nhãn hiệu. Cho nên Diệp Dương cũng không chụp video, tiến hành rút thăm trúng thưởng bán ra. Rốt cuộc này cũng không phải là nhân công có thể sinh sôi nảy nở ra tới. Bởi vì lần trước bán một đám quả nho, Diệp Dương cũng lợi dụng kho hàng trực tiếp buôn bán công năng, đem Tùng Nhung bán ra đi ra ngoài. Đinh, ngươi đem 1 kg Tùng Nhung bán ra cho Hàn Sơn Sơn Trang, mỗi kg giá cả 800, đạt được giờ mờ bờ, 800. Giá cả xem như thị trường thượng giá cao, nhưng là cùng Diệp Dương trong lòng mong muốn so sánh với, vẫn là kém rất nhiều. Chỗ tốt chính là, Diệp Dương nhiệm vụ hoàn thành. Đinh, tân chủng loại, Tùng Nhung, nhiệm vụ hoàn thành. Đạt được loài nấm mỹ vị 100, đặc hiệu. Đinh, bởi vì ký chủ vượt mức, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, kích phát thêm vào khen thưởng, toàn tự động hóa hong khô cơ, đóng gói cơ 1 bộ. Toàn tự động hóa hong khô cơ, đóng gói cơ, đã phát đến kho hàng chung. Diệp Dương phía trước gieo trồng nấm rơm, liền đạt được một cái loài nấm dinh dưỡng 100 đặc hiệu, hiện tại lại đạt được một cái loài nấm mỹ vị 100 đặc hiệu. Hai cái đặc hiệu trồng lên lên, Diệp Dương về sau gieo trồng loài nấm vật phẩm, nhất định là mỹ vị có dinh dưỡng. Chẳng qua, lớn hơn nữa kinh hỉ, còn chờ Diệp Dương. Theo nhiệm vụ này hoàn thành, hệ thống đột nhiên lại lần nữa nhảy ra nhắc nhở, hơn nữa là xưa nay chưa từng có nhắc nhở. Đinh, tích lũy hoàn thành 10 cái nhiệm vụ, nông trường phó bản hệ thống thăng cấp. Kích hoạt chỉ định phó bản công năng. Kích hoạt nông trường tự động gieo giống công năng. Kích hoạt nông trường tự động thu hoạch công năng. Kích hoạt nông trường truyền tống công năng. Nông trường phó bản hệ thống tăng lên tới nhị cấp. Diệp Dương cẩn thận xem xét hệ thống thăng cấp lúc sau công năng. Cái thứ nhất công năng, khiến cho Diệp Dương phi thường kinh hỉ. Chỉ định phó bản công năng. Cái này công năng, có thể cho Diệp Dương chỉ định một mục tiêu, sinh thành phó bản. Cái này làm cho Diệp Dương có đại đại lựa chọn tính. Thì như nói, Diệp Dương vẫn luôn muốn tiến hành nuôi dưỡng. Trải qua lâu như vậy, Diệp Dương dưỡng đều là hoa, cây nông nghiệp, dược liệu, trái cây từ từ. Nhưng là Diệp Dương nhất muốn ăn, vẫn là thịt ta. Chính là nông trường vật còn sống giữa, trừ bỏ hà chai ở ngoài, chính là ong mật. Hà chai dùng để sản chân châu, tuy rằng hà chai thịt cũng không tồi, nhưng là cũng không thể mỗi ngày ăn. Mọi người nhất tưởng mỗi ngày ăn đồ vật, chính là thịt heo. Diệp Dương là thật sự chờ mong, ăn hắn nông trường thu hoạch dưỡng động vật, rốt cuộc sẽ nhiều mỹ vị. Thịt heo, thịt bò, thịt dê, toàn bộ đều dưỡng lên. Không chỉ như thế, nếu đem động vật chỉ định trở thành phó bản, hắn còn có thể đạt được một ít độc đáo kỹ năng. Tỷ như nói con kiến phó bản đạt được kiến lực, trộn cầu tặc phó bản đạt được chính là nghe mật ngữ. Loại này liền phi thường hảo. Bất quá, cái này công năng, hiển nhiên có nhất định hạn chế. Chỉ định sinh thành một cái phó bản lúc sau, làm lệnh thời gian 10 thiên. Nói cách khác, dùng sau khi xong, 10 thiên lúc sau mới có thể lại mở ra. Nhưng là này đối Diệp Dương tới nói, cũng không tồi. Cái thứ 2 công năng cùng cái thứ 3 công năng càng thêm lịch tiên. Tự động gieo giống, tự động thu hoạch. Đây đúng là Diệp Dương hiện tại yêu cầu. Tỷ như nói vừa mới gieo trồng Tùng Nhung. Rõ ràng dinh dưỡng giá trị cao, mỹ vị, nhưng là bởi vì trưởng thành tốc độ quá nhanh, dẫn tới Diệp Dương chỉ cần hơi không chú ý, này đó Tùng Nhung liền thành thục, sau đó tiến vào hư thối thời gian. Thậm chí liền hà chai đều có cái này nguy hiểm, thường thường bán cho thương gia, 9mm chân châu cũng sẽ là 10mm chân châu. Nhưng là chỉ cần có tự động thu hoạch, hết thảy vấn đề, giải quyết dễ dàng. Thậm chí đại hạ thấp nhân lực. Diệp Dương bắt đầu nghiên cứu khởi 2 cái năng lực. Thiết trí gieo giống. Thiết trí thu hoạch, toàn bộ nông trường thu hoạch, đều an bài một lần. Cuối cùng một cái công năng, tắc đã vượt qua tầm thường năng lực. Truyền tống công năng. Nhưng chỉ định tùy ý một cái 100km địa điểm, tiến hành truyền tống, 1 giờ một lần. Phải biết rằng, Đại Cát Sơn Hương khoảng cách xây đều, thẳng tắp khoảng cách kỳ thật cũng không xa xôi, chỉ có 80km. Quan trọng nhất chính là, xây đều tự thân cũng rất lớn, tình hình giao thông phức tạp. Hơn nữa đường núi, mới đưa đến có lâu như vậy xe trình. Cái này công năng xuất hiện, Diệp Dương có thể nháy mắt từ nông trường tới xe đều. Quả thực phương tiện đến không được. Này đối Diệp Dương tới nói quá trọng yếu. Có này truyền tống công năng, thậm chí Diệp Dương có thể ở xe đều, nông trường hai bên tiến hành song tuyến thao tác. Cơ hồ là gấp không chờ nổi, Diệp Dương sử dụng cái này công năng. truyền tống, xây đều, Vịnh Thiển Thủy biệt thự. Xoát. Diệp Dương xuất hiện ở Vịnh Thiển Thủy trong biệt thự. Lúc này biệt thự nội không có một bóng người, nhưng là còn có nhân sinh sống dấu vết. Dương Thiên Thiên còn ở nơi này, chỉ là không ở nhà. Diệp Dương vừa lòng gật đầu. Bất quá hắn lần này trở về, xe lại ở nông trường giữa. Hẳn là ở mua một chiếc xe, đặt ở trong biệt thự. Nghĩ vậy, Diệp Dương cấp Dư Nhụy gọi điện thoại. Gần nhất xe đều có cái gì hảo xe ở bán sao? Giúp ta lưu ý một chút. Tốt, Diệp tiên sinh, đại khái cái gì giới vị đâu? 1000 vạn tả hữu đi, nữ nhân cũng có thể khai. Nói như vậy, này chiếc xe Diệp Dương không ở thời điểm, liền có thể cấp Dương Thiên Thiên cùng Diệp Hinh khai. Tuy rằng Diệp Hinh còn không có khảo bằng lái đâu. Dư Nhụy nghe được Diệp Dương nói, trong lòng lại lần nữa phun tào. Này, chẳng lẽ lại là cấp Kim Ốc Tàng kiểu cái kia kiểu mua? Này rốt cuộc là cái dạng gì hồng nhan họa thủy? Chương 85 Aston Martin kéo cống đạn. Dư Nhụy bắt đầu tra tìm khởi bán xe tin tức, thực mau tra tìm đến, gần nhất xe đều đích xác có một chiếc siêu xe phi thường thích hợp. Giá quy định liền 810 vạn Aston Martin kéo cống đạn. Này chiếc xe 2 năm trước bộc lộ quan điểm, toàn bộ phương Đông cũng hạn lượng cung ứng. Hiện tại mở ra doanh số bán hàng độ, cả nước cũng chỉ có 100 đài. Chú xe đều xe xí người phụ trách tiến cử một đài, đa dụng tới triển lãm, cũng có bán ra ý đồ. Bất quá này chiếc xe vẻ ngoài phi thường điệu thấp, không biết Diệp Dương vị kia bạn gái có thể hay không muốn, có lẽ đối phương thích mạ dở dạ tỉ cái loại này huyễn khốc gì quá xe cũng nói không chừng. Không thể không nói, đây cũng là Dư Nhụy trong lòng tiểu ghen ghét đi. Ghen ghét khiến nàng tế bào phân ly, giống như cây chanh hạ chanh quả, toàn đến có thể. Thật sự là Diệp Dương đối cái này Kim Ốc Tàng tiểu nữ nhân, thật tốt quá. Mặt khác chiếc xe, liền rất ít có giá cao vị, Dư Nhụy cấp Diệp Dương gửi đi qua đi tin tức, Diệp Dương thực mau định ra này một khoản. Xe phối trí để cao một ít, tổng giá trị cách 1.030 vạn. Diệp Dương trải qua ngân hàng tiêu phí, này chiếc xe ở 2 ngày nội chạy đến Diệp Dương trong tay. Diệp Dương làm Dư Nhụy chuyển giao cấp Dương Thiên Thiên, để lại số điện thoại. Nếu đều tới xe đều, Diệp Dương tự nhiên đem chuyện nên làm đều làm. Thì như nói Diệp Hinh lễ vật. Diệp Dương đích xác cấp Diệp Hinh định chế một đám đồ vật. Diệp Dương đi ra tiểu khu, đánh tích tích xe, đi trước lóe kim lâu. Trên đường, hắn còn cấp lóe kim lâu lão bản Hoa Xuân Phúc gọi điện thoại. Chờ hắn đến thời điểm, Hoa Xuân Phúc cư nhiên đứng ở lóe kim lâu trước cửa nghênh đón, nhìn đến hắn lúc sau, hai mắt đều phóng ánh sáng. Hắc, Diệp lão bản điểm này việc nhỏ, còn làm ngươi tự mình tới, hẳn là ta cho ngươi đưa quá khứ. Những lời này, nhiều ít có chút khen tặng ý tứ. Hoa Xuân Phúc cùng sinh sôi, lộng lây chờ tập đoàn so sánh với, đích xác không phải đối thủ, nhưng là ở xe đều, vẫn là đặc biệt nổi danh. Hiện tại, hắn lại nói phải cho Diệp Dương đưa hóa, là quá để mắt Diệp Dương. Nhưng đừng quá dối trá, người Hoa lão bản cũng là trăm công ngàn việc, đi ta kia ở nông thôn tiểu địa phương, thật đúng là lãng phí thời gian. Diệp Dương cấp Hoa Xuân Phúc một cái túi sách. Ta hái điểm sân chân, lấy về ra ăn đi. Trong tay hắn, tự nhiên là tùng đung. Hoa! Này cái gì hương vị, như vậy hương. Cái loại này nấm hương hương khí, làm Hoa Xuân Phúc loại này lao thao lập tức kích thích cái múi. Thứ tốt. Vừa hỏi liền biết. Hắn lấy túi, nhìn đến bên trong đồ vật lúc sau, hai mắt phương lượng. Tùng đung. Vẫn là mới mẻ. Thứ này có thể ăn đến, chính là quá khó được. Rốt cuộc tùng đung không thể nhân công gieo trồng, hơn nữa thời gian trường sẽ hoài, tự nhiên là càng mới mẻ càng tốt ăn. Đừng nói, Hoa Xuân Phúc chính là cái đồ tham ăn. Cũng ăn qua tùng đung, nhưng là đó là làm việc, hiện tại này tùng đung, so với kia làm việc nghe lên tốt hơn 100 lần. Cảm giác quá mỹ vị. Đây chính là bảo bối à, giữa trưa ta mang ngươi ăn một đốn, tìm đầu bếp làm, bằng không đều lãng phí. Hành a. Diệp Dương tự nhiên gật đầu. Tuy rằng chính mình cũng có được chú nghệ dốc lòng, nhưng là chỉ là dốc lòng mà thôi, 100 triệu không có đạt tới đồ thần, trước nữ cái loại này đỉnh cấp tiêu chuẩn. Chân chính đầu bếp, vẫn là các có các ưu điểm. Đi. Trước giúp ngươi xem hóa, lập tức đi ăn. Hai người vào lóe kim lâu VIP, trong tiệm sư phụ già lấy ra Diệp Dương định chế đồ vật tới. Hộp mở ra, lộ ra bên trong đồ vật. Là một cái tinh xảo xinh đẹp thâm tử sắc trân châu vương miện. Này vương miện cho người ta cảm giác tuyệt đối không phải công chúa sở mang, không phải đáng yêu, thuần khiết, ung dung hoa quý cảm giác. Mà là khí phách, vương quyền, cao không thể phản. Đây là một cái nữ vương sở đeo vương miện. Đương nhiên, chỉ là ngoại hình thượng mà thôi. Trên thực tế vương miện có chút tiểu, đại khái ở 12cm tả hữu, không ảnh hưởng tạo hình, hơn nữa có rất nhiều có thể tạp ở trên tóc thiết kế. Liên tính là khiêu vũ, cũng sẽ không rơi xuống. Như vậy vương miện, tự nhiên không phải bình thường đeo, mà là Diệp Dương làm Diệp Hinh thượng sân khấu thượng mang. Theo sau, còn có hai cái nghịch ngợm kẹp tóc. Này kẹp tóc là dùng càng tiểu nhân đại khái 7mm chân châu chế tác, tuy rằng tiểu, phối hợp ở bên nhau lại rất xinh đẹp, hơn nữa là tuyệt vô cận hữu. Rốt cuộc Diệp Dương hiện tại bán chân châu đều là đại, mà tinh tế nhỏ xinh, ngược lại không có. Hai cái kẹp tóc hình thức bất đồng, cũng thực độc đáo. Đây là Diệp Dương cấp Diệp Hinh chuẩn bị lễ vật, đương nhiên, nếu Diệp Hinh có tân lễ vật muốn, hắn lại chuẩn bị là được. Đến nỗi lắc tay, vòng cổ, Diệp Dương căn bản không lộ. Bởi vì Diệp Hinh mang theo, đều là thuộc tính trang bị, này đó chân châu tuy rằng xinh đẹp, lại nhất định không bằng thu thập trang bị hảo. Thực hảo, ta thực vừa lòng. Diệp Dương thu hóa. Đi đi đi, đi ăn một đốn. Hoa Xuân Phúc gấp không chờ nổi kêu lên Diệp Dương, tiến đến hắn biết đến tiệm ăn. Nhà này tiệm ăn thuộc về tiệm ăn tại gia, rất nhiều đồ vật đều là chính mình gieo trồng, mới mẻ nhất thời điểm thu thập xuống dưới. Đầu bếp nhìn đến này phê tùng nhung lúc sau, lập tức kinh vi thiên nhân. Lão Hoa, các ngươi hai người ăn không hết hai cân, lưu lại một cân cho ta thế nào? Ta đưa các ngươi một lọ rượu ngon, được chưa? Tưởng đều đừng nghĩ, này hai cân chúng ta còn chưa đủ ăn đâu, đều cho ta làm ra tới, đừng thiếu cân thiếu lạng. Cái này là thật sự dùng không đến, hơn nữa đây là mới mẻ thời điểm ăn ngon, quá mấy ngày liền không thể ăn, lưu lại điểm đi. Kia đầu bếp thật sự là cảm thấy thứ này thật tốt quá. Diệp Dương nghe thế, cũng cười nói, được rồi, còn không phải là điểm tùng nhung sao. Đây đều là ta chính mình ở sau núi loại, ngươi nếu muốn ăn, ta cho ngươi mưu, hơn nữa sơn chân sở dị mỹ vị, chính là bởi vì thưa thớt, ăn một đốn dư vị vô cùng, ngươi liền đưa ngươi bằng hữu đi. Hành, Diệp Lão Bản nói chuyện, như thế nào đều được, tới, liền xuyên, cho ngươi giới thiệu một chút Diệp Lão Bản. Hai người cho nhau báo tên họ, vị này đầu bếp gọi là Chử Liền Xuyên, cũng là cái này tiệm ăn tại gia Lão Bản. Diệp Lão Bản còn có thể lộng tới loại này tùng nhung sao? Có thể nói, ta có thể giá cao thu mua. Lão Chử đừng mất mặt, Diệp Lão Bản tài sản thượng trăm triệu, còn có thể có loại này hóa. Ngươi mau đi làm đi. Chử Liền Xuyên lúc này mới minh bạch, này Diệp Dương tuy rằng mang theo thổ sản vùng núi tới, lại không phải bán thổ sản vùng núi, mà là thật sự Lão Bản. Chỉ là hắn quá điệu thấp, quá tuổi trẻ. Hành, bảo đảm cho các ngươi làm tốt tốt. Theo sau, Chử Liền Xuyên chế tác thức ăn, sôi nổi bưng lên. Nấm canh, tùng nhung sushi, tùng nhung tấn thịt gà, tùng nhung xương sườn, tặc tùng nhung từ từ. Đồ ăn phẩm không nhiều lắm, hai người đủ ăn, một chút cũng không lãng phí. Tùng nhung hương khí phiêu hương, đi ngang qua thời điểm liền mặt khác phòng người đều ồn ào yếu điểm. Diệp Dương uống một ngụm tùng nhung canh, ăn tùng nhung, chỉ cảm thấy vị mượt mà, quả thực là nhân gian mỹ vị. Như vậy thứ tốt, chính mình một người chia sẻ, đột nhiên cảm thấy có chút thích kỷ. Bằng không, thành lập một nhà công ty, chuyên môn ra tùng nhung. Diệp Dương ban đầu không tưởng bán tùng nhung, chính là cảm thấy đây là mỹ vị sản phẩm, mà không phải dược dùng đồ vật, liền tính giá cả quý, nhiều lắm bán 100 khối, này đã là thực quý. 500 một cân phân lượng, đại khái liền 500 khối. Như vậy giới vị, đủ để cho thị trường điên cuồng. Đến lúc đó, Diệp Dương ra hóa lượng liền quá lớn, trong nhà mấy cái con rối cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Nhưng là, đơn độc khai một nhà công ty đâu. Chương 86 hạt thông thành thủ. Đến lúc đó, tìm chuyên nghiệp người tới thao tác, liền bất việc rất nhiều. Hơn nữa, làm Diệp Dương con rối, tầm ý ghi đám người có thể tiến vào phó bản, cũng có từ kho hàng chung lấy hóa tư cách. Đến lúc đó, làm các nàng hỗ trợ đưa hóa, cũng là có thể. Điểm này, yêu cầu chậm rãi đi thao tác. Một bữa cơm ăn xong, khách và chủ tận hoan. Diệp Dương gọi điện thoại cấp Dương Thiên Thiên. Xe thu được sao? Đã thu được, này xe về sau theo ta khai. Đúng vậy. Công ty tổng phải có cái bài mặt đi, này xe được chưa? Nay cũng quá được rồi, liền tính là khai đi tham gia tuần lễ thời trang, đều có thể, cái này xe coi như bình thường xe khai sao. Quá xa xỉ. Làm ngươi khai liền khai, quay đầu lại làm Diệp Hinh học tập bằng lái, về sau nàng khai cũng đúng, hoặc là các ngươi thuê cái tài xế. Không cần, tài xế quá phiền thoái, ta có thể khai. Dương Thiên Thiên nhìn này xe, trong mắt mạo ánh sáng. Phía trước Diệp Dương rót vốn 3.000 vạn ở công ty. Nàng còn không có cái gì cảm giác. Chính là hiện tại, này xe vừa đến tay, Dương Thiên Thiên thật sự có một loại ôm đùi cảm giác. Quá sung sướng. Về sau ta chính là Diệp Lão Bản liếm cầu. Vậy ngươi trước tới tìm ta, ta cấp Diệp Hinh mang theo lễ vật, Diệp Hinh bên kia ta liền không đi, người nhiều mắt tạp. Diệp Hinh thi đậu C tỉnh Trạng Nguyên, thật sự nổi bật quá kính. Chẳng những tiết mục tổ người chú ý nàng, liền tính là phóng viên, paparazzi, cũng đều sẽ chú ý Diệp Hinh, lúc này gặp mặt không thích hợp. Minh tinh tuy rằng lòng lánh, chính là không có riêng tư điểm này cũng không tốt. Diệp Dương lắc đầu. Bên kia, Dương Thiên Thiên thu được mệnh lệnh, liền cùng Dư Nhụy nắm tay, cáo tử. Dư Nhụy cảm nhận được Dương Thiên Thiên bụ bấm tay, trong lòng cũng là một mảnh trong gió hỗn độn. Chẳng lẽ, Diệp Dương thích này khoản? Như vậy đầy đạn, nùng trang diễm mạn, tuy rằng đích xác thực thời thượng. Chính là này không phải nam nhân trong miệng xe tăng sao. Lại hoặc là nói, Diệp Dương tiền kỳ thật không phải hắn, mà là trước mặt nữ nhân này. Dư Nhụy cũng đốc. Buổi tối, Dương Thiên Thiên lái xe tới rồi tinh tuyển 100% nơi cao ốc. Diệp Hinh ở diễn tập tiết mục, 4 thiên lúc sau, các nàng liền phải tiến hành lần đầu tiên công diễn. Nhìn như tiết mục mới vừa bắt đầu, trên thực tế thu đồ vật, sẽ lùi lại một tuần truyền phát tin. Đương đệ nhị kỳ tiết mục truyền phát tin, dư lại một ít tuyển thủ toàn bộ bày ra xong, tiết mục liền bắt đầu tiến hành tàn nhẫn vòng đào thải, cũng chính là công diễn đào thải. Cho nên nói, hiện tại Diệp Hinh vẫn là rất bận rộn. Dương Thiên Thiên tiến vào tiết mục tổ, tìm được rồi Diệp Hinh. Diệp Hinh cùng phòng ngủ cùng nàng chơi rất khá một cái đáng yêu mỹ nữ Trương Manh Manh cũng ở bên cạnh. Người ca đưa cho ngươi lễ vật. Dương Thiên Thiên nói. Đưa cái gì? Bởi vì Diệp Hinh phía trước bán thần kỳ tinh dầu, rất nhiều người đi theo được lợi, đối với Diệp Hinh kia trong truyền thuyết ca ca, phi thường tò mò. Hiện tại Diệp Hinh đạt được lễ vật, các nàng liền càng tò mò. Đây là chúc mừng ngươi khảo trạng nguyên lễ vật sao? Không phải đâu, khả năng chính là tùy tiện đưa một cái đồ vật. Ta phía trước cũng chưa nói ta muốn cái gì lễ vật đâu. Diệp Hinh nói. Mở ra nhìn xem đi. Đúng vậy, nhìn xem là cái gì. Diệp Hinh mở ra túi, thấy được bên trong hộp. Lóe kim lâu. Này không phải C đều một cái nhãn hiệu lâu đời tiệm vàng tên sao. Ha ha, không phải là kim vòng tay gì đó đi. Diệp Hinh nói giỡn, theo sau xốc lên trong đó một cái hộp nhỏ. Ngay sau đó, để lộ mê mọi người quang mang nhan sắc chân châu kẹp tóc, xuất hiện ở Diệp Hinh tầm mắt giữa. Trương Manh Manh phát ra một tiếng hoa ô thét chói tai. Thật sự là quá xinh đẹp. Quả thực là chọc chúng nữ hải tử nội tâm. Mặc cho ai đều tưởng có được như vậy xinh đẹp kẹp tóc. Hoa, xinh đẹp, ta ca quả thực là bảo tàng Nam Hải, cũng quá hiểu đi. Diệp Hinh cũng lộ ra tươi cười tới. So sánh với rất nhiều thằng nam ở đào bảo thượng mua đủ mọi màu sắc mắt ảnh bàn, hoặc là đưa bạn gái tử vong bảy bì phân son môi, này kẹp tóc thật sự quá xinh đẹp, quá đẹp. Thiên A thiên A thiên A. Ta cũng hảo tưởng có như vậy một cái ca ca à, ca ca ngươi ánh mắt cũng thật tốt quá. Trương Manh Manh cũng kích động lên. Đừng nhìn chỉ là một cái tiểu kẹp tóc, chính là vô luận là màu sắc thượng phối hợp vẫn là thiết kế thượng, đều là không gì sánh kịp, độc nhất vô nhị. Hơn nữa mang lên lóe kim lâu hộp, tưởng cũng biết, này kẹp tóc chỉ sợ là cái gọi là tư nhân định chế. Còn có một cái đại hộp, xem một chút. Thức mau, hộp bị triển khai, bên trong vương miện, mỹ đến làm nhân tâm say. Ta thiên A. Trương Manh Manh khoa trương tiếng kêu, đều hấp dẫn đến mặt khác phòng ngủ người tới. Các nàng sôi nổi tiến vào, vừa lúc nhìn đến Diệp Hinh cầm cái kia tiểu vương miện. Quá xinh đẹp. Nay tuyệt đối không phải người thường nhìn đến cái loại này giả chân châu chế tác vương miện, thật sự là quá huyến. Trong đó một cái muội tử, đột nhiên sờ hướng chính mình cổ, lấy ra một cái chân châu mặt dây tới. Các ngươi xem, có phải hay không rất giống một cái phẩm chất, Diệp Hinh, ngươi cái này không phải sinh sôi châu đáo tím chân châu đi, chính là mang băng băng đại ngôn. Loại này hẳn là định chế. Hình như là thật sự. Diệp Hinh, ngươi ca hảo bỏ được a? Cái này vương miện quá mấy ngày công diễn thời điểm mang, nhất định siêu cấp đẹp. Không sai không sai. Ta nhất định mang theo này khoản vương miện. Diệp Hinh trịnh trọng gật đầu. Cùng lúc đó, Diệp Dương cùng Dương Thiên Thiên cáo biệt, sau đó đánh xe trở về Vịnh Thiển Thủy biệt thự, lại thông qua nông trường truyền tống công năng, phản hồi nông trường. Truyền tống chỉ dùng trong nháy mắt, cáo biệt lái xe mấy cái giờ tình huống. Thật sự là quá sung sướng. Không chỉ như thế, Diệp Dương lại có tân tin tức. Đã thu hóa hạt thông, 3 tấn. Hạt thông 9. Diệp Dương kinh ngạc nhìn. Diệp Dương gieo trồng xuống dưới cây cối là xích tùng. Xích tùng sinh trưởng yêu cầu 25 năm thời gian, có thể nói là sinh trưởng chu kỳ cực kỳ dài lâu. Chẳng sợ siêu cấp linh tuyển thủy tới đi xuống, đối với xích tùng sinh trưởng khởi tới rồi ảnh hưởng tác dụng, cũng dùng 10 ngày thời gian, mới hoàn toàn trưởng thành xong. Hơn nữa, nông trường tự động thu hoạch năng lực khởi động, cho nên trực tiếp thu hoạch. Diệp Dương thừa dịp thiên còn không có hắc, thượng sau núi, nhìn một chút cây tùng sinh trưởng tình huống. Phi thường nhanh chóng. Không chỉ như thế, trên mặt đất còn không ngừng sinh trưởng ra tùng đung, thành thục đã bị ngắt lấy, phát sinh rất nhiều thần kỳ sự tình. Còn ở sinh trưởng, thoạt nhìn về sau mỗi ngày đều có thể ngắt lấy một đám. Tuy rằng nói xích tùng sinh trưởng yêu cầu 25 năm, nhưng là một khi thành thục, liền có thể mỗi năm kết hạt thông. Chi chi. Một cái sóc con từ trên cây nhảy xuống tới, tới rồi Diệp Dương bên người, còn phủng một cái đại tùng tháp. Ngươi giống như béo rất nhiều a. Diệp Dương nhìn trước mặt phì đô đô sóc, cùng phía trước nhìn thấy, linh hoạt sóc, khác biệt quá lớn. Thật sự là bởi vì, Diệp Dương nông trường nội thức ăn, thật sự là thật tốt quá. Mấy cái con rối cũng sẽ nuôi nâng sóc con, hiện tại hạt thông thành thục, nó càng là mở rộng ra ăn giới. Thậm chí mấy ngày này, nó bạn gái vừa vặn hạ nhai con, nhiều ba con sóc con, hơn nữa đồ ăn sung túc, ba cái sóc con đều tồn tại xuống dưới, hiện tại ở khỏe mạnh sinh trưởng. Diệp Dương chút nào không biết, chính mình mang về tới sóc con, đã tính toán ở chỗ này an gia lạc nghiệp, thậm chí phát triển chủng tộc. Chương 87 Hồng Cảnh Thiên. Diệp Dương nhìn một hồi, liền rời đi sau núi. Mỗi ngày buổi tối chuẩn bị tu luyện, ắt không thể thiếu. Lại nói tiếp, Diệp Dương đã tu luyện một tháng thời gian, các phương diện thuộc tính đều đại đại tăng cường, chẳng sợ không mặc thiên y đi, hiện tại thuộc tính cũng phi thường khủng bố. Hơn nữa, bởi vì công pháp nguyên nhân, thuộc tính mỗi một ngày đều sẽ tăng trưởng. Đặc biệt là núi sâu kinh hồn giữa, thú yêu có thể bị Diệp Dương mạnh mẽ hấp thu cỏ cây tinh hoa, có thể tăng lên Diệp Dương sinh mệnh lực cùng linh lực. Hô! Hút! Diệp Dương vận hành phun nạp pháp. Theo nông trường giữa cỏ cây càng thêm tràn đầy, Diệp Dương hấp thu thuộc tính cũng hơi dâng lên, mỗi ngày tu luyện đều có thể đạt được đại tiến bộ. Rốt cuộc, công pháp vận chuyển một vòng, thời gian bất chi bất giác trôi đi, đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời tươi xuống, Diệp Dương miệng lưỡi sinh tân, nuốt xuống này khẩu thực vật tinh hoa ngưng tụ linh khí. Đinh, thân thể tăng lên 07. Đinh, tinh thần tăng lên 04. Đinh, lực lượng tăng lên 02. Đinh, nhanh nhẹn tăng lên 01. Đinh, sinh mệnh lực tăng lên 100. Đinh, linh lực tăng lên 100. Theo này phân nhắc nhở, Diệp Dương chỉ cảm thấy thân hình bỗng nhiên run lên. Giờ khắc này, hắn có một loại thăng hoa cảm giác, cảm thấy chính mình tiến vào một cái khác chính tự. Thanh Mục Quyết tu luyện, làm Diệp Dương từ phàm nhân hướng tiên nhân xuất phát. Chỉ là Thanh Mục Quyết tồn tại thời đại, khai cục chính là tiên nhân, Diệp Dương hiện tại chỉ sợ là phàm nhân thành tiên bước thứ hai mà thôi. Chỉ là hiện tại hắn, thuộc tính cũng phát sinh biến hóa lớn. Ký chủ, Diệp Dương. Cơ sở thuộc tính. Sinh mệnh giá trị, 10025. Thể lực, 1260. Linh lực, 10000. Thân thể, 58, nhân loại bình thường cực hạn 10. Lực lượng, 21, nhân loại bình thường cực hạn 10. Nhanh nhẹn, 15, nhân loại bình thường cực hạn 10. Tinh thần, 47, nhân loại bình thường cực hạn 10. Có được nông trường, 312 mẫu. Có được núi rừng, 3 tòa. Có được phó bản, tạm vô. Có được phó bản, lão thử hang động, cỏ dại lan tràn, con kiến xào huyệt, tổ ong mật thất, bài sông thám hiểm, núi sâu kinh hồn, sâu lông gia viên, trộm cầu tặc. Danh hiệu, lão thử khắc tinh, ngự ong người. Công pháp, Thanh Mục Quyết. Năng lực, hoa hoải hương phối phương, gieo trồng tinh thông, chủ nghệ dốc lòng, biết bơi tinh thông, đổ thần, mang cấp, chức nữ, mang cấp, điều khiển dốc lòng, thôi miên mang cấp, siêu cường tái sinh, rượu nho. Nho khô chế tác phối phương, nhân sâm hoàn phương thuốc cổ truyền. Đặc hiệu, gia tốc sinh trưởng, sản lượng gấp bội, sản mật mỹ vị độ 100, sản mật dinh dưỡng giá trị 100, quả nho mỹ vị độ 100, loài nấm dinh dưỡng giá trị 100, thực vật tiến hóa, khí hậu ưu hóa, loài nấm tươi ngon độ 100. Đạo cụ, bắt trước sa bàn, siêu cấp linh tuyển thủy, siêu cường đặc hiệu thuốc sát trùng, siêu cường đặc hiệu thuốc trừ cỏ. Hiện tại, Diệp Dương liền tính không mặc thiên y đi, thuộc tính cũng siêu cao. Chỉ là lực lượng cùng nhanh nhẹn liền không có biện pháp làm được cấp tốc chạy vội khủng bố tốc độ. Nhưng là này thân thể, chỉ sợ là bách độc bất xâm, đau thương bất nhập. Thoải mái. Diệp Dương vặn vẹo thân hình, đứng lên. Tân một ngày lại bắt đầu. Diệp Dương mặc vào thiên y gì, coi trọng chính mình sở có được phó bản, lựa chọn tiến vào núi sâu kinh hồn. Ngay sau đó, Diệp Dương đã xuất hiện ở phó bản giữa. Núi sâu kinh hồn phó bản cấp bậc quá cao, mấy cái con rồi nếu không mặc thiên y gì, căn bản đánh không lại. Huống chi, tiến vào phó bản lúc sau, Diệp Dương còn có thể dùng linh lực rút ra phó bản quái vật cỏ cây tinh hoa, hắn tự nhiên muốn chính mình tới. Đến nỗi trộm cầu tặc phó bản, Diệp Dương đã an bài tầm ý đi đánh, phó bản khen thưởng cũng toàn bộ linh xong, hạn mức cao nhất là mỗi một cái thuộc tính 2 điểm, 4 hạng thuộc tính thêm ở bên nhau tới 8 điểm, cũng coi như không tồi phó bản. Ta hiện tại tinh thần lực có thể lan tràn đi ra ngoài 100 mét, hơn nữa linh lực sung túc, có thể một hơi đem này đó phạm vi nội sinh vật toàn bộ giết chết. Cao cấp linh lực cùng tinh thần lực, có thể làm được nghiền áp. Lúc này, vô luận là linh lực vẫn là thao tác tinh thần lực, tiêu hao đều sẽ giảm bớt, mà không phải trước kia cố định trị số. Diệp Dương tinh thần lực phóng xuất ra đi, tức khắc một mảnh lục quang bao phủ trên núi, những cái đó thụ yêu kêu rên vặt mẹo, giống như có cái gì tà ác đồ vật, ở rút ra trên người chúng nó năng lượng. Thức mau, năng lượng toàn bộ hấp thu, này đó cây cối cũng liền ngã trên mặt đất. Tảng lớn giờ mờ bờ phiêu đãng. Len ken đinh. Nhắc nhở quay cuồng lên. Diệp Dương cũng không có xem, ngược lại là mở ra kho hàng, xem bên trong nhiều gia tăng rồi thứ gì không có. Con đừng nói, thật sự có một kinh hỉ. Cư nhiên là một cái màu đỏ đóa hoa thấp bé thực vật. Đây là một loại thảo dược. Hồng Cảnh Thiên. Nghe tới, thanh danh so với nhân sâm, linh chi chờ nhỏ đi nhiều, nhưng là tác dụng lại không nhỏ. Hồng Cảnh Thiên có rất nhiều biệt xưng, cũng gọi là tàng sinh động thảo, tàng truyền nhân tham từ từ. Tồn tại với độ cao so với mặt biển 1.800, 2.500 mệ cao hàn vô ô nhiễm mảnh đất. Nói trắng ra là, chính là núi cao thượng, vô ô nhiễm, thậm chí vô ô nhiễm còn muốn vượt qua phía trước điều kiện. Hồng Cảnh Thiên tác dụng, cùng nhân sâm hoàn toàn bất đồng, có bài độc, ích trí tác dụng. Đơn giản tới nói, nếu Diệp Dương gieo trồng dã nhân tham là thêm sinh mệnh lực, thân thể, như vậy này Hồng Cảnh Thiên, chính là thêm linh lực, tinh thần đổ vật. Tưởng hướng Diệp Hinh giống nhau đương học bà sao. An Hồng Cảnh Thiên, tất nhiên có kỳ hiệu. Không tồi, đạt được 10 cái hạt giống, bồi dưỡng 1-2 điều, là có thể đại diện tích gieo trồng. Hơn nữa, nông trường giữa, liền có cái thứ hai thu hoạch. Hồng Cảnh Thiên hỉ dương, cũng không cần giống như dã nhân tham giống nhau, thành lập che vũ lều từ từ. Bất quá thứ này rốt cuộc không phải thêm sinh mệnh, liền bán tiện nghi điểm đi. Thứ này, chẳng những muốn so nhân sâm tiện nghi, thậm chí muốn so lá trà đều tiện nghi. Lớn nhất nguyên nhân là, Hồng Cảnh Thiên nhưng không cần 10 năm chu kỳ. Định giá 3.000 đi, 100 khắc gửi qua bưu điện, hậu kỳ gia công một chút, ta bây giờ còn có hạt thông, linh chi không có làm nhiệm vụ, Tùng Nhung còn muốn đại lượng bán ra một chút. Trong lúc nhất thời, Diệp Dương cảm thấy thành lập công ty, thế ở phải làm. Thức mau, hắn liền cấp Dư Nhụy gọi điện thoại, làm nàng tìm săn đầu, tìm một cái có năng lực quản lý giả. Chủ nhân, phó bản đánh xong, có tân đồ vật. Thẩm Y xem Diệp Dương nói chuyện điện thoại xong, vội vàng nói. Nga! Thứ gì? Trộm cầu tặc phó bản là một cái cấp thấp phó bản, hơn nữa trừ bỏ trang bị ở ngoài, cũng không có gì thu hoạch, hẳn là không đáng Thẩm Y tới báo cáo. Chủ nhân, ngươi xem giống nhau kho hàng sẽ biết. Ân. Diệp Dương nhìn về phía kho hàng. Hắn lúc này mới phát hiện, kho hàng giữa thêm một cái sinh vật. Một con tân sinh ra tiểu cầu. Dựa, này phó bản, cư nhiên còn bạo sinh vật. Diệp Dương vội vàng đem này chỉ cầu lấy ra ra tới. Cái tiếp theo, một con bụ bấm, màu xám lông tóc gạ lạt cả xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt. Hơn nữa này chỉ ạ lạt cả, lớn lên thật sự là quá xinh đẹp. Lông tóc xoa tung, béo đô đô, manh thiên. Như vậy chó con, ở cầu cầu thị trường giữa. Phẩm tướng thượng ít nhất có thể mua được 1.5-2 vạn. Cùng lúc đó, Diệp Dương trong đầu cũng xuất hiện tân nhắc nhở. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân giống loài, cẩu. Giới thiệu, thuần dưỡng vẫn luôn cẩu cẩu đến thành thủ. Nhiệm vụ khen thưởng, tùy cơ hạng nhất sinh hoạt kỹ năng. Chương 88 hoa nông hợp tác. Này cũng đúng. Ngươi này như thế nào phát hiện? Diệp Dương dò hỏi. Chính là giết chết những cái đó quái vật lúc sau, đem lồng sắt mở ra, thả chạy những cái đó cẩu cẩu. Trong đó một cái cẩu cẩu liền đem hải tử tặng cho ta. Thẩm Y thì nói. Diệp Dương nghe được cũng là vô ngữ. Nói thật, mỗi lần giết người, đối hắn đánh sâu vào đều không nhỏ, ban đầu có chút buồn nôn, hiện tại cũng coi như có thể bình tĩnh thích ứng. Nhưng là lại đi xem phó bản giữa một chút sự tình, liền không có gì tâm tình. Xoát đầy thuộc tính điểm khen thưởng lúc sau, Diệp Dương cũng không có tiến vào trong đó, mà là làm Thẩm Y thì tiến vào, cái này làm cho Diệp Dương nhiều ra một kinh hỉ. Rốt cuộc có thể lại dưỡng một cái sinh vật, bất quá cẩu cũng không cần dưỡng quá nhiều, liền 3 năm điều là được. Cẩu trang cũng không cần hủy đi, hoàn toàn có thể cấp này cẩu cẩu trụ. Diệp Dương bế lên này chỉ cẩu, nhìn thoáng qua, là một nữ hải tử. Nay cẩu tử như thế nào béo đến cùng heo giống nhau, đã kêu châu châu. Diệp Dương phi thường không phụ trách nhiệm nói. Gâu gâu gâu, heo là cái gì? Ta giống heo sao? Alaska vừa mới sinh ra, vẫn là tiểu hải tử, tự nhiên không biết cái gì là heo. Nhưng là lại phi thường hoạt bát. Diệp Dương xoa xoa này ạ lạt cả đầu, xúc cảm hảo nói nổ mạnh. Phi thường đồng. Này thật sự là manh sủng chung cực phẩm. Ngươi chính là ạ giặt heo. Diệp Dương nở nụ cười. Đi chơi đi, này một mảnh đều là nhà của ngươi, bên kia ngươi tùy tiện tìm một cái hoa, nhớ rõ ị phân muốn đi quy định địa phương, không thể tùy chỗ đại tiểu tiện. Cái gì? Nghe không hiểu, ngươi đang nói cái gì? Châu Châu hiển nhiên không hiểu. Nó quá nhỏ. Diệp Dương chỉ có thể đi bước một giáo, Châu Châu thoạt nhìn chỉ số thông minh cũng không quá cao bộ dáng, nhưng là ít nhất so với phía trước cứu ra hợp kỳ 250, đồ ngốc, cường quá nhiều. Diệp Dương bắt đầu giáo Châu Châu lan lộn, bắt tay từ từ, quay chụp xuống dưới lúc sau, thật sự là làm người đáng yêu tâm đều hóa. Diệp Dương tuyên bố tân nội bù. Diệp Dương, cậu tử nhóm đều tiến đi, đột nhiên cảm thấy có điểm tịch mịch, giữa một cái thuộc về chính mình Châu Châu, tuyệt không làm ngươi bị trộm đi. video. Thức mau, Diệp Dương fans tụ tập lên. Ta thiên này cũng quá đáng yêu đi. Nhân gian manh vật. Diệp Trang chủ ngươi tính toán đương manh sủng bác chủ sao? Này đó các vong hữu sôi nổi dò hỏi. Diệp Dương đương nhiên không thể đương manh sủng bác chủ, bất quá gần nhất bởi vì trộm cẩu tặc sự tình. Diệp Dương bạo trướng fans đều là chú ý manh sủng fans, cho nên phát manh sủng đi ra ngoài, bình luận kinh người. Đương nhiên, một ít nguyên bản fans có chút không thích ứng, rốt cuộc vài thiên không gặp được Diệp Dương rút thăm trúng thưởng. Liên ở này đó bình luận chung, thực nhanh có một cái bình luận hấp dẫn Diệp Dương chú ý. Hoa Đông, cậu tử thật xinh đẹp nga. Phía dưới rất nhiều người đều ở vớt một tay, thậm chí xuất hiện rất có ý tứ nhắn lại. Diệp Trang chủ, Hoa Đông muốn cùng ngươi làm huynh đệ. Diệp Trang chủ cẩn thận, thôn ba tới. Diệp Trang chủ, có thể hay không đi nhà ngươi ăn trăm triệu điểm điểm đồ vật. Diệp Dương thấy được lúc sau, cũng là cười. Hơn nữa, Diệp Dương đột nhiên linh quang vừa hiện. Lại nói tiếp, hắn hiện tại liền có thể chỉ định sinh thành một cái phó bản. Ở Diệp Dương xem ra, tốt nhất phó bản, chính là thịt heo. Bình thường thịt heo Diệp Dương cũng trứng mắt, Hoa Nông ra tiểu hắc heo, lại quá mê người. Loại này tiểu chư nếu là đưa lại đây, Diệp Dương chỉ định sinh thành phó bản, này không phải hoàn mỹ. Nghĩ vậy, Diệp Dương ở Hoa Nông phía dưới nhắn lại. Nghĩ đến ăn hôi sao? Hoan nghênh a. Theo sau, Diệp Dương chú ý Hoa Nông, Hoa Nông hiển nhiên cũng đã sớm chú ý hắn. Không chỉ như thế, còn phát lại đây tin nhắn. Huynh đệ, muốn hay không hợp tác một đợt, chụp cái video, ta cũng muốn đi người sơn trang chơi. 2 vạn đồng tiền trà, 5 vạn đồng tiền nhân sâm còn đủ, ngươi mang 2 đầu tồn tại tiểu hắc heo tới, 1 công 1 mẫu, thế nào? Không thành vấn đề a. Hoa Nông lập tức đánh chữ khôi phục. Theo sau, hai người định ra đến lúc. Kỳ thật Hoa Nông cũng sẽ cùng mặt khác nông gia bác chủ hợp tác, đi địa phương khác chơi, hơn nữa dân phong giản dị, cùng Diệp Dương phong cách có điểm không phù hợp. Nếu là quả mận bảy tới, Diệp Dương liền càng hoan nghênh, bởi vì hai người thuộc về phong cách không sai biệt nhiều, quay chụp video đều tương đối tinh xảo. Nhưng là không sao cả, Diệp Dương để ý không phải người, mà là heo. Heo heo, ngươi tỉ muội lập tức liền phải xuất hiện. Diệp Dương cười nói. À giặt châu chút nào không biết nó tỉ muội trông như thế nào, còn ở nơi nơi điên chạy, sau đó ha ha ha phun đầu lưỡi. Cùng lúc đó, Hoa Nông kia một bên, Tô Lương cùng Nhạc Thanh hai người nhìn về phía tin nhắn, đều phi thường cao hứng. Cái này Diệp Trang chủ, giống như khá tốt nói chuyện. Đúng vậy, hắn hiện tại doanh số tuy rằng không bằng chúng ta, nhưng là giá đều là trong suốt, kiếm được cũng thật không ít. Vì sao những người này đều mua? Này tiền đều là gió to quát tới. Hai người cũng không nghĩ ra. Nhạc Thanh lại nhìn tin nhắn, nói, ta cảm giác Diệp Trang chủ cũng có chút ra, sẽ nói lời cập nhả, cá tính rất mạnh, hy vọng lần này video không như vậy xấu hổ. Kỳ thật Hoa Nông cùng mấy cái người hợp tác quá, kết quả cuối cùng đều không quá lý tưởng, tổng cảm giác đặc biệt xấu hổ. Đương nhiên, hai bên hợp tác cũng chuyển hóa fans, một ít không chú ý Hoa Nông chú ý Hoa Nông, một ít chú ý Hoa Nông, cũng chú ý mặt khác bác chủ. Chỉ là hiện tại, Hoa Nông fans tới 150 vạn, rõ ràng lưu lại nhắn lại fans rất nhiều. Nhưng là fans số lượng lại không dâng lên. Xem ra vẫn là manh sủng vòng hảo hơn A. Rốt cuộc, Diệp Dương cũng là vì manh sủng vòng sự tình, bạo trướng tiếp cận 40 vạn fans, mới đến trình độ này. Gần nhất Hoa Nông cũng thường xuyên ở chụp cầu tử, chính là bọn họ lại không biết, hoặc là nói không nghĩ đi quản lý. Rất nhiều manh sủng fans, để ý chính là xinh đẹp, thú vị, văn minh nuôi chó. Cùng lúc đó, Kinh Đô, bệnh viện tư nhân giữa, các kiến hoa nhìn chính mình nữ nhi tư liệu. Kích động đến đôi tay đều đang run rẩy. Ngắn ngủ 5 ngày thời gian mà thôi, chính mình nữ nhi thân thể khôi phục một ngày một cái bộ dáng, thậm chí hiện tại, sở hữu chỉ tiêu cư nhiên đều khôi phục tới rồi bình thường. Trần Lão, nữ nhi của ta, có phải hay không hoàn toàn bình phục? Lâu bệnh thành y kìa, kỳ thật các kiến hoa hiện tại đều sẽ xem rất nhiều số liệu, tư liệu, nhưng là vẫn là muốn cho bác sĩ nói một câu. Đặc biệt là lần trước Trần Hoành thấy được các kiến hoa mua sắm nhân sâm, cũng tới hứng thú, thậm chí tính toán làm một chút điều tra. Các kiến hoa nữ nhi, ăn nhân sâm lúc sau, có thể khôi phục đến tình trạng gì. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ khôi phục đến nhanh như vậy. Nói khỏi hẳn, cũng không thấy đến, nói như thế, bệnh bạch cầu ngươi hẳn là biết là cái gì nguyên nhân khiến cho, bởi vì trong cơ thể bạch cầu ác liệt phục chế mặt khác tổ chức, tế bào, hình thành đại lượng bạch cầu, do đó ảnh hưởng cốt tủy tạo huyết. Các hoa kiện gật gật đầu. Này đó hắn tự nhiên đều biết, tuần tra quá. Hiện tại, chúng ta thông qua kiểm tra. Phát hiện người bệnh trong cơ thể tế bào, trở nên phi thường ngoan cường, hoạt tính rất cao, cốt tủy tạo huyết năng lực biến cường, do đó miễn dịch lực tăng lên, khôi phục tới rồi người bình thường trị số. Đơn giản tới nói, hiện tại không phải bệnh căn đi, mà là bởi vì người bệnh thân thể tố chất đề cao, tế bào không dễ dàng bị cảm nhiễm, cơ lồn, phục chế, do đó xem như giải quyết bệnh tình, hiện tại hết thể đều hướng tốt phương hướng phát triển, chính là ngươi nói có tính không khỏi hẳn, hẳn là cũng không tính. Hiện tại, các hoa kiện nữ nhi còn có bệnh, chính là bởi vì thân thể rất tốt, cho nên nhìn qua như là một cái khỏe mạnh người. Chương 89 đưa ngươi một nhà công ty. Bất quá. Trần To lớn thở dốc nói, bất quá hiện tại tới xem, chỉ cần lại tiến hành một ít dược vật quấy nhiễu, giảm bớt bạch cầu, thậm chí không cần cốt tủy nhổ trồng, người nữ nhi bệnh là có thể hảo. Đây cũng là bác sĩ lệ thường, sẽ đem đáng sợ nhất tình huống nói ra. Đương nhiên sau đó chữa khỏi, tự nhiên giai đại vui mừng. Xuất hiện ngoài ý muốn, cũng coi như đánh cái nhắc nhở. Các hoa kiện nghe được lời này, tức khắc cảm thấy trên vai gánh nặng đều lỏng, thậm chí trên mặt lộ ra đại đại tươi cười. Hảo, thật tốt quá. Thật sự là rất cao hứng. Như vậy thứ tốt, ta cần thiết đi cảm tạ một chút cái này Diệp trang chủ. Mấy ngày nay, các kiến hoa lại làm thủ hạ đi mua một ít nhân sâm, bởi vì là vô hạn lượng cung ứng, hơn nữa mỗi một cây nhân sâm đều hoàn mỹ vô cùng, các kiến hoa cũng ăn một ít, tức khắc cảm giác mấy năm nay mỏi mệt đều tan đi. Hơn nữa hắn phía trước còn phát quá thề, nếu trị hết nữ nhi bệnh, hắn nhất định phải đi cảm tạ cái này Diệp trang chủ. Rốt cuộc hắn cũng biết, cái này Diệp trang chủ bán nhân sâm, thật sự cùng trên thị trường rất nhiều đồ vật đều không giống nhau. Này tuyệt đối là một cái kỳ nhân. Không phải kỳ nhân nói, lại sao có thể làm ra tốt như vậy đồ vật tới. Hơn nữa, các thương nhân đều thực mê tín. Nói ra nói, liền phải làm được. Tỷ như nói thương nhân thường xuyên cầu thần bái Phật, một khi ưng thuận chí nguyện to lớn, cần thiết lễ tạ thần. Đối với các kiến hoa tới nói, lúc trước câu nói kia linh nghiệm, Diệp Dương với hắn mà nói chính là thần. Tái tạo tri ân. Cho ta tra một chút cái này Diệp trang chủ vị trí, đính vé máy bay, kiểm kê một chút hắn nơi thành thị ta có cái gì cổ phần, có thể lấy ra tới cảm tạ. Các kiến hoa phân phó bí thư. Bí thư gật đầu, vội vàng đi làm. Trần Hoành cũng nhịn không được, đã phát một cái chính mình bằng hữu vọng. Nếu bây giờ còn có bệnh bạch cầu người bệnh, có thể thử một chút một người tham, tiền đề là gia cảnh có thể, nghèo khổ liền tính, ăn không nổi. Phải biết rằng, Trần Hoành chính là phi thường như bức bác sĩ, phát ra nói như vậy tới, thật sự là làm người khiếp sợ. Thức mau, hắn bằng hữu vọng phía dưới, liền xuất hiện một đám nghi ngờ nhắn lại. Lao Trần, ngươi làm gì vậy? Cũng bắt đầu bán dược. Lao sư, ngươi bị trộm tài khoản sao? Loại này lời nói như thế nào ra tới? Bác sĩ Trần, cái này thật sự có thể chứ? Tiền không là vấn đề, có thể trị bệnh liền có thể. Đối mặt này đó nghi ngờ, Trần Hoành cũng chậm gì gì trả lời, hắn là một cái thầy thuốc tốt, gặp được thứ tốt, cũng thật sự tưởng đề cử cấp những người khác, rốt cuộc, cứu mạng đồ vật, đôi khi là tiền không đổi được. Nhưng là, quá nghèo khó, thật sự liền tính. Bởi vì các kiến hoa nữ nhi cũng không phải ăn một người tham ăn được, liên tục 5 ngày, đốn nhân sâm, 25 vạn, này ai chịu nổi. Ở kinh đô bệnh viện, cả nước các nơi nghi nan tạp chứng hy vọng cuối cùng nơi, đều có cái loại này bởi vì 1-2 ngàn đồng tiền chữa bệnh phí trực tiếp nhảy lầu người bệnh. Hy vọng, không cần cấp vị kêu bán ra nhân sâm người, mang đi phiền toái đi. Bất quá, Trần Hoành chút nào không biết, đôi khi, bệnh nặng dưới có bệnh thì vai tư phương, sẽ làm rất nhiều người mù quáng. Trong lúc nhất thời, tin vào Trần Hoành lời nói người bệnh, cũng sôi nổi bắt đầu mua sắm Diệp Dương nhân sâm. Diệp Dương nhân sâm, không hề là một loại thực phẩm chức năng, ngược lại trở thành một loại chữa bệnh thuốc hay. Từ phú hào trên bàn cơm, phải hướng hạ phổ cập. 2 ngày sau, các kiến hoa mang theo chính mình bí thư, cưới phi cơ tới xe đều, lại đã trải qua tiếp cận 5 cái giờ xe trình, mới vừa tới Đại Cát Sơn Thôn. Diệp Dương bởi vì trộm cẩu tặc sự tình, địa chỉ ở trên mạng cũng không khó tìm. Tài xế theo mỡ lá mặt đường khai hướng về phía sân trang, đương nhìn đến một loạt hàng rào cây xanh cùng tường vi hoa thời điểm, vô luận là tài xế vẫn là cắt kiến hoa hoặc là bí thư, đều là trước mắt sáng ngời. Như vậy rậm rạp đóa hoa, yêu cầu cỡ nào tỉ mỉ mới có thể hầu hạ ra tới. Cũng chính là quốc nội đỉnh cấp phú hào, mới có thể sinh hoạt đến như vậy tinh xảo. Theo sau, bọn họ tới cổng lớn, ấn xuống điện tử trước cửa mặt chuông cửa. Vị nào? Diệp Dương mở ra điện thoại video, thấy được đối diện bóng người. Ngươi hảo, Diệp trang chủ, ta kêu các hoa kiện, không trải qua ngươi cho phép, liền mạo muội quấy rầy, ta là nghĩ đến cảm tạ ngươi bán ra nhân sâm, đã cứu ta nữ nhi mệnh, hy vọng ngươi có thể cùng ta thấy một mặt. Các hoa kiện Diệp Dương nhướng mày, hắn trong đầu, lập tức xuất hiện tư liệu của đối phương. Hoa Long tập đoàn chủ tịch. Người này chính là ở kiến trúc nghiệp giữa tương đương nổi danh, Diệp Dương làm một cái kiến trúc thiết kế sư, sao có thể không biết người này tồn tại. Chẳng sợ ảnh chụp cùng bản nhân lớn lên không giống nhau. Diệp Dương hiện tại trí nhớ cùng nhãn lực, cũng nhìn ra đây là một người. Loại này đại lão, cư nhiên đi vào hắn nông trang, còn muốn mở miệng cảm tạ hắn. Này nhưng có ý tứ. Các ngươi vào đi. Diệp Dương mở ra đại môn, phóng các hoa kiện tiến vào. Xe xử nhập nông trường, cuối cùng đến nhà gỗ trước cửa dừng lại. Ba người xuống xe, vội vàng cùng Diệp Dương bắt tay. Trong phòng liêu đi. Diệp Dương làm vài người vào nhà. Tầm Y Yệ, đi phao cái trà. Là, chủ nhân. Tầm Y thì phao tới trà, nước trà thanh hương xua tan mỏi mệt, vừa vào khẩu, càng là dư vị vô cùng. Cát Hoa Kiện hai mắt mạo quang, hảo trà, hảo trà, đây cũng là tiên sinh cửa hàng nội bán ra lá trà sao. Phía trước chỉ lo tiểu nữ bệnh tình, không có ý thức được này lá trà bất phàm, quay đầu lại nhất định phải mua điểm. Diệp Dương cười cười, nói, mới mẻ trà mới hảo uống, ngươi cũng không nên tồn trữ lá trà, bằng không hiệu quả liền đại suy giảm. Diệp Dương sợ loại này người giàu có cảm thấy đồ vật hảo, cho nên liều mạng đột hóa, kia hảo trà cũng biến thành hư trà. Các tiên sinh nữ nhi sao lại thế này? Nghiệp giới không nghe nói cái gì tin tức a. Các Kiến Hoa nghe được Diệp Dương ý tứ này, xem ra là nhận ra chính mình thân phận. Còn muốn đa tạ Diệp trang chủ bán nhân sâm. Các Hoa Kiện tướng sự tình nói ra, Diệp Dương nghe xong lúc sau cũng có chút giật mình. Tuy rằng nói, nhân sâm có thể gia tăng mọi người huyết lượng hạn mức cao nhất, thậm chí khôi phục sinh mệnh lực. Nhưng là trực tiếp chữa khỏi bệnh bạch cầu, này thật có chút nghịch tiên. Này nếu là phổ cấp 2, chỉ sợ có một đống lớn người bệnh, đều muốn thử xem người của hắn tham. Cát Hoa Kiện nói xong, làm bí thư đem tư liệu cấp Diệp Dương. Diệp trang chủ, đây là ta cảm tạ, hy vọng đối với ngươi có trợ giúp. Cát lao bản không cần như vậy, ta cũng không có vì ngươi làm cái gì, hơn nữa ngươi mua ta nhân sâm, là tiêu tiền, chúng ta thuộc về bán ra cùng người mua, ngươi tự mình đi một chuyến, tới cảm tạ ta đã phi thường cao hứng. Cảm thấy chính mình làm một chuyện tốt, những thứ khác liền không cần. Cát Hoa Kiện vội vàng nói, Diệp trang chủ, ta phía trước chính mình liền phát quá thể, cần thiết muốn tới cảm tạ. Hơn nữa, ta mỗi năm cấp chữa bệnh đội đầu nhập trị liệu phí, đều không ít với 1.000 vạn. Nữ nhi của ta mệnh, chính là ta mệnh, ngươi cảm thấy, ta mệnh không phía trước sao. Cát lão bản không cần như vậy. Diệp trang chủ, ngươi có thể nhìn xem lão bản cho ngươi đồ vật, có lẽ ngươi thật sự yêu cầu. Bí thư nhắc nhở Diệp Dương, theo sau đem văn kiện trả lại cho Diệp Dương. Diệp Dương mở ra vừa thấy, nháy mắt liền phát hiện mấu chốt. Một nhà công ty hậu cần. Chương 90 không giống phàm nhân. Cát Hoa Kiện vẫn là thực sẽ là người, tuy rằng nói đưa cái gì công ty đều được, nhưng là đưa một cái chi kỷ một ít, Diệp Dương yêu cầu công ty, tự nhiên càng tốt. Cho nên, hắn lựa chọn một cái công ty hậu cần, cũng vừa lúc là Diệp Dương yêu cầu. Cái này công ty, hắn cổ phần khống chế 90, dư lại cổ phần chính là quản lý tầng, nếu Diệp Dương tưởng thay đổi người, đều tùy tiện. Diệp Dương nhìn đến này công ty xây dựng còn có quy mô, không thể không nói, có chút động tâm. Nói thật, cái này công ty chữ chân phương định giá cũng chỉ có 800 vạn, năm lợi nhuận ở 200 vạn tả hữu, hơn nữa hiện tại hậu cần tương đối kiếm tiền, đi tới còn là phi thường tốt, hoàn toàn là hạ kim trứng gà mái. Nhưng là đối với Diệp Dương tới nói, 1.000 vạn lại không tính cái gì. Cắt lão bản này ra tay, làm ta không có biện pháp cự tuyệt, đồ vật ta liền nhận lấy, về sau cắt lão bản chính là bằng hữu của ta. Có chuyện gì khó xử, có thể cùng ta nói. Diệp trang chủ khách khí, ngươi mới là ta ân nhân. Diệp trang chủ nếu là đáp ứng rồi, chỉ cần ở cái này vị trí thượng ký tên là được. Diệp Dương gật đầu, ký xuống tên. Như vậy, này một nhà công ty hậu cần, liền về Diệp Dương sở hữu. Nếu tới, không nóng nảy liền lưu lại ăn bữa cơm. Diệp Dương mời. Cát Hoa Kiện tự nhiên sẽ không nói chính mình sốt ruột, hơn nữa cầu mà không được. Này bữa cơm, tự nhiên ăn đến Cát Hoa Kiện mồm miệng lưu hương. Dư vị vô cùng. Thậm chí hắn cảm thấy, trả giá một cái công ty, nếu là lại cơ hội có thể nhiều ở chỗ này ăn chút cơm, kia đều là kiếm lời. Theo sau, hai người lại liêu nổi lên kiến trúc ngành sản xuất sự tình, nghe nói Diệp Dương còn đã làm 2 năm thiết kế sư, tức khắc có một loại hợp ý cảm giác, còn nói rất nhiều gần nhất ngành sản xuất bí văn. Hàn huyên 1 giờ, Cát Hoa Kiện liền đưa ra cáo tử. Cát lão bản, đưa ngươi điểm đồ vật đi. Diệp Dương đã sớm làm tâm ý gì chuẩn bị đồ vật. Này thuộc về tinh thần câu thông. Thức mau, một đám hộp quà còn có đóng gói nghiêm mật hàng hóa, liền bày ở trên bàn. Bởi vì Diệp Dương mấy thứ này, có cũng chưa thượng giá, Cát Hoa Kiện khẳng định không biết cách dùng, Diệp Dương còn phân biệt giới thiệu một chút. Hoa hoải hương đồ trang điểm, hiện tại chỉ ở giới giải trí tiêu thụ, nếu Cát lão bản nữ nhi mới vừa khôi phục, nữ hài tử dùng đồ vật, liền lấy một hộp đi. Tiêu khoai phấn, có bài độc tác dụng, lần đầu tiên ăn có khả năng sẽ bài độc, sẽ tiêu chảy. Mật ong, cũng là dưỡng nhan bài độc. Tung đung, chưa cho ngươi mang nhiều, nhớ rõ 2 ngày này ăn xong tốt nhất, phóng lâu rồi không thể ăn. Còn có nho khô, nhân sâm, trà, còn có cái này. Diệp Dương mở ra hộp, Cát Hoa Kiện cùng bí thư còn có tài xế đôi mắt cũng là sáng ngời. Thật lớn linh chi. Này linh thực, phi thường mới mẻ, tựa hồ là từ trong đất vừa mới thu thập ra tới, hơn nữa bộ dáng phi thường xinh đẹp, dễ cây bộ vị như là mang lên một tầng mỡ lá sơn giống nhau. Không hiểu này hành, sẽ cho rằng này chỉ sợ là cái ngàn năm linh chi. Trên thực tế, linh chi dược hiệu cùng nhân sâm bất đồng, không phải dựa theo niên hạn tới, linh chi là loài nấm, sinh trưởng tốc độ phi thường mau, đại khái 7 đến 9 nguyệt liền sẽ thành thục. Linh chi trưởng thành lớn nhỏ, chủ yếu xem hoàn cảnh, dinh dưỡng, có hay không nạn sâu bệnh. Người nữ nhi trị bệnh bằng hóa chất hẳn là rất rất nhiều tóc đi, linh chi có sinh sôi công năng, cũng không biết được không dùng, thử xem đi. Hảo, hảo, thật sự cảm ơn Diệp Trang chủ. Khách khí, thôn Trang nội hiện tại đang ở ủ rượu vang đỏ, chờ đến ngưỡng hảo, lại cho người đưa một ít. Diệp Dương không thích thua thiệt người khác, này đó lễ vật giá trị, cũng không sai biệt lắm 100 vạn tả hữu. Nhân sâm cũng không bùng xịn, một hơi đưa 20 can, linh chi tặng 5 cái, trà cũng tặng 10 hộp. Nếu không phải suy xét đến bọn họ bắt không được, Diệp Dương không ngại nhiều đưa một chút. Nhưng là này đó giá trị, cùng một nhà công ty tới so, vẫn là quá nhỏ. Cho nên Diệp Dương thêm vào, tặng Cát Hoa Kiện một cái đồ vật. Cát lão bản, nơi này có một chuỗi pháp châu, xem như chúng ta có duyên, nó có thể phù hộ người gặp dư hóa lành. Diệp Dương lấy ra một chuỗi đen nhánh lắc tay. Cát Hoa Kiện đôi tay tiếp nhận, thập phần trân trọng. Tuy rằng không biết này có chỗ lợi gì, nhưng là có thể làm Diệp Dương cuối cùng một cái lấy ra tới đồ vật, tất nhiên so phía trước giá trị lớn hơn nữa. Trên thực tế, này tay xuyến đích sắc không giống bình thường. Hắc trùng lắc tay, lực phòng ngự, hai lực lượng một, đặc hiệu, ở đã chịu chí mạng công kích thời điểm, nhưng triệu hồi ra hộ thuẫn bảo hộ tự thân, có thể sử dụng ba thứ. Tiểu cực phẩm. Đây là từ con kiến huyệt động giữa, tuôn ra tới trang bị. Có đặc thù hiệu quả, nhưng là bởi vì đặc hiệu rất mạnh, cũng dẫn tới này lắc tay chỉ là một cái tiêu hao phẩm. Cát Hoa Kiện tướng này lắc tay mang ở trên tay, trong nháy mắt, cảm giác một cổ lực lượng từ lắc tay thượng truyền đến, chảy xuôi đến khắp người giữa. Giờ khắc này, hắn trong lòng phi thường khiếp sợ. Ta giúp các ngươi lấy điểm. Diệp Dương giúp đỡ lấy hộp quà, tài xế vội vàng xua tay. Diệp Trang chủ, ta tới ta tới. Này mấy cái giờ thời gian, tài xế cùng bí thư đã hoàn toàn bị Diệp Dương chinh phục, chút nào không dám chậm trễ, làm việc loại chuyện này, như thế nào có thể làm Diệp Dương tự mình ra tay đâu. Theo sau. Diệp Dương đem ba người đưa lên xe, ba người lúc này mới rời đi. Chờ đến xe rời đi Diệp Quy Sơn Trang, Cát Hoa Kiện tháo xuống lắc tay, đặt ở bên cạnh, lại cầm lấy tới, mang ở trên tay, thời khắc chú ý cái này tình huống. Cát Hoa Kiện đã là một trung nhân nhân, thậm chí bởi vì nữ nhi ốm đau, thân thể thực không xong. Này lắc tay mang lên lúc sau cảm giác, thật sự là quá rõ ràng. Hơn nữa bởi vì đối Diệp Dương coi trọng, Diệp Dương cấp đồ vật, hắn cũng phi thường coi trọng, tự nhiên để ý, không giống như là dã tâm. Tuy rằng cho một cái thiên y để đánh, lại chỉ là cảm thấy ăn mặc thoải mái, ban đầu không như thế nào phát hiện. Ti Cát Hoa Kiện trân trọng một lần nữa mang lên lắc tay. Bí thư ở phía trước nói, lão bản, ngươi giác không cảm thấy, Diệp Trang chủ giống như không phải phàm nhân. Ân, nói như thế nào? Cát Hoa Kiện hỏi. Lão bản, ta cảm giác Diệp Trang chủ khí chất, rất giống núi võ đang thượng vị kia hơi thở, hơn nữa hắn còn ăn mặc cùng loại đạo bào giống nhau quần áo, còn có thôn trang tên, Diệp Quy Sơn Trang. Như thế nào nghe đều như là một cái ẩn cư địa phương. Cát Hoa Kiện nghe được bí thư như vậy vừa nói, lập tức nghĩ tới một cái tiên phong đạo cốt lão nhân. Đích xác, Diệp Dương hơi thở, cùng vị kia thực tương tự. Có lẽ, Diệp Dương cũng là một cái đắc đạo cao nhân đi. Bọn họ trong lòng, đã là như vậy cho rằng. Sơn Trang nội, Diệp Dương nhìn trước mắt hợp đồng, không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy, liền có được một nhà công ty hậu cần, cũng giải quyết hiện tại phiền toái. Diệp Dương cấp dư nhụy đi điện thoại. Làm nàng không cần tìm người, theo sau, lại cấp Lý Mạnh đi điện thoại. Mạnh ca, phía trước ngươi nhận thầu Đại Cát Sơn này một mảnh chuyển phát nhanh, xài bao nhiêu tiền? Diệp Dương hỏi. Nhận thầu loại này khu vực, chính là muốn giao tiền thế chấp, hứa hẹn nhận thầu phí dụng, cũng hứa hẹn đúng hạn đưa hóa từ từ, giống nhau tiền thế chấp cũng sẽ không quá cao. Hoa 3.000 đồng tiền, làm sao vậy Diệp Dương? Có việc sao? 3.000 khối, không tính rất nhiều, quan trọng nhất vẫn là Đại Cát Sơn hương quả thực là thâm sơn cung cốc. Đương nhiên sẽ không cao. Diệp Dương nói, gần nhất ra hóa lượng khả năng rất lớn, ta lộng một cái công ty hậu cần, hiện tại không cần ngươi hỗ trợ đưa chuyển phát nhanh. Lời này vừa ra, Lý Minh trong lòng lộ bột một chút. Chương 91 Vĩnh không phản bội. 83 chương tác giả viết sai rồi một cái giả thiết, Diệp Hinh cùng Diệp Dương không phải cùng cha khác mẹ, ta đọc sách hưu đang nói có phải hay không nhận nuôi, ta giả thiết viết chính là trọng tổ gia đình huynh muội, không huyết thống quan hệ, hiện tại đã sửa lại. Lý Minh cũng biết, hiện tại Diệp Dương trên tay hàng hóa quá nhiều, chỉ dựa vào chính mình khả năng không đủ để chống đỡ, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy. Tuy rằng này nửa tháng tới, Lý Mạnh đã hồi buồn, thậm chí kiếm lời trước kia ở nhà chồng trọt nửa năm đều sẽ không có tiền lương, nhưng là nghe được Diệp Dương nói như vậy, hắn vẫn là tâm lý thở dài. Bất quá Diệp Dương thanh âm lại vang lên. Vẫn là yêu cầu hướng bên trong thành vận hóa, khả năng mỗi ngày một chuyến, cũng có thể là mỗi ngày rất nhiều tranh, ngươi muốn hay không đi theo ta làm, đến nơi phía trước công tác, trực tiếp từ đi, Chu Thần nếu là nghĩ đến, cũng có thể, trực tiếp nhập tân công ty, tiền lương nói, 1 tháng 1 vạn. 1 vạn đồng tiền, này đối với rất nhiều dân quê tới nói, tuyệt đối là làm giàu buôn khá giả tiền lương. Dựa theo quốc gia thống kê, xa xôi vùng núi nông dân, 1 năm thu vào đại khái ở 4.000 đồng tiền. Đây là 1 năm, không phải 1 tháng. Quan trọng nhất chính là, Lý Minh đã ý thức được, Diệp Dương bất phàm. Diệp Dương, ta đi theo ngươi làm. Phía trước hắn chỉ là tưởng sống tạm, hiện tại, hắn cảm thấy chính mình phải làm, là đua một phen. Hành, ngày mai chúng ta đi một chuyến xe đều. Diệp Dương cắt đứt điện thoại. Là thời điểm, hẳn là gia tăng một ít nhân thủ. Hiện tại hắn có thể sử dụng người, chỉ có Lý Minh, còn có một cái Chu Thần. Chu Thần người này Diệp Dương còn không tính giải, nhưng là có thể từ bỏ chính mình tiền đồ. Trở lại trong thôn cùng Lý Mánh đưa chuyển phát nhanh, liền vì chiếu cố nuôi lớn chính mình mãi mãi. Hơn nữa Chu Thần kỳ thật so Diệp Dương còn đại 2 tháng, mấy ngày này đi theo Lý Mánh đưa chuyển phát nhanh, quản Diệp Dương đều kêu ca, cũng cảm tạ Diệp Dương cứu mãi mãi cùng vợ vượng. Từ điểm đó đi lên xem, Chu Thần ít nhất là một cái tri ân báo đáp người. Đến nỗi Lý Mánh có phải hay không dân quê, không có kiến thức, không có năng lực. Diệp Dương cảm thấy, thứ này, có thể thay đổi. Diệp Hinh như thế nào lên làm C tỉnh Trạng Nguyên? Hắn hoàn toàn có thể phục chế cấp Lý Mạnh cùng Chu Thần. Ngày hôm sau, Lý Mạnh cùng Chu Thần liền đến Diệp Dương trang viên trước cửa, đại môn mở ra một cái khe hở, hai người theo con đường hướng trên núi đi đến. Đừng nhìn hai người cấp Diệp Dương đưa chuyển phát nhanh thời gian dài như vậy, nhưng là này vẫn là bọn họ lần đầu tiên tiến vào đến Diệp Quy Sơn trang bên trong. Tiến vào đến nơi đây, bọn họ mới phát hiện nơi này biến hóa như thế thật lớn. Đặc biệt là mặt sau 2 tòa sơn. Lặn xuống nước ca, ta như thế nào nhớ rõ. Diệp ca ra mặt sau 2 tòa sơn, là núi hoang đâu. Chính là hiện tại nhìn lại, 2 tòa sơn đều gieo trồng thượng màu xanh lục thực vật, một cái là dây nho, hơn nữa mãn đẳng quả nho, cư nhiên đã kết quả. Mặt khác một ngọn núi là cây trà, đầy khắp núi đồi. 2 tòa trong núi gian, còn ẩn ẩn xuất hiện cây tùng bộ dáng. Phải biết rằng, có thể sinh sản ra hạt thông cây tùng, đều là đại thụ, rất cao, chặt cây rậm rạp. Nay thụ ít nhất 10 mấy năm mới có thể trưởng thành đi. Hiện tại cư nhiên xuất hiện ở trên núi, Chu Thần đều tại hoài nghi có phải hay không chính mình trước kia nhớ lầm. Lý Mạnh cũng hít sâu một hơi, hắn cơ hồ là theo bản năng, sờ sờ chính mình mặt. Trên mặt không có đầu đầu, thậm chí thập phần bóng loáng. Lúc trước kia khoảng thuần lộ, làm Lý Mạnh khuôn mặt thay đổi, cũng có thể nói là thay đổi hắn nhân sinh. Lúc ấy, hắn liền cảm thấy, tựa hồ có thần kỳ sự tình, phát sinh ở Diệp Dương trên người. Mỗi người đều có chính mình bí mật, này phân bí mật có thể cho người làm giàu. Chúng ta phải làm, chính là tuân thủ bí mật này, bởi vì hiện tại, chúng ta đã vào được. Lý Mánh đột nhiên nói. Chu Thần nghe được lời này, đột nhiên trầm mặc xuống dưới, sau đó gật đầu. Ta hiểu được, lặn xuống nước ca. Lý Mánh cùng Chu Thần tuy rằng nhân sinh trải qua bất đồng, nhưng là hai người đều là trải qua quá rất nhiều suy sụp người. Nếu có một cái thay đổi nhân sinh cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đến nỗi đối phương có được cái gì bí mật, sớm đã bị sinh hoạt cùng vận mệnh đả kích hai người. Không dám xa cầu quá nhiều, cũng không quá lớn dạ tâm. Thức mau, bọn họ theo con đường, tới rồi Diệp Dương nhà gỗ trước mặt. Cùng nhau ăn cái cơm sáng. Diệp Dương mời hai người ăn cơm. Diệp Dương ở tu luyện con đường chung tuy rằng bán ra bước đầu tiên, nhưng là còn làm không được màn trời chiếu đất. Ngược lại mỗi ngày duy trì trong cơ thể năng lượng, yêu cầu hút vào cao năng lượng đồ ăn càng nhiều, thậm chí mỗi ngày một cây nhân sâm, đều là thái độ bình thường. Bây giờ còn có tùng nhung như vậy mỹ vị, tự nhiên sẽ thường xuyên dùng ăn. Chờ đến hai người ăn cơm, Tầm Y Lì lại không có thượng bàn ăn, Chu Thần nhịn không được hỏi, Tầm Y Lì tỷ không ăn sao? Diệp Dương cười, nàng không cần ăn. Những lời này, đã ẩn ẩn ở nhắc nhở Chu Thần. Chu Thần cũng vẻ mặt nghiêm lại, kỳ thật hắn là người thông minh, mấy ngày nay tiếp xúc, hắn đã phát hiện bí mật. Thì như nói Tầm Y Lì, là một cái hơn 20 tuổi huyết khí phương cương người trẻ tuổi, bên người xuất hiện một cái so giáo hoa còn xinh đẹp mỹ nữ, tự nhiên nhiều phiên chú ý, càng là chú ý. Hắn càng nhận thấy được Tầm Y Ly không giống nhau. Tầm Y Ly mỗi ngày quần áo đều là kia một bộ, thần sắc luôn là thực lạnh nhạt, lai lịch cái gì đều không nói. Nàng sẽ không chút cẩu thả hoàn thành công tác, không có một tia chậm trễ cảm giác, nếu là người bình thường nói, như vậy xinh đẹp, hoa ở một cái ở nông thôn địa phương phát triển phát nhanh, tổng hội có điều oán giận đi. Ngày thường không thích ăn đồ ăn vặt, chỉ uống nước. Vấn đề là, Chu Thần chưa thấy qua đối phương thượng quá một lần vê đút cờ. Ngắn ngủn 5 ngày thời gian, Chu Thần liền đối Tầm Y thì trong lòng lại kính lại sợ. Hiện tại, hắn rốt cuộc ở Diệp Dương nơi này tìm được rồi đáp án, nhưng là lại thuộc về, cái gì cũng không biết hàng ngũ. Ăn trước đi, ăn xong rồi hảo thuyết sự tình. Diệp Dương động chiếc đũa. Hai người cũng cầm lấy chén đũa, ăn lên. Nay một cơm, Lý Manh cùng Chu Thần ăn đến ăn uống mở rộng ra, chỉ cảm thấy ăn ngon, đến nỗi trên bàn nguyên liệu nấu ăn, cỡ nào chân quý, rốt cuộc có cái gì nói đầu, bọn họ cũng không biết. So với các hoa kiện tới nói, hai người tuyệt đối là ngưu nhai mâu đơn. Như vậy cũng hảo, ăn đến tự tại, càng thơm ngọt. Ăn qua cơm, Diệp Dương lấy ra hai phần thuê hợp đồng. Các ngươi hai người, xem như ta nhóm đầu tiên thuê người, về sau nếu ta thuê những người khác, các ngươi cũng đều là nguyên lão, ta hy vọng các ngươi đi bên kia công ty, nhiều hơn học tập, đến nỗi sau này trưởng thành đến tình trạng gì, liền xem các ngươi chính mình. Diệp Dương lấy ra hợp đồng. Trên hợp đồng mặt, không có quá nhiều loanh quanh lòng vòng. Thậm chí không phải bình thường lao động hợp đồng. Diệp Quy Sơn trang thuê hợp đồng. Điều thứ nhất, hết thể lấy Diệp Dương ý chí vi chủ thể, tuyệt không phản bội. Đệ nhị điều, Diệp Quy Sơn trang hết thể đem bảo mật, tuyệt không tiết lộ. Đệ tam điều, kẻ phản bội sẽ bị thu hồi sở hữu năng lực. Điều lệnh thượng, tựa hồ viết đến cũng không rõ ràng. Chỉ là đơn giản sẽ không phản bội, không để lộ bí mật từ từ. Nhưng là cảm giác ước thúc cảm rất mạnh. Hai người vẫn là ký xuống hợp đồng. Theo sau, bọn họ ngẩng đầu trong nháy mắt, thấy được Diệp Dương ánh mắt chợt lóe. Một loại thấy vào tâm linh ám chỉ, có hiệu lực. Liền giống như dám giới tư đám kia người sợ hãi Diệp Dương giống nhau. Diệp Dương dùng thuật thôi miên cấp hai người hạ đạt một cái vĩnh viễn vô pháp phản bội ám chỉ. Giờ khắc này, bọn họ trở thành tuyệt đối sẽ không nói ra Diệp Dương bí mật người, cho dù là ở trong ngộng, chẳng sợ uống say rượu, đều sẽ không nói xuất khẩu. Chương 92 thôi miên toàn thôn. Diệp Dương lấy ra hai cái hộp. Về sau, các ngươi danh hiệu, chính là ông chúa. Lý Manh tiếp nhận hộp, mở ra tới. Nơi này, nằm một quả màu đen bạc nhẫn. Giao diện thượng, là một cái sinh động như thật ông chúa. Ông chúa nhẫn, lực công kích, 3, tinh thần 5. Tổ ong mật thất giữa, tuôn ra tới trang bị rất nhiều, theo thời gian tích lũy, như vậy trang sức một chảo một đống. Quần áo còn có thể hủy đi cả ngày ti, nhưng là trang sức lại không thể. Cho nên Diệp Dương hiện tại kho hàng giữa, có một số lớn trang sức. Phía trước đưa cho các hoa kiện trang sức, thậm chí là bình thường tiểu quái rơi xuống. Nhưng là nếu Lý Mánh cùng Chu Thần xem như chính mình nhân thủ, tự nhiên muốn tăng lên một chút hai người năng lực. Cho bọn hắn thêm tinh thần thuộc tính, quá thích hợp. Đặc biệt là Chu Thần, có thể thi đậu đại học, lực chú ý, học tập năng lực hẳn là đều rất mạnh. Kém cỏi nhất hắn tinh thần chỉ có 5 điểm, hơn nữa này lắc tay, cũng có thể tới nhân loại cực hạn. Nói như vậy, ít nhất có thể có được một cái đã gặp qua là không quên được năng lực. Mang lên thử xem. Diệp Dương nói. Hai người lấy ra nhẫn, mang ở trên tay. Kỳ quái sự tình đã xảy ra. Rõ ràng này hai cái nhẫn nhìn qua giống nhau đại, mà Lý Mánh ngón tay tương đối thô, hẳn là rất khó mang lên. Kết quả, vùng này lúc sau, cư nhiên vừa mới thích hợp, hơn nữa nhẫn cũng đã xảy ra rất nhỏ biến hóa, trở nên càng thô cùng. Diệp Dương lấy ra một quyển quản lý học phương diện thư, giao cho hai người. Nhìn xem đi. Lý Mánh còn không quá lý giải, lại vẫn là mở ra thư, nhìn về phía bên trong văn tự. Hắn học tập thành tích cũng không tốt, thậm chí chỉ có sơ trung tốt nghiệp, này vẫn là 9 năm giáo dục bắt buộc kết quả. Thậm chí, rất nhiều văn tự hắn đã sớm quên mất, chính là hiện tại xem quyển sách này, cư nhiên không cảm thấy quá mức khó khăn. Một đám văn tự, như là khắc ở trong đầu giống nhau, nhanh chóng bị hấp thu. Chu Thần tắc cảm xúc càng thêm rõ ràng. Hắn đọc sách tốc độ càng mau, đọc nhanh như gió, kết quả Lý Mánh không có phiên trang, hắn liền từ đầu nhìn thoáng qua, kết quả phát hiện, chính mình trong đầu, cư nhiên xuất hiện sở hữu văn tự. Đã gặp qua là không quên được. Chu Thần hít hà một hơi. Thư tặng cho các ngươi, về sau nhiều hơn học tập, quý trọng cơ hội, ta yêu cầu, không ngừng là một cái trung thành người. Liền giống như Diệp Dương phía trước nói câu nói kia. Có thể đi bao xa, liền xem chính mình. Có như vậy năng lực, thật sự nếu không quý trọng, chính là phí phạm của trời, không có chí hướng. Là, lão bản. Chu Thần đã đem xưng hô thay đổi lại đây. Lão bản, ta nhất định sẽ hảo hảo học. Lý Mánh cũng thay đổi xưng hô, không hề kêu Diệp Dương tên. Diệp Dương thân phận, tại đây một khắc hoàn toàn thay đổi. Theo sau, Chu Thần nói, lão bản, phía trước ta tiến vào thời điểm, nhìn đến sau núi thượng đều loại cây cối, tuổi nhìn qua không nhỏ, nếu là lão bản ngươi thay đổi, tốt nhất tìm cái lý do, nói cách khác, thật sự bị trong thôn người phát hiện, sẽ có điều hoài nghi. Hơn nữa hiện tại phở lì cảm rất nhiều, bảo không chuẩn có người tới chơi thời điểm quay chụp ra tới, này đó là hàng rào cây xanh không có biện pháp ngăn trở. Chu thần đưa ra này đó ý kiến, cũng là vì trong lòng đối Diệp Dương trung thành. Hắn sẽ làm đối Diệp Dương tốt sự tình. Ân, hôm nay liền đi làm, kia đồ vật, cùng ta lên xe. Hai người đi theo Diệp Dương lên xe, liền ngửi được một cổ nồng đậm hương khí. Hạt thông hương khí. Ân. Diệp Dương lên tiếng. Mới vừa ngắt lấy xuống dưới hạt thông, yêu cầu trải qua đường đỏ xào thục, đem mỗi một cái hạt thông đều xào quãng đê vỡ, dùng tay liền có thể bẻ ra, mỗi một cái đều thập phần thơm ngọt. Đêm này đó phân cho trong thôn người. Diệp Dương lái xe đến trong thôn, một nhà một hộ bắt đầu phát hạt thông. Vương Thẩm, lại ra tới Lưu Tôn Tử A, cho các ngươi hạt thông, ta ba phía trước loại, năm nay rốt cuộc kết quả. Lý Thẩm, cho ngươi lấy điểm hạt thông cấp thôn trường ăn, yên tâm đi, mọi người đều cầm. Nhiều lấy điểm, không có việc gì, có rất nhiều. Diệp Dương từng cái phát đi xuống, nhưng là mỗi nhìn thấy một người, đều sẽ thôi miên một người. Vì thế, nguyên bản Diệp Dương núi hoang, biến thành cây tùng sơn, hơn nữa vẫn là 20 năm trước Diệp Dương ba ba nhổ trồng. Đang không ngừng nghe nhầm đồn bậy dưới, những người này sẽ tăng thêm một ít việc nhỏ không đáng kể, tỉ như nói trồng cây thời điểm Diệp Dương còn không có sinh ra, Diệp Hinh mụ mụ còn không có tới trong thôn từ từ. Có thể nói, Diệp Dương đây là đem toàn thôn người đầu góc cấp giặt sạch. Lý Manh cùng Chu Thần nhìn đến này, trong lòng đối Diệp Dương càng là kính sợ. Cư nhiên có thể bóp méo mọi người ký ức. Sau đó còn có một ít người trẻ tuổi, không có hồi thôn, các ngươi ở trong thôn thường xuyên đi lại, nếu khiến cho người hoài nghi, liền nói cho ta, nếu bọn họ không để ý, cũng không cần đi nói. Bởi vì những người trẻ tuổi này, thật là rất khó mới trở về một lần. Thậm chí trừ phi cha mẹ chết mất, hoặc là bệnh nặng không ai chiếu cố, mới có thể tiếp nhận đi cư trú. Đã biết, lão bản. Lão bản, cái này ta có thể học sao? Chu thần dò hỏi một chút.